Thả Nư Phù Thủy kia ra chương 638 tới chương 668. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn leo một hơi hơn chục tầng lầu, khi thả lỏng người, Roland chỉ cảm thấy đôi chân của mình mỏi như không còn có cảm giác nữa. Tòa nhà kiểu xưa này hoàn toàn không có thang máy, cho dù chỉ là trong mơ thì hắn cũng thấy vui mừng vì mình không sống trên tầng cao nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Angela chắc chắn là người tạo nên nơi này, nhưng cũng không hoàn toàn là Angela. Bởi vì sẽ không có ai dùng cách này để trả thù chính mình. Vất vả tạo ra giấc mơ quỷ dị này mà tác dụng duy nhất chỉ là để bản thân chứng kiến thất bại của mình, điều này không chỉ khiến cho người thuần khiết mất đi trí nhớ mà còn biến nàng thành học sinh cấp 2 yếu ớt sức trói gà không chặt. Trong nhất thời, có rất nhiều ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu của Roland. Dựa vào thân hình hiện giờ của Angela, cho dù có làm gì nàng, nàng cũng không có sức để chống cự lại. Đây có tính là trả thù không nhỉ? Chỉ có thể nói lúc đó Angela đã thực sự làm được điều gì đó khiến ký ức tái hiện đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn không như những gì nàng mong muốn. Nếu nói tòa nhà tập thể quy mô lớn này là sự phản ánh chân thực trong trí nhớ của Angela, thì nó chỉ đơn giản là một tòa nhà mà thôi. Mà ở phía xa, những tòa nhà chọc trời cao thấp nối tiếp nhau và dòng xe cộ lẫn người đi đường tới lui tấp nập trên phố rõ ràng là thuộc về trí nhớ của hắn. Một linh hồn đến từ thế giới hiện đại. Angela và người mà nàng đã nuốt chửng đã hòa vào giấc mơ này như người hiện đại, cho thấy những mưu tính của nàng đã thất bại hoàn toàn. Đây mới là một suy luận hợp lý. Vậy còn bản thân hắn thì sao? Roland suy nghĩ về vấn đề này trong khi chậm rãi đi xuống lầu dưới. Hắn không thuộc về nơi này, ít nhất, hắn cũng không thuộc về tòa nhà dành cho kẻ thất bại này. Ví dụ rõ rệt là trí nhớ của hắn vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót gì, còn biết rõ là mình đang ở trong một giấc mơ và có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tiếp theo đây hắn phải đặt dây thừng bảo hộ leo núi tiện lợi mới được. Lần trước ngã nhào lên sofa bị đập vào đầu, lần này vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, chứng tỏ tính chân thực trong mơ đã đạt đến trình độ như thật. Nếu đã như vậy, về độ phong phú nó có thể làm được đến mức nào đây? Là bao gồm tất cả hay chỉ là cái vỏ rỗng đây? Roland quay trở lại phòng 0825, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại căn phòng. Đây là một căn phòng tiêu chuẩn 3 phòng lớn, không có sân thượng, 3 phòng đơn lần lượt là phòng ngủ của Roland và Angela, còn lại là phòng tiện ích. Phòng tiện ích chứa đầy những đồ vật lớn như một chiếc xe đạp kiểu cũ không có bánh đà, một chiếc máy khâu, một cánh cửa sắt đã rỉ sét. Chắc có bán phế liệu cũng chả được bao nhiêu tiền. Sau đó hắn đi đến trước cửa phòng của Angela, trên cửa có dán thông báo, không được tự ý đi vào. Chỉ là loại cảnh cáo này chả có giá trị gì trong mắt Roland. Hắn chẳng kiêng dè gì đẩy cửa phòng ra, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Trong căn phòng nhỏ, đồ đạc được xếp ngăn nắp, chăn được trải bằng với giường, bàn và sàn nhà sạch sẽ không một hạt bụi, thật khó để tin rằng đây là việc mà một học sinh cấp 2 có thể làm được. Sau khi Roland dạo qua một vòng, ánh mắt của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi một cuốn nhật ký hình hoạt hình đặt ở bàn học. Nàng có thói quen viết nhật ký. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về quá khứ của Angela. Đối với hắn, không có áp lực tâm lý nào khi đọc trộm nhật ký của một cô bé trong giấc mơ cả. Roland nhặt cuốn sổ màu hồng phấn lên, kế bên còn có khóa nhựa. Nhưng loại khóa này hoàn toàn không thể làm khó hắn. Tác dụng của khóa nhựa là tạo thêm sự yên tâm cho trái tim bé bỏng của trẻ con chứ không có chức năng ngăn chặn sự người khác đọc trộm. Roland tìm hai cây tăm, cắm chúng vào lỗ khóa rồi nghiên cứu một tí, sau vài lần đã mở được khóa. Lật trang đầu tiên, nét chữ trên giấy tuy còn non nớt, nhưng có rất ít vết chấm mực và vết tẩy xóa, rõ ràng nàng khá nghiêm túc khi viết những điều này. Ngày 16 tháng 2, vì chuyển trường học, ta được gửi gắm vào một gia đình ở nơi xa lạ. Chủ của ngôi nhà tên Roland là một người hơi cẩu thả một tí. Hắn làm việc trong một quán bar, thường ngủ vào ban ngày, ra ngoài vào buổi tối mãi đến gần sáng mới về, trên người lúc nào cũng có mùi rượu rất khó chịu. Ta không muốn sống ở đây, nhưng gia đình lại nói rằng tiền trọ phải trả cho hắn rất rẻ, còn bao cả cơm nước, không cho phép ta nói gì thêm, nếu không sẽ đưa ta về quê sống. Tình huống quái quỷ gì đây? Roland nhịn không nổi mà nhe răng ra, từ nhỏ tới lớn đừng nói tới làm việc ở quán bar, số lần hắn đến quán bar chơi có thể đếm trên đầu ngón tay luôn đó trời. Chẳng qua, giấc mơ vốn dĩ đã là một nơi không hợp lý rồi, nó thường ghép nhiều mảnh ký ức không liên quan lại với nhau, trong mơ cũng không có cảm giác khác thường gì. Nghĩ tới điều này, hắn lười mà đi so đo với giấc mơ này. Ngày 27 tháng 2, khai giảng. Chú Roland có vẻ như thất nghiệp rồi, tinh thần trông rất sa sút, bữa tối đã biến thành mì ăn liền, còn là do ta mua về. Ngày 2 tháng 3, tiền tiêu vặt gần đây đều để mua mì ăn liền. Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được, tạp chí nói rằng 12 tuổi là thời điểm phát triển cơ thể, nhất định phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mình, ta phải đi thương lượng với chú mới được, nếu mà bị đánh, ta sẽ... Nhịn là được chứ gì? Ta không muốn về quê đâu. Ngày 3 tháng 3, hắn đồng ý lời đề nghị của ta, tốt quá rồi. Hàng tháng hắn sẽ cho ta một phần sinh hoạt phí để mua thực phẩm tươi sống. Nhưng chỉ cần ta không đi học, thì cả ba bữa cơm ta phải nấu hết, tóm lại là ai đang chăm sóc ai đây trời. Ta nghĩ hắn nên trả cho ta thêm ít tiền lương nữa mới đúng. Kệ đi, dù sao ở nhà ta cũng thường xuyên làm những việc này, đã quen rồi. Ngày 8 tháng 6, 3 tháng sau khi đến với thành phố mới, ta cũng đã dần quen với nơi này. Ta kết bạn với nhiều người, và thành tích của ta cũng đứng nhất lớp. Chú Roland tuy hơi cẩu thả, luôn lôi thôi lết thết, nhưng thật ra hắn không phải là người xấu, ít ra hắn không bao giờ đánh ta. Tiếc là hắn ta vẫn chưa tìm được việc làm và có vẻ như hắn ta sắp bỏ cuộc rồi, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Chỉ dựa vào tiền sinh hoạt mà nhà ta gửi cho hắn thì không thể nuôi sống được cả ta và hắn, ta phải tìm cách giúp hắn mới được. Ngày 22 tháng 6, tiền thiệt là khó kiếm. Ta vẽ một số bức tranh hoạt hình và bán chúng cho các bạn cùng lớp học bổ túc, nhưng cuối cùng chỉ kiếm được 15 tệ, còn chả đủ cho tiền ăn 2 ngày nữa. Còn nữa, gần đây thái độ của ta khi nói chuyện với chú ấy có phải hơi hỗn rồi không? Dù sao hắn cũng là người lớn nên cảm thấy có hơi không lễ phép cho lắm, nhưng mà kiềm chế không được. Lẽ nào là thời kỳ phản nghịch sao? Ngày 25 tháng 6, trời ạ, hôm nay ta sợ chết khiếp, vừa bước vào cửa đã thấy chú Roland ngã khỏi ghế, may mà bên dưới có ghế sofa đỡ lấy. Bắt ghế cao như vậy, chẳng lẽ hắn muốn tự tử? Tức thiệt chứ, lỡ như té bị thương, thì lại càng không tìm được việc làm. Thôi bỏ đi, ngày mai rồi hỏi hắn xem xảy ra chuyện gì. Bỏ qua những chi tiết râu ria không quan trọng, Roland đã dành nửa giờ đồng hồ để đọc toàn bộ cuốn nhật ký, về cơ bản cũng đã hiểu được lý do tại sao Angela và hắn lại sống trong cùng một phòng. Giấc mơ này dường như tạo cho tất cả mọi người mọi bối cảnh phù hợp với danh tính hiện đại, đây chắc chắn là một kết cấu cực kỳ phức tạp, chỉ dựa vào một mình trí não của hắn thì có lẽ không thể tạo dựng nên được, cũng khó trách sau khi cuộc chiến linh hồn kết thúc, ước chừng hắn đã hôn mê gần 2 tháng rồi. Sau khi khóa cuốn nhật ký lại và đặt nó trở lại vị trí cũ, Roland không khỏi giật mình. Chỉ nhìn thấy một chồng sách cạnh bàn học, có vẻ là sách giáo khoa của cô bé. Hắn nuốt nước bọt, đưa tay di chuyển tất cả các sách giáo khoa về phía mình. Cuốn sách thứ nhất là sách ngôn ngữ, cuốn thứ hai là giáo dục tư tưởng, đạo đức. Khi hắn mở cuốn thứ ba, hơi thở có hơi gấp rút vài phút. Sau khi rời khỏi giấc mơ, Roland không còn chút buồn ngủ nào. Hắn kích động xoay người xuống giường rồi trực tiếp khoác áo khoác đi vào trong văn phòng. Sau đó, hắn rút ra mấy tờ giấy trắng, bắt đầu ghi lại một vài kiến thức còn sót lại của hóa học sơ cấp và bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hai lần đi vào giấc mơ cũng làm hắn nhận ra một vài quy luật. Đầu tiên, thời gian trong giấc mơ trôi đi không ngang bằng với thời gian ở thế giới thực. Điểm này rất dễ hiểu, ngày thường hơi buồn ngủ cũng có thể mơ được một chuỗi nội dung rất dài, có lẽ là khi thị giác, thính giác, xúc giác và các cảm giác khác được cung cấp từ bên trong, thì bộ não có thể đạt tới một tốc độ phản ứng rất cao. Ví dụ như hắn ở trong giấc mơ hoạt động 8 tiếng, mãi cho đến khoảng 3 giờ chiều, nhân cơ hội Angela chưa về nhà nên đã lợi dụng một chiếc thang xếp ở trong phòng ngủ để rời khỏi giấc mơ. Mà bên này vẫn cứ là đêm khuya, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, chỉ sợ phải 4 đến 6 tiếng nữa mới có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Thứ hai là trình độ sinh động của bộ não. Có lẽ là do giấc mơ quá chân thật, nên Roland phát hiện ra hành động của mình trong giấc mơ không tương đương với trạng thái nghỉ ngơi khi đang ngủ, vậy sẽ sinh ra một vấn đề rất khó giải quyết, chính là ban ngày xử lý chính vụ, buổi tối còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, một ngày bận rộn 24 tiếng đồng hồ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như mình sắp trở thành chiến sĩ thi đua của thành Neverwin, còn là người chăm chỉ nhất nữa chứ. Nhưng Roland vẫn chưa thử xem ngủ trong giấc mơ là thế nào. Nếu có thể lợi dụng chênh lệch thời gian hai bên để nghỉ ngơi trong giấc mơ, chắc chắn sẽ có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Thứ ba là bản thân giấc mơ. Nó hoàn toàn khác so với giấc mơ bình thường, nó rõ ràng, vững chắc, có một quy tắc riêng. Chắc chắn bộ phận này là do Angela dẫn tới, nàng làm giấc mơ trở thành một thế giới mới, mà sự hiểu biết của Roland với nó chỉ ở bề ngoài mà thôi. Đến cùng nó có biên giới không? Dung hợp những đoạn ngắn này lại có thể tìm thấy bao nhiêu tin tức bị chôn giấu, thậm chí là bị lãng quên ở trong đó. Thật vất vả chờ đến lúc trời hửng sáng, sau khi ăn sáng xong, Roland lại triệu tập tất cả người phụ trách các bộ môn của tòa thị chính tới phòng tiếp khách trong lâu đài. Trừ việc yêu cầu nắm bắt những thay đổi và phát triển của thành phố này hơn một tháng qua, hắn còn có một mục đích rất quan trọng, đó là lập ra mục tiêu chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Trước mắt, uy hiếp của giáo hội đã được giải trừ. Chuyện quan trọng nhất tiếp theo không thể nghi ngờ chính là làm tốt công tác chuẩn bị đón đánh ma quỷ, dồn toàn lực ứng phó vào trong trận chiến thần ý sắp mở ra. Roland đặt ánh mắt vào các vương quốc khác. Ngươi muốn nói, không đơn giản chỉ nhận người từ các lãnh địa Greyford, mà còn muốn cướp đoạt dân cư từ Everwinter và Waffertest sao? Bà Rob lau trán. Bệ hạ, đây là một công trình lớn đó. Tin tức giáo hội bị thương nặng tất sẽ truyền khắp cả đại lục, và không biết Thánh Thành Hêm có thể duy trì quyền kiểm soát với thành Everwinter, Waffertech và các thành khác đến bao giờ. Mặt khác, những quý tộc gia nhập vào giáo hội đó, khi tình hình xảy ra thay đổi, sẽ hung hăng cắn trộm cũng chẳng có gì lạ. Roland trầm giọng nói, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta, dù là dùng kim long dụ hoặc hay là dùng vũ lực ép buộc, chỉ cần kéo những người này tới Greyford là được. Ở cái thời đại chủ nghĩa dân tộc chưa thức tỉnh này, ép buộc kéo người dường như không có bất cứ tai họa về sau nào, chỉ cần có thể kéo được cả gia đình thì phần lớn người cũng không để ý mình đang làm việc cho ai. Chờ tới mùa xuân năm sau, hải cảng thành Neverwin có thể mở ra, công tác chủ yếu mà ngươi phải thực hiện là lập ra kế hoạch tuyển người, thuê thuyền biển của thương nhân hàng hải Fiolan cùng với thu xếp dân cư chuyển tới một cách hợp lý. Hắn tiếp tục bàn giao công việc. Ta biết thực thi những chính sách này sẽ phải dùng rất nhiều kim long. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tòa thị chính đều phải cắn răng hoàn thành, các vị đang ngồi cũng đều biết, giáo hội không phải là kẻ địch cuối cùng của vương quốc. Phương án nhanh chóng mở rộng dân cư này nhìn thì phức tạp khổng lồ, nhưng rất nhiều bộ phận chi tiết trong đó đã được tòa thị chính diễn thử trọn vẹn từ sớm. Ví dụ như hành động tuyển người đối với đoàn sứ giả của tòa thị chính đã nhiều lần đi tới Nam Cảnh và Đông Cảnh kéo người mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Mà bộ phận thu xếp dân cư lại càng có được điều lệ hoàn chỉnh và kinh nghiệm phong phú, tòa thị chính của thành Neverwin ngày hôm nay đã trở thành một cơ cấu hành chính vừa trưởng thành vừa đáng tin. Bộ phận vận tải biển, bộ phận duy nhất chưa từng thực hiện những việc tương tự, hắn định sẽ liên hệ thân đờ và thương hội Margaret tới giúp đỡ mình hoàn thành. Đúng rồi, vì để giảm bớt gánh nặng cho ngươi, ta sẽ chính thức thuê tiểu thư Edith Can gia nhập tòa thị chính, đảm nhiệm vị trí phó quan của ngươi. Roland hơi dừng lại. Dù là trước đây vạch kế hoạch cho trận chiến Côn Đuyên Rích, hay là biểu hiện ở bộ tham mưu, năng lực của nàng đều không thể chê. Ta tin rằng có sự giúp đỡ của nàng, ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bệ hạ, cảm ơn sự quan ái của ngươi. Bà Rốt vội vàng la lên. Nhưng một mình ta cũng có thể làm được những... Ta đã quyết định rồi. Roland cắt ngang lời nói của tổng quản. Cứ theo lời ta nói mà làm. Sau đó hắn nhìn về phía Scrooge. Công tác giáo dục cũng là trọng điểm trong giai đoạn tiếp theo. Không biết tiến triển của việc bồi dưỡng giáo viên trung cấp thế nào rồi. Đến nay chỉ có một mình Ferlin thông qua bài kiểm tra đánh giá trung cấp. Scrooge lắc đầu. Bệ hạ, chỉ sợ phương pháp này không thực hiện được. Ta hiểu rồi. Roland cũng không cảm thấy ngoài ý muốn về sự thất bại của bộ giáo dục. Ban đầu, giáo viên sơ cấp đều đến từ chính giai tầng kỵ sĩ, nội dung truyền dạy cũng giới hạn trong việc phổ cập đọc và viết. Dưới sự thống nhất trong việc biên soạn giáo án và Scrooge tự chỉ đạo, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Nhưng khi bộ giáo dục muốn tiếp tục tăng mạnh tài nguyên giáo viên, muốn bồi dưỡng kỵ sĩ thành giáo viên trung cấp thì vấn đề lại xuất hiện nguyên nhân duy nhất mà những quý tộc này có thể biết chữ là do bọn họ có điều kiện tiếp xúc với thứ này, mà không phải là bọn họ giỏi trong học tập. Mà bài kiểm tra đánh giá trung cấp đề cập tới ba môn học lớn là toán học, vật lý, hóa học, không phải tùy tiện học là có thể hiểu. Nếu không thể thực hiện được, vậy giáo viên trung cấp mới sẽ do học sinh lựa chọn. Hắn đánh nhịp nói. Vì đảm bảo cho học sinh có thể tiếp tục học tập, hãy thêm chế độ học bổng vào kế hoạch tài chính của năm tới. Thưởng học bổng. Scrooge ngẩn người. Ngươi là nói mở rộng chế độ khen thưởng ở từng cứ điểm Epic sao? Hoàn toàn không giống nhau. Khi đó khen thưởng là để hấp dẫn càng nhiều người tham gia học tập, mà học bổng chỉ khen thưởng cho học sinh đứng đầu. Roland giải thích. Tôn chỉ của nó là mức khen thưởng mà người ưu tú có thể nhận được trong giai đoạn học tập có thể so sánh với thù lao của người làm việc. Như vậy, bọn họ mới có thể bằng lòng tiếp tục ở lại trường học. Đạo lý rất đơn giản, phần lớn người sau khi thông qua bài kiểm tra đánh giá phổ cập giáo dục và lấy được bằng tốt nghiệp, đều sẽ không suy xét tiến thêm một bước đào tạo sâu, mà là nhanh chóng tìm một công việc nuôi gia đình sống tạm. Bởi vậy, hắn cần phải thiết lập một phần trợ cấp đặc thù. Cũng chính là học bổng, để làm người giỏi về học tập có thể có được sự đào tạo tốt hơn. Ban đầu ngươi có thể đặt mức khen thưởng hơi cao một chút. Vậy thì học sinh được chọn lọc chắc sẽ là khoảng từ 20 đến 30 người. Những người đó sẽ do ngươi và Ferlin dạy, tốc độ học tập của bọn họ hẳn là sẽ nhanh hơn kỵ sĩ nhiều. Sau đó thông qua sẽ bài kiểm tra đánh giá trung cấp trở thành giáo viên trung cấp, bắt đầu bằng mỗi tháng 50 miếng ngân lang. Người không thông qua cũng sẽ không có tổn thất gì, vẫn có thể xin làm những công việc khác. Mà sau khi có đội giáo viên trung cấp đầu tiên, lại hạ thấp mức khen thưởng. Như vậy là có thể tiếp tục từng bước nâng cao trình độ học thức. Bệ hạ, mấy nhóm người trước làm như vậy thì không sao. Nhưng sau đó thì sao, chúng ta không cần nhiều giáo viên trung cấp như vậy đúng không? Bà Rốt đặt câu hỏi. Tuy nhìn qua hắn có hơi mất mát, nhưng phần lớn lực chú ý vẫn tập trung ở đề tài đang thảo luận, loại biểu hiện trưởng thành này làm Roland rất hài lòng. Giáo viên trung cấp không phải là tương lai duy nhất của những người này. Ngoài việc tiếp thu một bậc giáo dục càng cao, những cương vị sản xuất khác cũng sẽ sắp xếp người nghiên cứu và nhân viên quản lý tương ứng. Bọn họ không đơn giản chỉ là biết sử dụng máy móc như thế nào, mà còn có thể tự bồi dưỡng công nhân, bảo dưỡng thiết bị, thậm chí là đưa ra ý kiến để cải tiến nó. Roland bẻ ngón tay nói, chỉ có nhiều dân cư là không có ý nghĩa, chuyện bộ giáo dục phải làm là dùng hết khả năng chuyển hóa bọn họ thành nhân viên sản xuất công nghiệp. Nhân viên sản xuất công nghiệp. Scrum thấp giọng lặp lại vài lần. Là chỉ người sản xuất sao? Có thể hiểu như vậy. Hắn nói ý tưởng đã suy nghĩ trong đầu từ rất lâu ra một cách kỹ càng và tỉ mỉ. Bất cứ người nào đã từng tiếp thu phổ cập giáo dục sơ cấp đều có thể đảm nhiệm vị trí công nhân, bọn họ chính là nhân viên sản xuất công nghiệp sơ cấp nhất. Bộ phận người này quyết định quy mô sản nghiệp của thành Neverwin, nhân số càng nhiều thì quy mô càng lớn, và sẽ chỉ có cực kỳ không đủ tòa thị chính không quản lý được nhiều việc như vậy. Bởi vậy, sau này trong 100 người hẳn là có 2 đến 3 người có được trình độ giáo dục trung cấp. Bọn họ không chỉ có thể làm công nhân, mà còn có thể nâng lên vị trí quản lý. Mà người nhận giáo dục cao cấp cũng giống như thế, cứ vậy mà suy ra, hình thành một đoàn thể có thể tự thay đổi, hơn nữa còn có thể làm việc theo mệnh lệnh của tòa thị chính. Sở dĩ dân cư có thể trở thành tiền lãi, giáo dục là điểm mấu chốt ắt không thể thiếu. Trước mắt, tài nguyên mà thành Neverwin có được cũng không đầy đủ, không có cách nào mở rộng việc giáo dục bắt buộc trung cấp và cao cấp một cách toàn diện. Roland cũng không có nhiều thời gian chờ nhân tài trưởng thành như vậy, cho nên dứt khoát dùng học bổng để tuyển chọn và bồi dưỡng một nhóm người có năng lực. Mà phần lớn người dân còn lại chỉ cần hoàn thành giáo dục sơ cấp, biết đọc biết viết là có thể trực tiếp phân phối vào trong các cương vị sản xuất, trở thành một chiếc đinh ốc trong sự phát triển với tốc độ cao của thành Neverwin. Ta hiểu rồi. Scrum trả lời. Còn nữa, hãy bổ sung giáo dục tư tưởng vào trong phổ cập giáo dục sơ cấp. Roland nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nhịn được nhớ lại quyển sách giáo dục tư tưởng và đạo đức trong giấc mơ. Ở thời đại này, tác dụng của tư tưởng võ trang có lẽ không ít hơn máy chạy bằng hơi nước bao nhiêu. Nội dung cụ thể ta sẽ viết giáo án rồi đưa cho ngươi. Thấy Scrum gật đầu, hắn mới đứng dậy nhìn mọi người đang ngồi xung quanh. Dù sao cũng phải nói, trong năm nay và năm sau, nhiệm vụ chủ yếu của tòa thị chính là mở rộng dân cư, phát triển giáo dục cùng với phát triển quy mô sản nghiệp. Hai điều đầu tiên là quan trọng nhất và sẽ quyết định hạn mức phát triển cao nhất của thành Neverwin hay thậm chí là toàn bộ vương quốc. Ta hy vọng trước khi kẻ địch càng đáng sợ, cũng càng mạnh mẽ đến, tất cả mọi người có thể cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vì quốc vương bệ hạ. Tất cả quan chức cùng đứng dậy và hô. Cũng vì chính các ngươi. Roland thở ra một hơi. Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây, đúng rồi. Kemmer Scudi tới văn phòng của ta một chuyến. Nhà giả kim thủ tịch đi theo Roland vào văn phòng, vừa mới đóng cửa lại đã hỏi một cách gọn gàng dứt khoát. Bệ hạ, người có ý tưởng mới hoặc sản phẩm mới gì muốn sản xuất sao? Nếu không có, ta hy vọng có thể về phòng thí nghiệm làm việc. Người vẫn nóng nảy như vậy. Roland không nhịn được mà bật cười rồi nói. Ngồi xuống từ từ nói chuyện, ta có một thứ quan trọng muốn giao cho ngươi. Chờ khi Kemmer ngồi xuống với vẻ mặt khó hiểu, hắn mới không nhanh không chậm mà uống một ngụm trà. Các nhà giả kim của Vương Đô gần đây thế nào? Không tốt cũng không xấu, trừ việc giao lưu trong thí nghiệm hóa học, ta cũng không nói chuyện với bọn họ nhiều lắm. Nhà giả kim thủ tịch khẽ nhíu mày. So với hỏi ta, người có thể hỏi thẳng bọn họ mà. Điều này nói rõ Hiệp hội Giả Kim Vương Đô vẫn cứ hình thành một nhóm nhỏ cho dù đông đảo học đồ mà bọn họ mang tới giúp đỡ cực kỳ lớn đối với việc sản xuất hóa chất, nhưng trên thanh thế cũng dễ dàng để học viên bản địa xuống. Roland không tiếng động mà đổi sang đề tài khác. Hiện giờ, việc sản xuất hai loại axit và bột không khói đã đạt tới một quy mô khả quan, hơn nữa sau đó còn mở rộng theo cấp số nhân. Ta định chính thức tách riêng ngành này thành một ngành độc lập, để một bộ môn mới quản lý nó. Hắn dừng một lúc rồi tiếp tục nói. Ngươi có nghĩ tới việc đảm nhiệm bộ trưởng bộ hóa chất không? Ta nhớ lúc trước ngươi từng nói với ta, nhưng xin lỗi bệ hạ, ta không thể bỏ lại phòng thí nghiệm và những chai lọ vại bình đó để làm những công việc vụn vặt của người quản lý được. Kemmer từ chối không chút do dự. Vậy nên câu trả lời của ta vẫn giống như lúc trước. Đừng vội vàng từ chối. Roland khẽ nhún vai. Ngươi dốc lòng với thí nghiệm hóa học đơn giản là muốn thăm dò sự huyền bí của nó, không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện khác. Nếu ta có thể làm ngươi hiểu biết bản thân hóa học một cách càng trực quan hơn thì sao? Kemmer Scudi không khỏi sửng sốt. Làm thế nào? Roland lấy ra một tờ giấy trắng được vẽ đầy những ô vuông từ trong ngăn kéo, sau đó chậm rãi mở ra trước mặt hắn. Nó chính là bản tuần hoàn nguyên tố mà tối hôm qua hắn sao chép lại. Đây là đôi mắt của nhà giả kim và lập tức thẳng tắp. Hắn run rẩy mà vươn tay như là muốn cướp lấy tấm bản này từ trong tay quốc vương, lại sợ hãi mình dùng sức quá mạnh mà xé nát nó. Không phải ngươi nói là khoảng trống đã quên rồi sao? Gần đây ta lại nhớ ra không ít. Roland thu bản tuần hoàn lại, làm đối phương chỉ có thể nhìn từ xa. Bao gồm hóa học trung cấp cũng như thế, lúc này hẳn là sẽ không phải là tàn quyển nữa. Bệ hạ, ta Kemmer kích động tới mức vừa nói được nửa câu đã lập tức ngậm miệng lại, Hiển nhiên là hắn đã hiểu ý của quốc vương bệ hạ. Không sai, đảm nhiệm bộ trưởng bộ hóa chất, thay ta quản lý tốt toàn bộ ngành hóa chất, thì tờ bản tuần hoàn nguyên tố và hóa học trung cấp bản hoàn chỉnh sẽ thuộc về ngươi. Roland khẽ nhếch khóe môi. Mà nói không chừng còn có thể nhìn thấy hóa học cao cấp. Tuy tình yêu của nhà giả kim thủ tịch với hóa học làm người khâm phục, nhưng chịu giới hạn trong điều kiện và hoàn cảnh, dù hắn nghiên cứu thế nào thì thành tựu cũng sẽ không vượt qua trình độ hóa học cấp 3. Bây giờ có sách hóa học hoàn chỉnh, còn không bằng trực tiếp đưa kết quả tới trước mặt hắn. Vừa có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để dạy dỗ càng nhiều người hơn, vừa có thể làm yếu ảnh hưởng của Hiệp hội Giả Kim Vương Đô với toàn bộ ngành sản xuất. Roland cũng không lo lắng Kemer không biết gì về việc quản lý. Dù gì có thể trở thành người thủ tịch của phường Giả Kim ở thành phố Xích Thủy, tổ chức cơ bản và năng lực phối hợp là ắt không thể thiếu. Chỉ là theo tính nết của hắn, ngày thường rất ít khi quan tâm tới những chuyện vặt này mà thôi. Ta hiểu rồi. Kemer do dự một lúc lâu, sau đó hắn cúi gập người xuống nói. Ta sẽ đảm nhiệm chức bộ trưởng. Không biết vì sao, nhưng so với dựa vào quyền lực mạnh mẽ đạt thành mục đích, Roland càng ngày càng thích cảm giác dùng lợi thế không thể từ chối làm người thay đổi thái độ, hay đây là hội chứng của người đứng đầu trong truyền thuyết. Dù thế nào thì đây cũng sẽ là một lựa chọn song thắng. Ngươi dạy ra càng nhiều đệ tử thì những việc vặt cần phải xử lý sẽ càng ít. Roland cuộn bản tuần hoàn lại rồi đưa cho hắn. Đây là khen thưởng dự chi, làm cho tốt, trong lịch sử hóa học sẽ để lại tên của ngươi. Nếu nàng không cúi đầu nhìn dây xích trên hai tay và hai chân của mình, Isabel sẽ nghĩ đây không giống như đang cầm tù. Từ sau khi nói cho các nàng biết nhà giam được xây bằng đá thần phạt không có tác dụng với nàng, nàng đã bị đổi sang một phòng ngủ bình thường do vệ binh trông coi. Sau khi di chuyển tới Tây Cảnh Gây Phót, nhà tù của nàng cũng không thay đổi quá nhiều. Không còn cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, cũng không nhìn thấy nước bẩn bốc mùi chảy khắp nơi. Trong phòng ngủ trống trải, ngoài một chiếc giường và một chiếc ghế dài thì chỉ còn một gian phòng nhỏ hẹp bên cạnh dùng làm phòng vệ sinh. Cửa sổ đều bị đóng chặt bằng những cây sắt, nhưng cũng không trở ngại đến ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào. Dù sao cũng phải nói là tốt hơn nhà giam bí mật của cơ quan bí khu không ít. Isabel vốn tưởng rằng bản thân sẽ gặp một vài đãi ngộ của tù binh bình thường. Đặc biệt là ngoại hình xuất chúng của phù thủy vốn dễ dàng bị mơ ước. Kết quả lại không xảy ra chuyện gì cả, ngoài cửa đúng là có người canh gác, nhưng không có ai lẻn vào phòng lúc nửa đêm, cũng không có làm nhục và ẩu đả. Trừ việc đưa cơm đúng giờ, dường như bọn họ đều sẽ không nói thêm câu nào. Tên phù thủy hội liên hợp tự xưng là đến từ hơn 400 năm trước thật ra sẽ thường xuyên đến gặp nàng, đi theo còn có một phù thủy tóc vàng mặc áo choàng trùm đầu. Dù các nàng hỏi vấn đề gì, Isabel đều sẽ trả lời đúng sự thật. Thậm chí nàng còn hỏi mượn giấy bút, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm bèn sao chép một số bí sử hoặc ma quỷ văn hiến mà mình từng nhìn thấy ở tàng thư quán thánh điện. Trong lúc đó cũng không có hành động tra tấn khảo vấn như trong dự đoán của nàng. Có thể nhìn ra, phù thủy tóc vàng kia rất muốn gây chuyện với nàng. Nhưng sau mỗi lần nàng trả lời câu hỏi một cách kỹ càng và tỉ mỉ, đối phương lại lạnh mặt rời đi làm nàng rất khó hiểu. Isabel đương nhiên sẽ không cho rằng nhóm phù thủy này sẽ ngây thơ tới nỗi nàng nói gì cũng đều tin. Dựa theo phản ứng của hai người đó khi thẩm vấn nàng, ít nhất có một người có thể phân biệt nói thật hay là nói dối. Chẳng lẽ phù thủy tóc vàng đang đợi mình nói dối rồi mới xuống tay sao? Đây cũng là điểm làm nàng khó hiểu, đã muốn trách phạt nàng thì có thể dùng vô số lý do, hoặc là nói căn bản không cần tìm, sao phải phiền toái như vậy? Nhưng theo từng ngày trôi qua, lòng nàng cũng càng ngày càng trầm xuống. Đã gần 2 tháng rồi, vì sao Roland Wimbledon chưa từng xuất hiện? Đáp án chỉ có thể có hai loại, một là đến nay quốc vương vẫn chưa thức tỉnh, hai là đối phương căn bản không định tới gặp nàng. Dù là loại nào, cũng đều không phải là một tin tức tốt dành cho Isabel. Có lẽ khi nàng nói toàn bộ những chuyện mà mình biết ra, thì điều chờ đợi nàng chính là tuyên án và xử tử. Tuy nàng bằng lòng trả giá tất cả mọi thứ để đối kháng với ma quỷ, cũng không có bất cứ oán hận gì với kết quả này. Nhưng ngày tháng ngồi chờ cái chết vẫn sẽ làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Isabel thở dài, nàng kéo dây xích ngồi xuống mép giường. Sau đó cầm bút lông ngỗng lên, vụng về mà trải một tờ giấy trắng lên trên đùi viết hết những thứ nàng nhớ xong, hẳn là cũng có thể được giải thoát sớm một chút. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân. Giọng nói cũng hơi hỗn loạn, hiển nhiên là không chỉ có hai người. Trái tim Isabel khẽ run lên. Cửa phòng bị đẩy ra, nàng buông bút quay đầu lại nhìn, phát hiện người tới ngoài hai gã phù thủy thường gặp thì còn có thêm một vị nam tử có mái tóc màu xám. Nếu tin tức không sai, hắn hẳn là chính là tứ vương tử của gia tộc Wimbledon, vương của Greyford hiện giờ. Roland Wimbledon đã tỉnh lại. Hay là tới đây tuyên bản án dành cho nàng? Isabel đứng lên, hơi hơi hành lễ. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới gặp ta. Nàng giả vờ bình tĩnh nói. Ngươi chính là Isabel. Người làm đá thần phạt ta đã mất đi tác dụng nhỉ, cũng không phải là ta cố ý muốn kéo dài tới bây giờ, chỉ đơn giản là mơ thấy một giấc mơ dài nên không lâu trước đây mới tỉnh dậy. Giọng điệu thản nhiên của đối phương làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, mà nội dung bên trong lại càng làm nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trong giấc mơ, ta và người thuần khiết chém giết chiến đấu, cuối cùng giành được chiến thắng. Nhưng cũng không phải người thắng sẽ có được tất cả giống như lời mà nàng nói, dù là học thức hay là tài nghệ. Chuyện này là không thể nào. Isabel không khỏi buộc miệng nói ra. Vì sao? Roland rất có hứng thú hỏi. Cũng không thể là đàn ông không thể thức tỉnh thành phù thủy cho nên không thể kế thừa được tất cả của nàng chứ. Không liên quan gì đến nam nữ. Nàng lắc đầu. Chiến lợi phẩm mà người thắng trên chiến trường linh hồn có thể nhận được là ký ức và tuổi thọ. Đây là thứ mà tất cả mọi người có được, mà năng lực của riêng phù thủy đó là không thể hấp thu. Ma lực cũng không thể tăng trưởng một cách vô căn cứ, nếu không Angela đã cắn nuốt ta từ lâu rồi. Nói cách khác, cần phải là sinh linh có được hai điểm này cùng một lúc mới có thể bị đưa vào chiến trường linh hồn. Ý của ngươi là còn có sinh linh mà nàng không thể xâm lấn. Đương nhiên, động vật không hề có trí lực không thể tiến vào chiến trường linh hồn. Isabel giải thích. Cho dù chúng nó thắng, cũng không thể hiểu được ký ức của con người. Vậy cũng có thể là do sự khác biệt về chủng tộc. Theo ta được biết, trong 1000 linh hồn mà nàng cắn nuốt còn có cả ma quỷ và tà thú chủng hỗn hợp. Nàng thở dài. Chẳng qua những chuyện này đều xảy ra trước khi ta sinh ra, từng được đề cập tới khi nói chuyện phiếm với nàng. Ba người đối diện không khỏi nhìn nhau. Ma quỷ và tà thú. Vì sao lúc trước ngươi không nói? Phù thủy tóc vàng quát lên. Bởi vì tin tức này sẽ chỉ làm các ngươi lo lắm hơn mà không hề có giúp đỡ gì trong việc giải quyết vấn đề. Isabel chậm rãi nói. Cho dù là Angela cũng cảm thấy ký ức của dị chủng quá điên cuồng, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn với bản thân, nên sau đó nàng chưa từng thử thêm lần nào nữa. Chuyện này khá thú vị. Quốc vương không chỉ lộ ra biểu tình nghĩ mà sợ, mà ngược lại, khóe miệng hắn nhếch lên. Đúng rồi, Angela có từng nói với ngươi về kết cục của kẻ thất bại trên chiến trường linh hồn sẽ thế nào không? Hoàn toàn biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy. Không còn gì khác à, hắn nhướng mày nói. Ví dụ như người chủ động đầu hàng cùng thề sống chết, kết cục vẫn như vậy, cho dù là loại nào thì đều biến mất, nhưng mà Isabel suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Hình như Angela từng nói, ký ức mà nàng hấp thu chia làm hai loại. Hai loại nào? Dường như Roland đặc biệt cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Một loại là vô cùng hỗn loạn lại chứa ý thức còn sót lại, sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân Angela. Loại còn lại là hoàn chỉnh đặt ở đó để nàng tùy ý xem xét. Nàng hơi dừng lại. Loại đầu tiên muốn nhớ lại sẽ hơi khó khăn, cũng dễ bị quên mất, lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, ta cũng không hỏi nhiều. Còn tình huống hoàn toàn không hấp thu được chút ký ức nào như ngươi cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lúc này, thời gian im lặng lâu hơn mọi khi, đối phương nhắm mắt lại một lúc lâu và không nói thêm gì, giống như đang tự hỏi một vấn đề cực kỳ phức tạp, lông mày cũng không chút nào che giấu mà nhíu lại. Khoảng nửa tiếng sau, hắn mới thở ra một hơi. Thì ra là thế. Rốt cuộc hắn đã hiểu ra chuyện gì. Tuy trong lòng tò mò, nhưng Isabel lại không mở miệng hỏi. Nàng biết thân phận của chính mình. Bây giờ nên nói tới chuyện của ngươi. Roland nói tiếp. Isabel cúi nhẹ đầu, chờ đợi phán quyết. Ngươi nên cảm ơn năng lực của ngươi. Không phải là nó đủ đặc biệt, mà là nó không giết người khác một cách trực tiếp. Bất luận có phạm tội lớn thế nào, cho dù là trợ giúp Angela tập kích ta, ngươi cũng chỉ là một tòng phạm. Giọng nói của Roland rõ ràng mà bình tĩnh. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải chuộc tội vì tất cả mọi thứ mà ngươi đã làm, giống như những người vi phạm pháp luật khác. Không biết vì sao mà sau khi nghe những lời này, nàng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó được buông xuống. Nàng không sợ chết, nhưng cũng chưa nói là thích chết. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ma quỷ, ta nguyện ý dâng cho ngươi tất cả mọi thứ. Ma quỷ là kẻ thù của tất cả nhân loại, đương nhiên ta sẽ chiến đấu với chúng đến cùng. Nhưng không giống với phương thức của giáo hội, ta sẽ không lấy cái giá phá hủy tiềm lực con người để chiến thắng trong trận chiến thần ý, mà ngươi phải thay đổi thói quen của ngươi khi ở giáo hội. Roland chậm rãi nói. Sau này sẽ không có người thuần khiết gì nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một phù thủy chuộc tội. Angela hoàn toàn sai rồi, hắn không chỉ đã sớm biết được sự tồn tại của ma quỷ và hội liên hợp, mà còn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón trận chiến thần ý. Hắn chính xác là một phàm nhân, có thể vài chục năm sau mất đi, tín niệm cũng sẽ theo lão hóa mà sụp đổ, nhưng hiện tại, ngươi đã ban cho hắn sinh mệnh vô tận. Cửa ải khó khăn cuối cùng cũng đã vượt qua, con cưng của thần đã được sinh ra tại đây. Nghĩ tới đây, Isabel kéo dây xích chân rồi quỳ gối xuống, nằm bò trên mặt đất. Tuân mệnh, chủ nhân. Đợi đến khi nàng đứng lên lần nữa, Roland mới mở miệng nói, nơi này không phải là thánh thành hêm, cho nên ngươi không phải là tôi tớ dành riêng cho ta, mà là một người chuộc tội. Đương nhiên ta sẽ không đưa ngươi đến mỏ quặng trên 20 năm để đào mỏ. Việc ngươi phải làm là phối hợp với Akesha tiến hành nghiên cứu ma lực. Nàng ngẩn người, chỉ cần làm chuyện này vì hắn sao? Trong thời gian này, ta sẽ bảo Wendy đi sắp xếp chỗ ở mới cho ngươi. Thời gian chuộc tội là 5 năm, ngươi có thể không đeo xích, nhưng chỉ được có hạn chế tự do. Nói cách khác, ngoại trừ nơi ở và tháp pháp sư của Akesha, ngươi muốn đi bất cứ nơi nào khác đều phải hành động dưới sự giám sát của Liên minh Phù Thủy. Vâng, ta hiểu. Đúng rồi, ngươi chắc chắn Thánh Thành đã không còn phù thủy nào khác chứ? Roland hỏi. Vấn đề này từ sau khi nàng bị bắt đã trả lời qua mấy lần, Isabel suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vì trận quyết chiến này, Angela đã chuyển hóa tất cả các phù thủy tân sinh vô dụng thành quân thần phạt, mà hữu dụng thì cơ bản đều được phái ra chiến trường. Trong tu viện còn có rất nhiều nữ tử, nhưng trước khi đến Evilmon, tỷ lệ các nàng chuyển hóa thành phù thủy cũng không cao. Vanilla, Marjorie và ta có lẽ là ba người còn lại của giáo hội. Hắn không nói chuyện nữa, quay người đi ra khỏi phòng, mà Kim phù thủy đi đến mở khóa xích cho nàng. Isabel khó tin nhìn hai tay được khôi phục tự do của mình, đây chính là kết quả phán xét cuối cùng sao? Không bị giam cầm, đùa bẩn hoặc đối xử tồi tệ hơn, những gì hắn đều là nghiêm túc. Bệ hạ. Nàng bỗng nhiên gọi đối phương lại. Không biết Vanilla và Marie các nàng hôm nay còn tốt hơn so với tình cảnh của ngươi. Roland quay đầu lại nói, các nàng chỉ là chịu ảnh hưởng bởi giáo dục vặn vẹo của tu viện, cách điên cuồng còn rất xa, nên nếu có thể sửa chữa thì nói không chừng hai người đó còn có thể có một ngày gia nhập Liên minh Phù Thủy. Ba người rời đi, cửa phòng đóng lại kêu có két. Phải không? Isabel hoàn toàn thả lỏng, nàng nằm trên giường gỗ, cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa sổ, không để ý ánh sáng chói mắt mà híp mắt nhìn chăm chú vào bầu trời xanh thẳm bên ngoài lan can sắt. Thật là một ngày đẹp trời, nàng nghĩ. Hình phạt của ngươi cũng quá nhẹ rồi. Về tới văn phòng, Nai Tin bất mãn nói, nàng thiếu chút nữa đã lấy mạng ngươi đó. Là Angela, không phải nàng. Roland đưa cho nàng một miếng cá khô. Nai Tin dùng miệng nhận lấy, mơ hồ không rõ. Vậy cũng là do nàng gây ra, bằng không linh hồn chiến trường căn bản không cách nào xâm nhập vào thân thể của ngươi. Nhưng nàng thực sự muốn chống lại ma quỷ từ tận đáy lòng, đúng chứ? Hắn không để ý nói, đã không phạm tội không thể tha thứ, ta cũng không thật sự bị thương, cứ xử lý như vậy đi, còn có thể phát huy tác dụng răn đe thế hệ sau. 1000 kim long. Cái gì? Khụ. Chính là ý tuyên truyền. Roland ho khan hai tiếng. Có nàng làm ví dụ, có thể làm cho càng nhiều người hiểu được, chỉ cần không đụng đến điểm cuối cùng, cố gắng chuộc tội vẫn có cơ hội cứu vãn. Dù sao ma quỷ mới là kẻ địch cuối cùng của chúng ta, để tăng thêm một phần lợi thế ở trong trận chiến thần ý, thì cho nàng lập công chuộc tội mới là lựa chọn tốt nhất. Được rồi. Nai Tin biểu môi. Ta sẽ thay ngươi trông chừng nàng. Roland đi đến cửa sổ sát đất, trong lòng vẫn nhớ lại những gì Isabel nói. Ký ức của Angela chia làm hai loại, một loại là hỗn loạn không chịu được mang theo thức còn sót lại, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân nàng, mà loại còn lại là hoàn chỉnh bày ở đó, mặc cho nàng tự do lật xem. Nàng nhớ lại khó khăn hơn một chút, cũng dễ dàng bị lãng quên. Chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao Angela liên tục thuyết phục bản thân đầu hàng trong trận chiến của các linh hồn? Kẻ thua cuộc quyết định đầu hàng sẽ dâng hiến toàn bộ trí nhớ, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Như vậy mới có thể giải thích hành động dừng tay của nàng vào thời điểm mấu chốt. Angela hy vọng mình từ bỏ kháng cự lâu dài để có được chi tiết ký ức hoàn chỉnh. Suy đoán này có vài phần tương tự với kinh nghiệm chiếm cứ thân thể tứ vương tử của hắn. Thật sự thì trí nhớ của tứ vương tử chính là như thế, muốn truy tìm thời gian có thể xem xét bất cứ lúc nào, giống như là tủ hồ sơ đã chỉnh lý xong. Hắn không cần tốn thời gian đi ghi chép chúng nó, khi không xem thì trực tiếp ném ra sau đầu, không có chút ảnh hưởng nào. Cho dù cách hơn một năm sau lại lật ra xem, bộ phận ký ức này vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Mà tứ vương tử bị ám kỳ của Garcia làm hại, nếu như người chết không có ý chí thì kẻ thua cuộc được coi như là đầu hàng cũng có lý. Nếu đó là một người phản kháng có ý chí mạnh mẽ thì sao? Nghe Isabel miêu tả, phần ký ức này đi kèm với ý chí còn sót lại, sẽ thay đổi bản thân Angela. Ý nghĩ, tính cách và thậm chí cả lý tưởng. Sau khi nàng cắn nuốt xong hơn 1000 người, sớm đã trở thành một tập thể phức tạp, chênh lệch rất xa so với lúc ban đầu, hoặc là nói, căn bản không thể xem như là cùng một người. Cho nên phương thức trả thù của nàng, rất có thể chính là rót toàn bộ ý chí này vào trong suy nghĩ của mình. Nàng tất nhiên sẽ bởi vậy mà phân thành mảnh nhỏ, nhưng Roland cũng không còn là Roland nữa. Trong ký ức hỗn loạn không chịu được, ý chí sẽ một lần nữa tranh đoạt quyền chủ đạo, nói không chừng nàng còn có một tia cơ hội quay trở lại. Nhưng mà Angela không ngờ tới chính là, hắn không phải là người của thời đại này. Nói về chiều sâu và chiều rộng của việc tiếp nhận thông tin, lượng mà người hiện đại nạp vào gần như tương đương với mấy tháng ở cổ đại hoặc thậm chí là nhiều năm. Trong thời đại bùng nổ thông tin, hắn đọc và ghi nhớ gần như mọi lúc, giữ lại những thứ hữu ích, loại bỏ những thứ vô nghĩa, điều này đã trở thành một bản năng của ý thức. Kết quả là tất cả các mảnh ký ức đều bị mộng cảnh chiếm đoạt gây dựng lại, tạo thành một thế giới mới kỳ lạ. Có điều những suy đoán này hắn không có cách nào chứng thực với đối phương. Angela mất đi toàn bộ thứ mà nàng chiếm đoạt, cũng mất đi ký ức ban đầu, nàng biến thành một đứa trẻ sơ sinh thuần khiết, lần nữa xuất hiện trong mộng cảnh. Nhưng bây giờ, hắn phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ sơ sinh này. Lúc Roland ngáp bò dậy từ trên giường, chiếc thang dùng để rơi xuống vẫn đặt ở một bên, bên ngoài cửa sổ lá sách trời đã sáng. Lúc rơi xuống rõ ràng mặc quần áo, bây giờ chỉ còn mặc một cái quần lót, đây là do quán tính của tiềm thức gây ra sao? Xem ra sau khi thoát ly thì mộng cảnh vẫn sẽ kéo dài thêm một thời gian ngắn, cho đến khi chìm vào giấc ngủ bình thường, bảo đảm mỗi lần tiến vào mộng cảnh đều đúng lúc tỉnh lại, cái này cũng quá chú ý hình thức hóa đi. Hắn quyết định chọn lần thoát ly này vào nửa đêm, thử xem có thể đánh tan hành động vô ý thức gần giống như mộng du này hay không. Ngoài ra di chứng của việc ngủ không đủ giấc cũng ập tới, Roland cảm thấy mình không giống như người vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng chút nào, cảm giác hai mắt khô rác, trán sưng tấy lên, không nhịn được ngáp, tính cả thời gian bên đó, hắn đã không chợp mắt liên tục hơn 20 canh giờ. Có lẽ chút nữa phải ngủ trưa bù mới được. Mặc áo tay ngắn lên rồi đi vào phòng khách, hắn lại nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đó. Sao hôm nay ngươi dậy sớm vậy? Angela lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, ta vẫn chưa bắt đầu làm bữa sáng đâu, ngươi ở phòng khách đợi ta một chút, ta đi lấy ngay. Nhìn ra được, nàng cũng vừa rời giường không lâu, mái tóc dài bạc trắng chưa được xử lý mất trật tự tán loạn ở trên đầu vai, còn có vài sợi tóc vẫy lên, cùng với dáng vẻ gọn gàng bình thường như là hai người khác nhau. Nàng vẫn mặc bộ áo váy màu xanh nhạt kia cùng tất chân màu trắng, nếu nhớ không nhầm thì tiểu nha đầu này đã ba ngày chưa thay quần áo, căn cứ vào phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ của nàng mà phán đoán, chẳng chẳng không phải là do nàng lười biếng hay không chê bẩn, chỉ có thể là nàng không có nhiều quần áo để thay. Không biết tại sao, trong lòng Roland lại đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót. Không chỉ là vì nàng, mà còn là vì chính mình. Nghĩ đến 300 kia trong ví của mình không đúng, tối đa là 250 đồng, hắn cảm thấy không thể nào tin nổi. Một là nguyên nhân chính dẫn tới xuất hiện thế giới mộng cảnh, một là người sáng lập thế giới mộng cảnh, có thể nói hai người sáng thế lại luân lạc tới mức này, đã không phải là một chữ thảm có thể hình dung được. Tiếp tục như vậy không phải là cách, bất kể là mua sắm sách vở, hay là khám phá thế giới này, tiền cũng là một thứ không thể thiếu. Hắn nhất định phải tìm được cách có thể thu nhập ổn định, nếu không thì hơn 200 đồng tiền, ngoài tiền ăn và tiền điện nước, thì đến cả đi taxi cũng không đủ. Đúng lúc Roland đang nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền, Angela đã bận rộn. Tay chân nàng nhanh nhẹn đốt bếp lò, cho dầu vào chảo nóng, một tay đập vỡ trứng gà rồi đổ dịch trứng đang chảy vào trong chảo. Mặc dù sức lực không đủ để lật nồi, nhưng cái xẻng nhỏ trong tay đảo lên xuống, hiệu quả hoàn toàn so với lắc chảo sắt cũng không kém là bao. Theo tiếng xèo xèo của dầu sôi, mùi thơm mê người của trứng rán nhanh chóng tràn đầy phòng khách. Bởi vì tiền sinh hoạt có hạn, bữa sáng cũng không thay đổi nhiều, lần này bưng lên vẫn là hai cái bánh quẩy và một quả trứng gà rán, còn của Angela thì ít hơn một cái. Bánh quẩy mua từ hôm qua. Roland cắn một miếng, phát hiện đã không còn giòn nữa. Đương nhiên. Angela lẩm bẩm nói, đợt cuối cùng vào buổi tối lúc dọn quán rất rẻ. Có đôi khi ông chủ còn tặng cho ta nắm bột mì chưa dùng hết, ta có thể làm thêm vài cái bánh quẩy. Hắn kinh ngạc nói, lúc ngươi ở nhà cũng như thế sao? Cũng gần như thế. Con bé lắc đầu, không nói nhiều, hình như không muốn đề cập đến gia đình của mình. Sau khi ăn sáng xong, nàng trang điểm đơn giản một chút, khoác túi sách lên lưng đi ra cửa. Quy tắc cũ, chú, buổi trưa ta không về, bát do ngươi rửa. À, đi đi, đi đường cẩn thận. Roland gật đầu. Angela không khỏi ngây ngốc, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng, đóng cửa rời đi. Được rồi, tiếp theo nên từ từ thống kê gia sản của mình rồi. Roland trở về phòng ngủ, lật tủ đầu giường và tủ quần áo từ đầu đến chân một lượt, cầm tất cả tài vật sắp xếp ra ngoài. Đầu tiên là ví tiền, ngoại trừ gần 200 đồng ra, còn có một tờ chứng minh thư và một tấm thẻ ngân hàng. Muốn bao nhiêu giản dị là có bấy nhiêu giản dị. Đương nhiên, còn có mấy tờ vé số quá hạn sử dụng bị hắn ném thẳng vào thùng rác, cho dù có thể trúng cũng đã vượt qua thời gian đổi rồi, huống hồ hắn căn bản không tin sự kiện có tỷ lệ nhỏ này sẽ rơi vào đầu mình. Tiếp theo là một cái điện thoại, danh sách người liên lạc lại trống rỗng, tin tức có giá trị duy nhất là nhắc nhở thu chi của thẻ ngân hàng. Có thể thấy được, mỗi cuối tháng, gia đình Angela đều sẽ gửi qua 1.500 nguyên phí sinh hoạt. Bây giờ trong thẻ chỉ còn dư lại 12 đồng, cách đợt gửi tiền lần sau còn có 4 ngày. Có chết đói hay không cũng không thể nói rõ, chỉ là không còn dư lại chút nào để đi làm chuyện khác của hắn. Cuối cùng là vài món đồ trang sức, chất liệu thoạt nhìn trông giống như vàng, không rõ thật giả, chắc là chuẩn bị cho kết hôn. Nếu bán những thứ này cho cửa hàng vàng, có lẽ có thể lấy được khoảng chừng 1.000 nguyên, xem như là một khoản tiền khẩn cấp. Những thứ này chính là toàn bộ của cải hắn có thể tự do chi phối. Quả thực không hề giúp được gì với tình cảnh bây giờ, Roland thở dài, lại đưa mắt nhìn sang đồ đạc phòng chứa đồ. Hắn mở cánh cửa phòng ở cuối nhất, đánh giá mấy món đồ cũ kỹ bày ra ở bên trong. Xe đạp phủ đầy bụi bặm và mạng nhện cùng với máy khâu bán kèm theo đoán chừng có thể tăng thêm 3-40 nguyên, dù sao cũng là đúc bằng sắt, đặc biệt là người sau, một người chuyển đi cũng vô cùng vất vả. Mà cửa sắt lớn kia, nếu coi là sắt vụn, đại khái có thể mua 100 nguyên trở lên. Có lẽ bình thường hắn căn bản sẽ không để chút tiền đó vào mắt, nhưng bây giờ lại rất quý giá. Nếu đi đến cửa hàng sách cũ mua sách giáo khoa đã bị loại bỏ, thì hơn 100 nguyên cũng đủ để mua trên một bộ sách cũ của tất cả các môn học. Nghĩ đến đây, hắn quyết định làm theo cách đó. Trong mẫu quảng cáo nhỏ dán ở trong cầu thang, Roland nhớ có điện thoại thu đồ phế phẩm, nhưng trước đó, hắn phải lau qua mấy thứ này một lần trước đã. Nếu nhìn sạch sẽ một chút, nói không chừng còn có thể bán thêm một chút tiền. Sau khi thở hồng hộc kéo xe đạp và máy khâu ra tới phòng khách, hắn phát hiện có cái gì đó không đúng. Cánh cửa sắt dày bên kia hình như cũng không phải tựa vào bên tường của phòng chứa đồ, mà là bị đóng vào trong tường. Gặp quỷ, đây là tên khốn khiếp nào làm? Phải biết rằng mặt tường này chính là tường ngoài của nhà ngang, đặt cửa ở chỗ này là để tiện dùng cho tự sát sao? Hơn nữa trên cửa còn treo một ổ khóa như thật. Đợi đã, nhớ trên cái móc chìa khóa quả thật có hai cái chìa khóa cơ mà nhỉ? Roland lập tức lấy cái chìa khóa tới, cắm một mảnh khác vào trong ổ khóa, vậy mà lại khớp một cách hoàn mỹ. Cùng với tiếng răng rắc vang lên, ổ khóa phủ đầy rỉ sét theo đó bật ra, rơi từ bên trên then cài cửa xuống. Hắn cũng lười nhặt cái ổ khóa hỏng đó lên, kéo then cài cửa, dùng sức đẩy cửa sắt ra. Một luồng gió lạnh xen lẫn bông tuyết tràn vào bên trong phòng, khiến hắn mặc áo ngắn tay quần cộc không nhịn được mà run rẩy vài cái. Phía sau cửa sắt lại là một vùng tuyết rơi. Nổi bật dưới những ngọn núi tuyết chập trùng liên tiếp ở phía xa, có thể mơ hồ thấy được một tòa thành thị màu nâu xám, nó được xây dựng dọc theo hai bên vách núi, vây quanh mình ở trong một khe nứt lớn, một tòa kiến trúc nguy nga đứng sừng sững trong thành, giống như trụ thông thiên đứng vững vàng trong gió lạnh gào thét. Cho dù đây là lần đầu tiên Roland nhìn thấy, cũng lập tức ý thức được đây là nơi nào. Thánh thành mới của Hem. Một tòa thành thị cứ điểm xây dựng nhờ vào nơi đứt gãy của dãy núi tuyệt cảnh. Cũng là tượng trưng sự cường thịnh và bất khuất của giáo hội. Roland đóng sầm cửa lại, hít hai hơi thật sâu. Bông tuyết dính trên người hắn tan ra thành giọt nước. Mặc dù đã biết sự thất thường của mộng cảnh, nhưng một màn này vẫn khiến hắn cảm thấy chấn động. Roland đi đến bên cửa sổ của phòng chứa đồ, thò đầu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài bức tường bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cánh cửa, cũng không có dấu vết từng sửa chữa. Nói cách khác, khi tầng tòa nhà trọ này được xây xong thì cánh cửa cũng cùng lúc được khảm vào trong tường, mà không phải sau này mới lắp vào. Thế thì chỉ có người ở phòng số 0825 có được cửa sắt thế này, hay là mỗi một chủ hộ đều có như vậy? Nếu phòng khác cũng có cánh cửa thông đến không gian khác, vậy thì cảnh tượng chúng nó hiện ra sẽ là chỗ nào? Ý nghĩ này khiến Roland cảm thấy hưng phấn bội phần. Hắn trở về phòng ngủ, tìm ra một bộ quần áo mùa đông từ trong tủ quần áo ra mặc vào, chiếc áo lông cũng cẩn vừa nhìn đã biết rụng lông nghiêm trọng, chiếc khăn len bị bung ra, nhưng lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Sau khi mặc bộ quần áo và những bộ đồ chống lạnh này vào giữa mùa hè, Roland lập tức cảm thấy mình như bị lò lửa vây quanh, mồ hôi không ngừng tuôn ra, nhiệt độ trong cơ thể trực tiếp tăng lên cao. Lại đi đến trước cửa sắt lần nữa, hắn đã bay dép chữ nhân, thay một đôi giày da màu xanh, trực tiếp đẩy cửa vào. Gió lạnh thấu xương lập tức luồn theo khe hở của cổ tay áo vào trong cơ thể hắn, cộng thêm mồ hôi chảy ra trước đó, cảm thấy vô cùng khó chịu. Dưới nóng lạnh đang xen, hắn không nhịn được mà hắt xì vài cái. Chờ chút, nếu cứ mở cánh cửa này, thì chẳng phải trong nhà sẽ có một cái điều hòa không tốn điện sao? Cũng không biết Angela thấy một màn như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào. Roland xoa mũi, quay lại nhìn cánh cửa giống như cổng mở ra nối liền với tầng hầm bị chôn vùi một nửa ở trong sườn núi, xung quanh còn có không ít phòng kho thấp bé như vậy, hiển nhiên đều là do người nông dân hoặc là thương nhân dựng nên, bình thường dùng để gửi lương thực, rượu lúa mạch hoặc là đồ vật linh tinh khác. Nhưng xung quanh lại không hề nhìn thấy một bóng người đóng giữ nào, nơi đóng quân này giống như bị bỏ hoang vậy. Mà cảnh tượng khiến hắn sợ là phía sau sườn núi vài trăm thước. Thế giới trước mắt tồn tại biên giới rõ ràng. Ở cuối tầm nhìn, sườn núi phủ đầy tuyết động bị cắt đứt giữa lưng chừng, núi đá vỡ nát lơ lửng ở trên không, giống như mất đi trọng lực vậy, ở phía xa là gió lốc cuồng loạn cùng bóng tối vô biên, thỉnh thoảng sẽ có một tia sét đỏ thẫm xẹt qua, chiếu sáng khu vực biên giới, nhưng ngay cả như vậy, bóng tối vẫn sâu không thấy đáy. Loại cảnh tượng này mặc dù khiến người ta sợ hãi, nhưng lại vô cùng tráng lệ, nếu phải miêu tả, thì nó giống như một hòn đảo đơn độc ở trong hư không. Biên giới vẫn trải dài dọc theo vùng núi, cho đến khi biến mất ở trong gió tuyết. Không hề nghi ngờ, đầu bên kia của Thánh Thành cũng tồn tại một biên giới như vậy, chỉ là khoảng cách quá xa, hắn tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Đây chính là một đoạn ký ức còn sót lại của Angela. Roland không dám tới biên giới xem đến cuối cùng, cho dù là gió lớn xé toạc đá vụn, hay là tia chớp cắt qua phía chân trời, đều lộ ra khí tức nguy hiểm. Hắn không lập tức đi đến thánh thành, từ nơi này nhìn ra xa, muốn đi vào trong thành thì chặng đường ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, nếu đi bộ tiến lên ở trong tuyết chưa ngập đến mắt cá chân thì sẽ càng chậm, hắn phải chuẩn bị đầy đủ một chút mới được. Sau đó Roland đi dạo một lần quanh nơi đóng quân ở vùng ngoại thành này. Cho dù là một tầng hầm, dân cư hay là lều trại, toàn bộ nơi đóng quân không hề có chút sự sống nào, tất cả cư dân đều giống như đã biến mất. Trường hợp này hơi giống như chiến trường linh hồn, chỉ là lấy ký ức làm thành bối cảnh sân khấu mà thôi. Dựa theo suy đoán này, trong thánh thành hẳn là cũng không một bóng người mới đúng. Mặc dù không có dấu vết của hoạt động sinh mệnh, nhưng đồ vật trong nhà kho lại không ít, hơn nữa giống như bị dừng lại tại thời điểm ký ức tách ra. Ví như quả nho ở trong tay Roland. Hắn tìm được trong một nhà kho nhỏ ở bên cạnh, khóa sắt ở trên cửa căn bản không ngăn được hắn. Hắn quay về phòng tìm cờ lê, trực tiếp vặn cái chốt của cánh cửa ra là được. Bên trong dự trữ rất nhiều lương thực, có thịt ướp khô đã được chế biến, cá lát, lúa mì cùng với hộp nho. Thoạt nhìn chúng trông rất tươi mới, có lẽ là được vận chuyển lên thánh thành cũ từ phía dưới cao nguyên, hái một quả bỏ vào trong miệng, còn có thể cảm nhận được vị ngọt lành của nó. Thu hoạch lớn nhất đến từ tầng hầm tối tăm tìm ra một hộp sắt nhỏ, cũng không phải hắn cẩn thận quan sát được, mà chính là cái ngăn ẩn trong tường đã bị bật sáng, thậm chí bên trên còn đặt một ngọn đèn đang cháy, dường như có ai đó vừa gửi đồ ở đây rồi biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại cửa ngăn chưa kịp đóng và lộ ra một nửa chiếc hộp sắt. Trong hộp chứa khoảng 10 miếng kim long và vài khối bảo thạch trong suốt, vừa nhìn đã biết chất lượng tốt, Roland cho vào túi mình mà không hề do dự. Sau khi xác nhận đồ trong đoạn ký ức ngắn có thể mang vào nhà trọ, hắn lập tức bận rộn. Bị giày vò ở trong tuyết gần 2 tiếng đồng hồ, Roland cầm từng món đồ có giá trị vào căn nhà, trong đó gồm có không ít đồ ăn và một ít vũ khí, ví dụ như áo giáp, đoạn kiếm và nỏ hạng nhẹ, trước mắt có thể tiết kiệm chi phí thức ăn, sau đó nói không chừng còn có thể đăng lên mạng để bán. Mãi đến khi phòng chứa đồ bị nhét chật kín, hắn mới miễn cưỡng khóa cửa sắt lại. Loại cảm giác nhặt đồ bỏ đi này quả thật là quá tuyệt vời. Sau khi vừa nghĩ đến hắn còn toàn bộ một thánh thành để cướp bóc, thì hắn không nhịn được muốn cười to thành tiếng. Bây giờ đừng nói đến phí sinh hoạt, giàu lên trong một đêm cũng không thành vấn đề. Roland cởi quần áo thở hồng hộc, lúc đang chuẩn bị đi uống một ngụm nước, thì trong đầu đột nhiên xuất hiện cảm giác chóng mặt. Chuyện gì vậy? Hắn lảo đảo hai bước, còn chưa đi đến trước bàn uống trà, thì cảm thấy tầm nhìn bị đảo ngược, tiếp theo bịch một tiếng, bóng tối bao trùm lấy hắn. Khi tỉnh là lần nữa, Roland phát hiện ra mình đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, cả người vô cùng đau nhức, giống như vừa trải qua một cuộc chạy ma. Ra! Tông cự ly dài! Thành thị bên ngoài cửa sổ lá sách đã bị bóng đêm bao trùm, hiển nhiên hắn đã hôn mê hơn 1-2 tiếng đồng hồ. Đại khái là do tinh thần quá mệt mỏi bị kích thích nóng lạnh đang xen dẫn đến cảm nắng, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên buổi trưa nên chợp mắt một lúc rồi mới đi. Nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ cơ thể hắn đã không còn nhiều cảm giác suy yếu, ngoại trừ đau nhức ra, thì ngược lại còn tràn đầy sức sống, giống như có một luân nhiệt không ngừng luân chuyển ở trong cơ thể, hắn đi tới đâu, xúc cảm cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Cũng đúng lúc này, Roland cảm nhận được tiếng hít thở nhỏ bé truyền đến từ bên gối. Hắn hơi quay đầu qua, thì nhìn thấy Angela đang nằm ở bên cạnh. Nàng cầm một chiếc khăn ướt trong tay, nửa gò má được ánh trăng chiếu sáng, hàng mi mỏng rung nhẹ nhẹ, sống lưng chậm rãi phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Có lẽ là do trong phòng quá oi bức, áo váy của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt, cánh tay cũng dính đầy mồ hôi mịn, đồng thời tản ra một mùi chua đặc biệt của mồ hôi. Rốt cuộc nàng làm thế nào mà màng được nước thuốc đi vào? Nhìn tư thế ngủ không chút phòng bị của Angela, Roland bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ ngồi dậy, ôm đối phương lên giường, còn bản thân thì nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng khách. Nàng đã để ý căn phòng sạch sẽ ngăn nắp như vậy, nhất định sẽ không vui nếu không tắm mà đã trực tiếp đi ngủ, ngày mai sẽ lau qua chiếu là được. Dù sao mặt trên cũng đã đủ bẩn rồi. Nằm lên ghế sofa, hắn phát hiện đau nhức đang dần rút đi, còn luồng nhiệt trong cơ thể lại càng ngày càng rõ rệt. Luồng nhiệt dựa theo ý nguyện của hắn ngưng tụ ở bàn tay. Roland dùng sức siết chặt nắm tay, khi buông ra lần nữa, kim long đã bị cong thành hình bán nguyệt. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lọt vào phòng khách, hắn mở mắt. Chiếc quạt bàn thổi hơi nóng suốt đêm, tiếng ve sầu lại ríu rít ngoài cửa sổ. Được rồi, bây giờ có thể khẳng định rằng ngủ trong giấc mơ sẽ không đưa bản thân trở lại thực tại, Roland nghĩ, nhưng lại có tác dụng nghỉ ngơi. Dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng quản làm gì, miễn nó hoạt động là được. Hắn ngáp dài đứng dậy khỏi bãi sofa, định vào bếp làm bữa sáng thì tiếng hét của Angela đột nhiên vang lên từ phòng ngủ. Sau đó, nàng xuất hiện ở cửa với khuôn mặt đỏ bừng, chỉ vào Roland và lắp bắp, ta và ngươi hôm qua. Hôm qua ta ngủ trên sofa. Nhún vai, làm ơn, cả người ngươi mồ hôi nhễ nhại, lại chưa tắm, ta mới không ngủ với ngươi. Nàng cầm cổ áo lên ngửi, mặt càng đỏ hơn, so với Bạch Tuyết thì không khác quả táo chín. Nàng vội vàng chạy về phòng ngủ loay hoay một hồi rồi lao vào nhà vệ sinh thay quần áo. Rất nhanh, bên trong truyền ra âm thanh tắm gội. Khi nàng bước ra, Roland đã chuẩn bị xong bữa sáng. So với những món trứng rán đơn điệu thường ngày, bữa sáng lần này phong phú hơn nhiều. Thịt ba chỉ rán, trứng muối tiêu, cá khô nướng và một đĩa nho tươi. Tất nhiên, nguyên liệu đều đến từ thế giới thánh thành sau cánh cổng sắt. Người mua thịt chưa? Angela ngạc nhiên hỏi, trên người quấn một chiếc khăn trùm đầu ướt đẫm, nàng cảm thấy cổ họng mình hơi giật giật, hình như đang nuốt nước bọt. Ừ, ta mua nhiều rồi, đều để trong tủ lạnh. Roland đưa cho nàng một đôi đũa, ta đã tìm được một công việc mới. Thật không? Giọng nàng đột nhiên trở nên hào hứng, mọi chuyện vừa xảy ra dường như đã quên mất. Ừ, sẽ nhận được tiền lương sớm thôi. Roland cười, đây đều là mua để chúc mừng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ta còn nghĩ rằng, cuối cùng ngươi đã phá vỡ điểm mấu chốt và làm một việc gì đó không thể vãn hồi. Việc gì gọi là không thể vãn hồi? Hắn oán thầm trong lòng, chẳng lẽ tên này tưởng ta đi trộm cướp sao? Ừ, có vẻ như cướp bóc không phải là vấn đề lớn trong thế giới trong mơ. Vậy thì hôm qua ngươi đi tìm việc phơi nắng nhiều nên mới bị cảm nắng. Chắc vậy. Hắn ném nho vào miệng, tóm lại, sau này ngươi không phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Thật yếu đuối. Angela nói, khi nào thì ngươi mới không để người khác lo lắng nhiều như vậy? Roland suýt chút nữa nghẹn nho, nói giống như là ngươi luôn luôn lo lắng cho ta. À. Lần này đến lượt Angela nghẹn họng, một lúc sau mới trừng mắt, ngươi nấu bữa sáng thật là lãng phí nguyên liệu. Thịt muốn rõ ràng đã thả muối, vậy mà ngươi lại thêm một ít. Tên này đổi chủ đề rất giỏi, Roland gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, ta cảm thấy cũng tốt mà, chỉ là không ráng tới một số chỗ mà thôi. Về sau cứ để ta làm đi, thật đúng là. Dù nói như vậy, Angela vẫn nhanh chóng quét sạch thức ăn trên đĩa, sau đó xách cặp đi ra khỏi cửa, cứ để đĩa ở đây trước đi, ta sẽ cùng rửa bữa tối khi ta trở lại. Chờ đã. Roland ngăn nàng lại, người có biết hiệu sách cũ nào gần đây không? Lần này, hắn phải mất 3 ngày để thoát khỏi giấc mơ, khi tỉnh dậy, mặt trời ở thành Neverwind đã lên cao. Xem ra dòng chảy thời gian giữa hai bên vào khoảng 1:8, có nghĩa là một đêm ở thế giới hiện thực có thể coi như 2 ngày ở đó, nếu tính thời gian ở trên giường, ở trong 3 ngày cũng không khiến người ta cảm nhận được. Điều đầu tiên Roland làm khi đứng dậy là tìm một miếng kim long, sau đó đặt nó vào tay và bóp thật mạnh. Miếng kim long không nhúc nhích chút nào, nhưng ngón tay của hắn lại bị bóp một cách đau đớn. Dường như sức mạnh khó giải thích đó chỉ thực sự xuất hiện trong những giấc mơ, hắn thở dài, đặt miếng kim long trở lại vị trí cũ, mặc áo khoác và ngồi trước bàn làm việc. Roland dự định ghi lại ký ức của mình khi hắn đang ở trạng thái tỉnh táo, ôn lại các kiến thức quan trọng bao gồm cả những bộ phận để sóc bên trong và các bản về thiết kế chi tiết của một số thiết bị công nghiệp quy mô lớn. Trong 3 ngày qua, hắn không hề nhàn rỗi. Việc phi tang được tiến hành rất suôn sẻ, lần đầu tiên hắn tìm được một diễn đàn bán đồ cũ ở địa phương, đăng hình con giáp lên mạng và cho rằng có một lô hàng thủ công mỹ nghệ nhái thời trung cổ được rao bán với giá rẻ mạt với tay nghề xuất sắc và giá cực kỳ thấp, rất nhanh đã có người mua đã tìm đến. Cuối cùng, bộ giáp trụ đã được bán với giá 500 một bộ, nỏ tay và cải trắng hoàn toàn được bán với giá ra, dù sao cũng là làm ăn không vốn, Roland không cảm thấy tệ về điều đó. Ngược lại, kim long khó bán hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, dù được nặng thành hình tròn thì ngân hàng cũng không thu vàng bán qua các kênh không chính thức. Dù là vàng miếng hay trang sức vàng, tiệm vàng cũng gặp trắc trở. Một số tiệm vàng gần đó chỉ tái chế các phụ kiện được bán trong tiệm và họ cũng phải trả phí xử lý. Thay vào đó, một người bán hàng cho hắn một địa chỉ, nơi hắn nói có một tiệm cầm đồ cũ, thu mua vàng không rõ nguồn gốc, nhưng giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Nghĩ rằng tổng cộng chỉ có 10 mấy tấm kim long, kết cấu khác xa với vàng ròng, Roland chỉ đơn giản là ném tất cả chúng vào tủ quần áo. Với công phu này, hắn cũng có thể mang thêm một vài bộ giáp trụ. Còn 3 viên đá quý rực rỡ đó, Roland không biết bán cho ai, cuối cùng đành phải cho đi. Với số tiền còn lại trong tay, hắn lập tức lùng sục khắp tiệm sách cũ gần chung cư và mua lại tất cả những cuốn sách giáo khoa đã đọc. Còn những cuốn chưa đọc thì chỉ có bìa và các trang đều trống trơn. Hiển nhiên, thế giới trong mơ cũng không nằm ngoài phạm vi kiến thức của hắn, cho nên tạm thời không thể để Anna thống lĩnh toàn bộ lĩnh vực này. Nhưng nhờ sở thích sâu rộng, hắn đã lướt qua rất nhiều kiến thức vô bổ trên mạng, sử dụng Internet để tìm một số bản vẽ mà dù chỉ nhìn lướt qua cũng có thể có được câu trả lời chi tiết. Ngoài những thứ cần thiết này để có thể nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ của thành Neverwind, Roland còn mua 2 bộ quần áo mới cho Angela và thêm 1 bộ thiết bị mùa đông cho bản thân và tiêu hết số tiền kiếm được. Hắn vẫn có thể nhớ được cú sốc và sự hoài nghi mà tâm đầu đã thể hiện khi nhận được bộ quần áo mới. Hỏi ra mới biết đây là lần đầu tiên đối phương nhận quà, bình thường ở trong nhà, nếu không đánh nàng thì cũng tốt rồi. Là người tạo ra giấc mơ, Roland cảm thấy hơi có lỗi vì một số lý do. Mãi đến trưa, Nightingale mới lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Ngươi không xuống ăn sáng? Ừ, Roland đáp mà không cần nhìn lên, làm phiền mang bữa trưa cho ta, ta sẽ ăn trong phòng ngủ. Đây có phải là thành quả buổi sáng của ngươi không? Nightingale ngạc nhiên cân xấp giấy bản thảo bên cạnh bàn, sao tự nhiên lại có nhiều ý tưởng thế? Chúng vốn tồn tại trong não của ta, chỉ là nhất thời quên mất. Roland cử động cổ tay, ngươi nhìn xem, ngươi nghĩ thế nào? Hãy mô tả mô hình toán học của một khối lượng điện từ giãn ra dưới dạng tích phân. Nightingale vừa nói vừa ông tráng, bệ hạ, thần hơi chóng mặt, vậy ta sẽ lấy cho ngài một ít đồ ăn trước. Khóe miệng Roland không khỏi giật giật, đi đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi không đến văn phòng sao? Nàng quay đầu lại và hỏi khi đến cửa. Sao vậy? Bà Rob có việc tìm ngươi. Hắn nói rằng có hai bức thư mà ngươi cần phải đích thân xem. Sau bữa trưa, Roland gọi bà Rob vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên tổng quản đại nhân đi vào một nơi như thế này, tay chân rõ ràng có sự cẩn trọng hơn trước, nhưng nét mặt lại hết sức hưng phấn. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Roland không khỏi liên tưởng đến câu chuyện xưa về một vị danh nhân nào đó trong lịch sử mặc quần áo không chỉnh tề chạy ra tiếp đón thần tử đến thăm, kết quả khiến cho người đời sau vô cùng xúc động. Rõ ràng đó chỉ là hành vi lười biếng của bản thân, nhưng lại làm cho lão tổng quản cảm thấy một loại tin tưởng mãnh liệt, đây coi như vô tình trồng được cây. Phải nói rằng các nam quan chức vẫn có những lợi thế đặc biệt trong phương diện đề cao lòng trung thành, chẳng hạn như soi đúc bàn chuyện trong đêm, gác chân ngủ cùng và vân vân. Nếu đổi lại là Edith Can, e rằng sẽ có cách nghĩ khác. Hắn khẽ lắc đầu cười, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung này sang một bên. Ngươi đã nhận được tổng cộng bao nhiêu lá thư trong khoảng thời gian ta chiến đấu và hôn mê ở phương Bắc? Tổng cộng có 16 lá thư. Bà Rob nhanh chóng báo cáo, hầu hết trong số đó là thư của lãnh chúa các nơi thỉnh cầu thương mại mậu dịch hoặc tới thăm, còn có hai bức thư mật từ người bảo hộ biên giới phía đông bày tỏ muốn đàm phán hòa bình với ngài. Ta đã dựa theo yêu cầu mà ngài định ra trước đây để trả lời từng cái một. Theo những nhiệm vụ mà hội nghị trước chiến tranh đưa ra, khi quốc vương dẫn quân ra trận, thành phố Neverwinter tạm thời do Barrow quản lý những công việc hành chính, những bức thư gửi đến quốc vương cũng do hắn đọc duyệt. Nếu như tin tức đặc biệt quan trọng vượt quá phạm vi hồi đáp dự tính trước đó thì sẽ phái người chuyển phát nhanh để gửi nó đến tiền tuyến. Chỉ vì đàm phán hòa bình sao? Vâng. Bọn họ cũng không bằng lòng giao lại quyền phân đất phong hầu, còn khuyên ngài nên giữ lấy truyền thống cùng vinh quang của quý tộc. Chờ đến đầu xuân năm sau, đám người đó sẽ tự nhiên biết rõ mình phải đưa ra lựa chọn gì. Roland khẽ nhún vai, vậy còn bức thư cần đích thân ta xem đâu? Gửi tới từ chỗ nào? Một bức đến từ Hiệp hội Chim Tinh Gia Door City và một bức đến từ Door Kingdom. Bà Rob đưa qua hai mảnh giấy viết thư. Bọn họ gửi đến đúng lúc ngài đang bị vây trong trạng thái ngủ say, nội dung cũng có chút. Kỳ lạ. Kỳ lạ. Trước tiên Roland trải tấm da dê có hoa văn chòm sao bên trên ra. Bức thư được viết bởi học sĩ Dispersion Star, nửa đầu trang là lời hỏi thăm và lời cảm ơn. Kính thiên văn của quan tin đài đưa cho trước đó đã phát huy tác dụng và việc họ bày tỏ lòng biết ơn cũng là điều đương nhiên, nhưng nội dung phía sau khiến hắn không khỏi sửng sốt. Lại có thể phát hiện được dấu vết của ngôi sao tận thế trong tinh không? Một ngôi sao phát ra ánh sáng màu đỏ ở một vị trí cố định. Roland nghĩ ngay đến quỹ đạo đồng bộ. Dựa theo phán đoán và kiến thức thiên văn thảm thương của hắn, chỉ những vật thể chuyển động trong quỹ đạo đồng bộ mới có thể giữ được sự đứng yên tương đối với tinh cầu. Nhưng nếu Hồng Nguy xuất hiện trên đường quỹ đạo này, không thể không ảnh hưởng đến bản thân tinh cầu, hơn nữa kết quả quan sát cũng cho thấy thể tích của nó hẳn là vô cùng nhỏ. Vậy nên Hồng Nguy không phải là một thiên thể tự nhiên, mà là một vệ tinh nhân tạo. Roland suy tư một chút rồi lại bác bỏ phỏng đoán này, nếu như là vệ tinh thì làm sao có thể đến với thế giới được. Theo cách nói của Akesha, khoảnh khắc Hồng Nguy xuất hiện trên thế giới, mọi người trên khắp lục địa đều có thể chứng kiến sự tồn tại của nó. Nó lớn hơn và sáng hơn mặt trăng rất nhiều, ánh sáng đỏ rực khiến cho các bức tường đá của thánh thành như nhuộm màu máu, ngay cả vào ban ngày cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó. Điều này là hoàn toàn không hợp lẽ thường. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới đặt lá thư sang một bên. Thay ta nghĩ ra một lá thư, mời các nhà chiêm tinh đến thành Neverwinter. Nhưng lần trước bọn họ đã từ chối ngài. Bà Rob ngập ngừng nói, lần này chỉ sợ rằng tình hình đã khác. Hiệp hội chiêm tinh đã tìm thấy ngôi sao mà bọn họ muốn theo đuổi, sau này chỉ cần nhìn chằm chằm vào vùng trời đó là được. Roland gõ nhẹ lên bàn và nói, trong bức thư ngươi nói cho bọn họ biết thành Neverwinter đã nghiên cứu chế tạo ra một kính thiên văn tiên tiến hơn và cũng tìm ra một số sách cổ có liên quan đến ngôi sao tận thế, ta tin rằng đám bọn hắn sẽ đến. Vâng. Hắn mở ra bức thư thứ hai. Hay đúng hơn là một mảnh giấy, giống như những bức thư mật thông thường, những tin tức sử dụng người đưa tin chuyển phát nhanh đến luôn rất xúc tích. Người đứng đầu đo băng hà, con trai cả, Ampenmore kế vị. Hắn ra lệnh tiêu diệt toàn bộ tín đồ của giáo hội, cắt đứt các tuyến đường giao thương với Thánh Thành và truy lùng phù thủy khắp nơi. Chịu ảnh hưởng bởi điều này, ở khu vực biên giới đã xuất hiện phản loạn, thương đội của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Kế hoạch ban đầu có thể cần phải tạm ngừng. Roland không khỏi cau mày. Barov không hiểu nổi những việc mà giáo hội tại Dorking Đầm đang làm và hắn cảm thấy không thể hiểu nổi cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi đám người Isabel rời đi, người đứng đầu Dorking Đầm vì không được cung cấp đủ thuốc men mà chết chìm trong giấc ngủ cũng là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là hắn không ngờ rằng Amperin sẽ căm thù giáo hội đến vậy và những phù thủy dính dáng đến cũng bị ghét lây. Trong số các chính sách này, có thể nói tiêu trừ toàn bộ tín đồ là tạm ổn, đơn phương cấm buôn bán qua lại căn bản là cắt đứt con đường tiền tài của các lãnh chúa vùng biên giới. Ngấm ngầm khởi binh, làm loạn thế nào cũng có bóng dáng của giáo hội, mà lùng bắt phù thủy lại hoàn toàn trái ngược với lợi ích của chính họ. Mệnh lệnh bồng bột như vậy khó có thể là ý định của tam đại gia tộc, chỉ có thể nói Tân Vương đã bị sự thù hận làm hồ đồ, muốn báo thù cho cha mình. Ban đầu hắn nghĩ rằng Dorking Đầm sẽ là một đồng minh tiềm năng, nhưng kết quả lại khiến người ta quá thất vọng. Gửi một lá thư ngoại giao chính thức. Roland chậm rãi nói, trước tiên hãy chúc mừng hắn đăng quang làm vua, sau đó cảnh báo hắn không nên làm như vậy. Người thuần khiết không ngang hàng với phù thủy, Greyford đã thành lập một tổ chức phù thủy chính thức, để họ thấy coi các nàng là kẻ địch thì họ cũng chính là kẻ thù của Greyford. Bệ hạ. Bà Rốt lau mồ hôi trên trán, ngài chắc chắn muốn viết như vậy sao? Có vấn đề gì sao? Bên kia chắc chắn sẽ không coi trọng điều đó và còn có thể coi lời nói của ngài như một lời đe dọa. Đương nhiên Roland biết rõ điều đó, có đôi khi ngay cả phong tước cho các lãnh chúa địa phương cũng không tiếp nhận mệnh lệnh của quốc vương, chứ đừng nói là can thiệp vào công việc của quốc gia khác. Nhưng thời thế đã thay đổi, nếu bên kia không hiểu, hắn không ngại dạy cho bọn họ biết thế nào mới được coi là ngoại giao thực sự. Bản thân ta chính là một mối đe dọa. Hắn trả lời một cách trần trụi, nếu Anpenmore khăng khăng muốn đi theo con đường riêng, sang năm khi đánh chiếm Thánh Thành, tiện thể để đo đổi một quốc vương mới. Một người sẵn sàng đứng về phía Greyford, một người khôn ngoan cùng chiến đấu chống lại thần ý, chẳng hạn như Andre của nhà Queen. Nền ngoại giao của thời đại mới sẽ được xây dựng dưới họng súng thép, những gì không thể có được trên bàn đàm phán sẽ được thực hiện bởi quân đội. Chưa kể đến can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, thay đổi người kế vị, ủng hộ phe đối lập, trực tiếp đưa quân đi chiếm đóng đều là những phương pháp phổ biến. Trước khi Hồng Nguyệt đổ bộ, Roland không hy vọng có quốc gia nào cản trở hắn. Vì vậy, nội dung cốt lõi của toàn bộ bức thư ngoại giao là đừng trách không nói trước. Ta hiểu rồi. Trong mắt Barov Mons hiện lên một vẻ phức tạp, có ngạc nhiên, có phấn khích và cả sự kính nể không che giấu được. Hắn cúi xuống thật sâu, ta sẽ truyền tải ý chỉ của ngài cho quốc vương Dorking Đầm. Không có pháo đạn, đổi mới kịp thời. Chung quy Roland không thể cả ngày đều làm ổ trong phòng ngủ. Lúc gần đến hoàng hôn, hắn nhận được thông báo của Nightingale, Tilly muốn gặp hắn. Roland đành phải khoác thêm áo khoác, buộc tóc dài lên, ôm một chồng bản thảo đi đến văn phòng. Sau khi đẩy cửa vào, Tilly và Asek đã ở trong phòng chờ hắn. Thấy vật nặng hắn ôm trong tay, Asek chủ động tiến đến đón, thay hắn tiếp nhận bản thảo thật dày. Hành động này làm cho Roland hơi cảm thấy bất ngờ, hắn không dự đoán được có một ngày mà người siêu phàm luôn không vừa mắt mình này cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mặt tường ánh thành màu đỏ cam, đồng thời lưu lại trên người hai người một đường viền vàng, hơi có chút hương vị ly biệt. Roland đại khái đã đoán được ý định của Tilly. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn biết ngày này cuối cùng sẽ đến, đối phương không lựa chọn lúc hắn hôn mê đi không từ biệt. Cũng đủ thể hiện rõ thành ý, ta đến tạm biệt người. Quả nhiên, Tilly bình tĩnh nói, gần đây ta phải trở về đảo Trầm Thụy một chuyến, đi quản lý vấn đề của hội răng máu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tilly và đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà, Roland trầm mặc một lát mới mở miệng nói, ta hiểu rồi, cô gái xinh đẹp ngày mấy thì đi Tây Cảnh. Ta sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc đưa tiễn. Đợi đã. Bỗng nhiên hắn ngẩn ra, một chuyến. Ngươi sẽ còn về đây. Asek nhịn không được che kín miệng. Tilly trực tiếp cười khẽ lên tiếng, sao vậy, người không chào đón ta sao? Anh trai. Không, ta muốn nói. Sao ngươi? Roland kinh ngạc hé miệng, nhưng nhất thời không biết nên hỏi cái gì cho tốt, sau khi nghẹn lời nửa ngày mới thốt ra một câu, bởi vì tà ma chi nguyệt. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không phủ nhận. Tilly buông tay nói, nhưng mà ngươi sẽ không có chờ mong càng cao sao? Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ? Chính là cái chẳng lẽ kia. Tilly cắt ngang nói, ta sẽ mang tin tức ngươi giành được chiến thắng cùng trở về đảo Trầm Thụy, cũng nói cho các nàng, thành Neverwind Tây Cảnh Greyford đã hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp của giáo hội, mọi người có thể không cần sống trong nơm nớp lo sợ, cũng không cần ẩn thân trên đảo nhỏ này. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ dẫn phù thủy bằng lòng đi Tây Cảnh tới đây định cư, hy vọng ngươi sẽ không ngại các nàng ăn quá nhiều. Trong lòng Roland dâng lên một loại tình cảm kích động khó có thể nói rõ, Tây Cảnh bất cứ lúc nào đều hoan nghênh các nàng. Trong nhà lớn của ngươi có thể không chứa hết nhiều phù thủy như vậy. Ngũ vương nữ lộ ra nụ cười giảo hoạt, cho dù chỉ có nửa số người bằng lòng đến đây, cũng tốt hơn so với liên minh phù thủy vài lần. Hơn nữa phần lớn các nàng cũng không phải phù thủy chiến đấu, ta dự định chờ sau khi tà ma chi nguyệt đi qua lại thuê con thuyền tiến hành vận chuyển, khi đó trên đường thủy cũng sẽ an toàn rất nhiều. Hắn nói tiếp, trước mùa xuân năm sau ta sẽ xây đủ nhà ở, điều này đối với Cang mà nói không thành vấn đề. Ngoài ra ta còn có ba điều kiện bổ sung. Ti Ly duỗi ba ngón tay nói, hy vọng ngươi có thể đồng ý với ta, anh trai. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, Roland không khỏi ngồi thẳng người, ngươi nói. Đầu tiên, nếu các nàng muốn rời khỏi thành Neverwind, đi đến thành trấn khác, ngươi không thể hạn chế tự do của các nàng. Không thành vấn đề. Hắn không chút do dự trả lời, nhưng mà hiện giờ Greyford chưa thống nhất, ta không thể cam đoan lĩnh dân của nơi khác đối xử bình đẳng với phù thủy, xuất phát từ suy nghĩ an toàn, ta đề nghị các nàng tạm thời chỉ ở hai nơi là Tây Cảnh và đảo Trầm Thủy định cư. Đợi đến lúc ta có thể khống chế cả vương quốc, lại rời khỏi Tây Cảnh cũng không muộn. Ta chỉ là giả dụ mà thôi. Ti Ly vừa lòng gật đầu, tiếp theo, nếu các nàng không muốn dốc sức cho ngươi, ngươi không thể ép các nàng. Roland rót cho hai người ly trà, vậy thì ta có thể quyến rũ các nàng dốc sức cho ta phải không? Chỉ cần không sử dụng thủ đoạn cưỡng ép là được. Ti Ly cho hắn một ánh mắt khẳng định. Thành lập. Hắn không khỏi cười nói. Muốn để cho các cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời này dấn thân vào làn sóng công nghiệp hóa, đối với Roland mà nói cũng không phải là việc khó. Cơ chế khen thưởng mà hắn có thể khiến các nàng hãm sâu vào trong đó, trước không nói tiền lương, chỉ là bày xà phòng, rượu ngon cùng kem ra, quy định chỉ có phù thủy làm việc mới có thể đổi lấy, cũng có thể sinh ra đủ lực hấp dẫn. Mật ngọt chết ruồi của tư bản không phải đơn thuần bạo lực có thể so sánh. Cuối cùng, ta hy vọng Maleficent có thể tồn tại độc lập. Lúc nói ra điều này, Ti Ly trông có vẻ cũng có chút do dự, đại khái nàng cho rằng, yêu cầu này có thể sẽ hơi hà khắc, đương nhiên, kim ngạch mà ma chú kiếm được, sẽ nộp một phần cho thành Neverwind. Maleficent. Roland ngẩn người, hắn nhớ rõ tổ chức này là vì giải quyết mâu thuẫn giữa phù thủy chiến đấu và phù thủy phụ trợ, hơn nữa là một hội mang tính chất tiền thưởng kiếm quyền lợi cho đảo Trầm Thủy. Nói cách khác, dường như toàn bộ phù thủy trên đảo đều là một thành viên thuộc Maleficent, nếu tồn tại độc lập, cũng có nghĩa là toàn bộ các nàng quy về dưới quyền Ti Ly. Hắn rất nhanh hiểu được vì sao lúc Ngũ Vương Nữ nói lời này lại chần chờ không quyết, màn đến đây định cư lại là tổ chức độc lập tự chủ quản lý, cho dù là nhiệm vụ thụ lý tiền thưởng hay là nhân viên điều phái đi Fioland, vẫn do nội bộ ma chú quyết định, hành động này quả thực giống như cố ý đề phòng hắn. Roland lại lập tức đồng ý, đương nhiên có thể, chỉ cần các nàng tuân theo luật pháp thông hành bên trong lãnh địa là được. Cái này không phải tương đương với một công ty kinh doanh cá thể sao? Trên thực tế, khi hắn ý thức được phù thủy của đảo Trầm Thủy có thể sẽ di chuyển đến Tây Cảnh, trong lòng trừ vui sướng ra, còn có ẩn giấu một tia lo lắng, cũng không biết có nên đưa các nàng vào liên minh phù thủy hay không. Là một trong ba cơ quan hành chính lớn ngang hàng với đệ nhất quân và tòa thị chính, liên minh phù thủy hiển nhiên đặt trong tay Wendy của mình mới ổn thỏa. Nhưng phù thủy đảo Trầm Thủy thật sự quá nhiều, một khi toàn bộ gia nhập liên minh phù thủy, lực khống chế của Wendy ắt phải suy yếu, đến lúc đó hắn lại tham gia quản lý tất nhiên không hợp tình hợp lý. Nếu không thu nhận vào liên minh, có vẻ đối với những phù thủy đường xa mà đến này quá mức lãnh đạm. Hiện tại Ti Ly chủ động nói ra, ngược lại làm cho Roland cảm thấy thoải mái. Lại nói trong lòng Ti Ly vẫn có một tia lo lắng cũng rất bình thường, tin tưởng bản thân chính là thứ cần thời gian để xây dựng, so với trước kia, điều này đã xem như tiến bộ cực lớn. Thật à, nhìn thấy hắn sảng khoái đồng ý như thế, Ti Ly không khỏi có chút kinh ngạc. Yên tâm đi, ta đồng ý với ngươi tuyệt đối sẽ không đổi ý, Roland cười nói. Phải không? Ti Ly cũng thả lỏng, vậy thì ta về phòng thu dọn đồ vật trước, cô gái xinh đẹp ước chừng 3 ngày sau đến. Trừ phù thủy chiến đấu đi theo ra, ta vẫn sẽ mang đi Ifis cùng U Vũ, nhưng mà đợi sau khi chuyện của hội răng máu kết thúc, ta sẽ đưa các nàng đến. Ngươi cũng muốn đợi đến sau răng máu mới có thể trở lại nơi này phải không? Trước đó ngươi hỏi ta có phải bởi vì tà ma chi nguyệt hay không, ta nói rồi. Nàng trừng mắt nhìn, ta không phủ nhận điểm này. Nói cách khác, ngươi sẽ đến đây trước. Roland truy hỏi nói. Giống với một năm trước, anh trai. Ti Ly gật đầu. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối kháng tà thú, thẳng đến khi tuyết lớn đầy trời ngừng lại. Khi hai người rời khỏi, Aset đi theo phía sau Ngũ Vương Nữ bỗng nhiên dừng bước, xoay người nói, ta nợ ngươi một lời giải thích, bệ hạ. Đây vẫn là lần đầu Roland nghe được nàng sử dụng kính ngữ đối với mình, không sao, những chuyện xảy ra trong vương cung ta cũng có chút. Bọn ta đều biết đó không phải ngươi. Aset lắc đầu, ngươi như vậy không thể dẫn dắt bọn ta chiến thắng giáo hội, cũng không thể cho phù thủy tự do và sự tin cậy nguyên vẹn, ta rất xin lỗi. Mãi cho đến sau khi ngươi đánh bại giáo hội mới tin tưởng điều này. Nàng dừng một chút, mỗi phù thủy đều sẽ khắc ghi mọi thứ ngươi làm, mà ngươi cũng càng thích hợp làm anh trai của đại nhân Ti Ly hơn so với hắn. A-Sét có thể nói ra như vậy, chỉ có thể bản nhân Ti Ly cũng cho rằng như vậy. Kết quả mãi cho đến cuối cùng, các nàng cũng không tin mình chính là tứ vương tử à. Roland nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng mà cái này xem như kiểu phương thức thừa nhận khác sao. Nhìn em gái đang mỉm cười phía sau nàng, bỗng nhiên trong lòng hắn hiểu được chút gì đó. Phù thủy bình thường tay phải vỗ ngực, hơi xoay người, tóc đuôi ngựa màu đen buông xuống bả vai, đôi mắt màu vàng giống như ngôi sao trong hoàng hôn chói mắt. Sứ giả A-Sét gửi lời hỏi thăm ngươi, bệ hạ. Ba ngày sau, André đợi đến tiệc đưa tiễn mà chờ mong đã lâu. Không phải chờ mong rời đi, mà là chờ mong món ngon mới mà bệ hạ tuyên bố. Từ lần trước sau khi từ biệt, nàng đã nhớ mãi không quên thứ kem ngon lành của bệ hạ, lần này đến luôn ôm hy vọng lớn lao. Chẳng qua sự chuyện quan trọng tác chiến với giáo hội, nàng cũng không thể không biết xấu hổ chủ động nhắc tới, hiện tại cuối cùng có thể được đền bù như mong muốn. Bữa tiệc cũng sẽ không cử hành trong tòa thành, mà là sắp xếp xây dựng thêm phía sau vườn hoa. Xuyên qua hành lang dài do cây ô liu tạo thành, lúc đi vào trung tâm hoa viên, còn chưa nhìn thấy món ăn, một mùi thơm cực kỳ nồng đậm đã chui vào mũi của André. Cá thủy tinh của sông băng Everwinter, trứng bách vị trong vách núi Wafferthet, hay là cá hồi vân Fiolan với hương thơm trứ danh? Không, cũng không đúng, xưa nay nàng chưa từng ngửi qua hương vị mê người như thế, e rằng là nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy nhất, cũng làm không ra hương thơm lừng này. Bỗng nhiên ta cảm thấy đói quá. Savi ồn ào nói. Các ngươi luôn trải qua cuộc sống như vậy ở Tây Cảnh sao? Marie liếm môi, cũng thật khiến người ta hâm mộ. Ta cũng chưa hưởng thụ qua mấy lần. Jeffy ôm vai Lian và Evelyn. Các nàng mới là đối tượng mà ngươi nên ngưỡng mộ. Kiểu tiệc này không phải mỗi ngày đều có đâu. Cang Lê Lai giải thích, món điểm tâm ngọc bình thường cũng 3 ngày mới làm một lần. Cũng 3 ngày. Marie đỡ trán nói, vì sao ta cảm thấy ngươi đang khoe khoang? Hả, ta không có nha. Ê, nhưng đừng chảy nước miếng ra. A-Sét liếc André một cái, cho dù cổ họng của nàng cũng bị kích thích không ngừng. André cũng không giống như mọi ngày chăm chọc lại như vậy, giờ phút này lực chú ý của nàng đã hoàn toàn tập trung vào mấy gốc cây hình tròn bày trong vườn. Chúng nó chợt thoạt nhìn giống như dài ra từ trong đất, thân cây cứng cáp cần 7-8 người mới có thể ôm, chính giữa bốc lên khí nóng cuồn cuộn, tựa như có thứ gì đó đang cháy. Đi vào nàng mới phát hiện, bên trong gốc cây đã bị đào rỗng, trên đỉnh dựng một cái nồi cực lớn. Mùi thơm lừng chính là nước canh trong nồi bay ra. Mà trên bàn thấp bên cạnh gốc cây, chất đầy thực vật đủ loại kiểu dáng. Mặc dù chủng loại phong phú, nhưng đều là thứ bình thường có thể ăn được, cũng không có thức ăn quý hiếm gì. Một chỗ khác khiến nàng không đoán ra chính là, những thực vật này đều còn sống. Kiểu đãi tiệc này André vẫn là lần đầu nhìn thấy, không có người hầu qua lại trong bữa tiệc, không có vải trắng, đám người tập hợp múa hát, tất cả mọi người quay chung quanh gốc cây mà ngồi, xem tư thế này, hình như phải tự mình ra tay. Đúng như dự đoán, sau khi chờ toàn bộ các phù thủy viên đến đông đủ, Roland vỗ tay, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Đây là một bữa tiệc lẩu, cách ăn rất đơn giản, bỏ thực vật yên thích vào trong nồi, nấu chín thì có thể thưởng thức. Mùa thu đúng là mùa tốt để ăn lẩu, là một loại phương thức nấu nướng được rất nhiều quần chúng nhân dân yêu thích. Nó thao tác đơn giản, cơ bản vừa thấy đã hiểu, cho dù là thức ăn chay đơn giản nhất, cũng có thể ăn ra hương vị tươi ngon. Quan trọng nhất là vô cùng thực tế, người dùng cơm tụ lại một chỗ, chia sẻ chung món ngon trong nồi, so với bữa tiệc tối truyền thống coi trọng phong cách, càng dễ dàng tăng thêm cảm tình lẫn nhau. Hơn nữa bữa tiệc trước khi chia tay cũng có thể tản đi sự không nỡ và suy sụp trong lòng mọi người. Tinh túy của lẩu nằm ở nguyên liệu làm nước dùng, cách thức nấu nướng của thời đại này vô cùng đơn điệu. Bình thường một loại nguyên liệu nấu ăn chính là một hương vị, bởi vậy đặc biệt coi trọng phẩm chất của bản thân nguyên liệu nấu ăn. Roland lệnh đầu bếp mang các loại thực vật có hương vị độc đáo, ví dụ gà nguyên con, xương heo, nấm mỏ chim, hải sản và hương liệu VV phối hợp cùng một chỗ cho vào trong nồi nấu sôi lên, lấy được hương vị nước hầm phong phú, không phải một hai loại nguyên liệu nấu nướng riêng lẻ có thể đạt được. Về phần bàn lẩu mang đậm phong cách thiên nhiên, là một tay Folia tạo ra. Trái tim của rừng có thể khiến thực vật dựa theo tâm ý của hắn nhanh chóng sinh trưởng, không cần thêm vào gia công đã có thể hình thành dáng vẻ mà Roland cần. Bên trong của nó được tầng cách nhiệt bao phủ, cho dù thêm vào chút đèn cồn, cũng sẽ không khiến cái bàn bị cháy, nhiệt độ trong vách tương phản sẽ chậm rãi khuếch tán tới cả gốc cây. Hai tay đang lại trên mặt bàn thì có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhiệt độ. Khi André cho một lát thịt nấu chín vào trong miệng, hương vị đậm đà mà mãnh liệt làm cho nàng không nhịn được hừ ra tiếng. Mùi thơm của hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn thay nhau đánh sâu vào đầu lưỡi của nàng, cộng thêm nước dùng nóng nổi theo huyết hầu tiến vào trong dạ dày, loại cảm giác này hoàn toàn tương phản với kem bánh mì, lại tương tự làm cho người ta không dừng được tay. Dựa theo lễ nghi dùng cơm của quý tộc, có lẽ sau khi ăn hết đồ trong khay của mình trước, lại lấy món ăn mới. Nhưng mà đồ chơi mới mà bệ hạ làm hiển nhiên không thể ăn như vậy, bằng không cũng chỉ có thể thấy người khác vớt sạch đồ ăn. Các chị em cùng bàn không có chút tao nhã nào, hoặc là cách ăn của loại lẩu này nhất định vô duyên với tao nhã. Ngay cả trước mặt đại nhân Ti Ly cũng đồng loạt bày ra mấy khay món ngon đã nấu qua, mấy lần A-Sét vớt mấy vá đến trước mặt nàng. Nước nguyên vị mới là chân lý của món ăn. Cái gì cũng không bỏ, nước dùng nấu ra mới gần với nguyên vị, những thứ này là của ai? Người thường bắt chước giọng điệu của nàng nói, ta nhớ rõ người nào đó còn xem muối và hương liệu như phương thức nấu nướng không văn minh, quý tộc chân chính chắc chắn khinh thường chuyện này, làm sao không giống cảnh tượng ta nhìn thấy cho lắm. Nếu là trước kia, có lẽ Andre còn có thể tranh luận vài câu, thậm chí sẽ cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng hiện tại, nàng đã hiểu được cái gì mới là quan trọng nhất. Nắm bắt thời gian hưởng thụ chúng nó, so với đấu võ mồm còn ý nghĩa hơn nhiều. Nàng chẳng hề để ý liếc A-Sét một cái, không chút do dự đẩy cái vá của đối phương ra, vớt miếng thịt cuộn bỏ vào trong chén của mình. Lần này, Andre ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Sau khi tạm biệt Ti Ly, Roland dùng tất cả thời gian sao chép tài liệu. Đầu tiên là các chương trình học đại cương, trước đây giáo trình dựa vào trí nhớ viết ra cũng không đầy đủ, hiện tại có cơ hội có thể lần nữa chải chuốt lại những nội dung sâu trong ý thức này, đương nhiên phải bổ sung phần còn thiếu. Tiếp theo là bản vẽ thiết bị đang sử dụng ở thành Neverwinter. Có thể có chút chênh lệch với lúc sử dụng tốt, lợi dụng những thiết kế hoàn thiện, có thể tiến thêm một bước nâng cao hiệu suất công tác của máy hơi nước và máy móc. Dưới hướng dẫn của bản vẽ thiết kế mới, cuối cùng Anna hoàn thành chế tạo kiểu máy động cơ tua bin hơi nước đầu tiên. Phương thức của hai cô bé đi cùng khác với kiếp trước, sau khi Roland nhận được tin tức vội vàng chạy đến hậu viện Noslop, hai người sóng vai ngồi ở trên bàn làm việc trong viện, đang thưởng thức con quái vật lớn này. Chiều dài của nó gần 6 mét, dày đặc bánh xe có cánh quạt được dán tỉ mỉ vào vỏ ngoài, thoạt nhìn giống như là một trục lăng kim loại khổng lồ. Phần ngoài nối liền có nồi hơi làm nóng và nồi hơi nước, dưới sự làm nóng của than đá, trục chính được hơi nước áp suất cao di chuyển xoay tròn, cho dù là hiệu suất, tạp âm hay là chấn động, đều vượt trội hơn nhiều so với động cơ hơi nước piston. Là một nguồn năng lượng mới, chiếc máy đầu tiên được dùng trên thuyền để thỏa mãn yêu cầu thám hiểm của Thunder. Tiếc nuối chính là, cho dù sử dụng phổ biến, nhưng trong thời gian ngắn nhà xưởng rất khó có đầy đủ năng lực gia công động cơ tua bin hơi nước. Cộng thêm Anna rất nhanh phải tập trung tinh thần vào công tác cải tiến cổ máy, tạm thời sẽ không có máy hơi nước thứ hai ra đời. Thế nào? Nàng nghiêng thân mình, đỡ cằm của Roland nói, ta rất lợi hại đúng không? Anna cũng khác với đa số các cô gái, lúc nàng vui vẻ nhất là lúc bản vẽ thiết kế chuyển hóa thành vật thực. Mỗi lần hoàn thành một hạng mục công trình quan trọng, sự sung sướng và thỏa mãn của nàng sẽ không chút nào che giấu treo trên mặt. Có thể nhìn ra được, Anna vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đương nhiên, chỉ đứng sau ta. Roland cười lau vết bẩn trên má của nàng, lau ra một đường bụi mỏng. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu lam trong suốt của nàng, những lời nói đồng ý với Nightin đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm phải thẳng thắn với đối phương, nhưng thực tế làm ra mới biết được có bao nhiêu gian nan. Cho dù tìm cho mình cái cớ như thế nào, cũng không thể giảm bớt phần nặng nề kia. Vài ngày gần đây hắn càng không ngừng sao chép sách vở và sơ đồ phác thảo, cũng là muốn dùng công việc để bổ sung cho thời gian rảnh rỗi của mình, tránh suy nghĩ không đâu lo được lo mất. Nhưng kéo dài tương đương với thương tổn, đặc biệt là đối với Nightin đầy chờ mong mà nói. Hắn không thể tiếp tục trốn tránh. Khi nồi hơi dần dần làm lạnh, khi động cơ tua bin hơi nước ngừng vận chuyển, Roland hít một hơi thật sâu, tiến đến bên tai Anna thấp giọng nói, buổi tối đến phòng ngủ của ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Sau khi đêm xuống, hắn ngồi ở trước bàn học, có thể nghe được trái tim chính mình đập bịch bịch. Trong đầu Roland không ngừng hiện ra lý do, lại lần lượt bị bản thân phủ quyết, giống như trên đỉnh đầu có hai ý thức đang đấu tranh với nhau. Muốn bổ sung vào chút nội dung cuối cùng chưa sao chép xong, kết quả lại trống rỗng nắm cán bút, nửa ngày cũng không thể viết xuống một chữ. Thẳng đến khi cửa phòng bị Anna đẩy ra. Âm thanh đấu tranh trên đỉnh đầu lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn buông bút lông ngỗng xuống, tập trung lực chú ý vào trên người cô gái. Nàng trông có vẻ giống như thường ngày, mặc áo ngủ rộng thùng thình, vẫn còn vài sợi tóc ướt dính lại trên trán, trong vẻ mặt vui mừng ẩn giấu một nét cười. Không biết vì sao, Roland bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng sau năm thứ nhất trăng máu kết thúc, đối phương chủ động chờ mình ở cửa cầu thang. Anna cũng sẽ không oán giận hoặc tủi thân, nàng chỉ biết mang cách nghĩ và yêu cầu biểu hiện dứt khoát ra ngoài. Hiện tại đến lượt hắn. Roland kéo nàng đến bên cạnh bàn, chậm rãi nói ra cách nghĩ trong lòng. Tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng rất dài, dài đến mức hắn cho rằng Anna sẽ xoay người rời đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại phát hiện biểu cảm trong mắt nàng cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ như vậy. Roland ngẩn người, cái gì? Ta luôn nghĩ, rốt cuộc khi nào thì ngươi mới có thể nói cho ta biết việc này. Anna ngồi xuống bên cạnh hắn, ta đã không hy vọng ngươi sớm nói ra như vậy, lại muốn ngươi càng sớm nói càng tốt. Hiện tại xem như không cần buồn rầu về chuyện này. Hắn há to miệng, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Ta có thể nhìn ra được, nhất là tình cảm mà Nightin đối với ngươi. Nàng nói thẳng, ngươi thẳng thắn càng muộn, càng nói rõ đang quan tâm cảm giác của ta. Nhưng ta lại hy vọng ngươi có thể sớm nói suy nghĩ cho ta biết một chút, bởi vì cho dù đó là cái gì, ta cũng bằng lòng chia sẻ với ngươi. Nói đến đây Anna khẽ thở dài, ngay từ đầu ta cũng không hy vọng xa vời có thể được sự yêu thích của một quý tộc vương thất, sau này chậm rãi biến thành chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi, từ sau khi ngươi nói muốn lấy ta làm vợ, suy nghĩ của ta lại bắt đầu trở nên khác biệt. Roland, ta sẽ không nhường ngươi cho bất luận kẻ nào. Xin lỗi, ta. Ngươi không có gì phải xin lỗi, tình cảm bản thân sẽ không có đạo lý, hơn nữa. Những thứ ngươi lựa chọn nói cho ta biết vào lúc này cũng đã làm cho ta rất vui vẻ. Nàng dừng một chút, ngươi không phải người của thế giới này, đúng không? Trái tim của Roland đập điên cuồng. Cho dù có phải là quý tộc hay không, hẳn là sẽ không có ai nảy sinh do dự và bất an đối với chuyện tình cảm mới phải, trừ khi thế giới mà hắn sống kia khác một trời một vực với bọn ta. Anna nói tiếp, tương tự, có lẽ thế giới này sẽ có người đối xử tử tế phù thủy, nhưng sẽ không xem các nàng như bạn bè thân thiết. Còn nhớ rõ đánh cuộc kia của ngươi và ta không? Trong cuốn sách ấy, ta viết ngươi là khách đến từ thế giới khác. Không phải địa ngục cũng không phải vực sâu, mà là một nơi càng tốt đẹp hơn. Ngươi mang đến tri thức mà bọn ta chưa từng tiếp xúc qua, là thần minh mang ngươi đến bên cạnh ta. Đến lúc này, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Tuy rằng trên chi tiết có điểm không giống, nhưng ngươi không đoán sai. Ta còn ở bên trong viết chuyện mà ngươi sẽ thẳng thắn với ta về sự việc của Nai Thiên. Anna nhẹ giọng cười, hiện tại xem ra, ít nhất ta đã đoán đúng hai việc. Roland phát giác trí tuệ của Anna không chỉ đơn thuần trong việc học, lý giải của nàng và năng lực quan sát đều mạnh đến kinh người. Còn chưa đợi hắn mở miệng, cô gái đã nâng tay hắn lên, nói từng câu từng chữ. Chuyện của Nai Thiên ta không thể đồng ý với ngươi, ít nhất hiện tại không được. Roland không khỏi giật mình, ít nhất hiện tại không được. Là ý gì? Chẳng lẽ về sau là được sao? Ta biết ngươi đang băn khoăn cái gì, yên tâm, ta sẽ nói chuyện tử tế với nàng, đi ngủ sớm một chút đi. Anna nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn, ngủ ngon, bệ hạ. Cửa phòng két một tiếng bị đóng lại, bên trong quay về yên tĩnh, thẳng đến sau khi đối phương rời khỏi rất lâu, Roland cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Thế cục của vương đô đo gần đây có chút không ổn định, ngay cả do cô không quá quan tâm chính sự cũng có thể cảm nhận được. Từ sau khi tân vương đăng cơ, trên đường mỗi ngày có thể nhìn thấy vệ binh xông vào nhà dân điều tra, trong quán rượu người bị bắt nhất phải nói đến chính là phản loạn của lãnh chúa biên cảnh, hàng hóa ngoại quốc tại hội nghị triển lãm thiếu không ít, ngay cả thương đội dưới danh nghĩa của hắn cũng tạm thời ngừng vận chuyển nô lệ. Nghe Hiu nói, chẳng những Anthony mo giữ nô lệ của Waffertech lại, mà còn ban cho bọn họ thân phận dân tự do. Đây là một việc thiện, lại gây trở ngại đến kế hoạch của bệ hạ Roland. Đối với Gioco thật ra không có ý kiến gì, thương đội là Danic cung cấp cho hắn. Phí đầu người của nô lệ cũng là việc làm ăn của vô sản, có thể kiếm một chút thì một chút, cũng không đau lòng. Chỉ cần hắn vẫn là đại sứ của Greyford, chỗ tốt như vậy vẫn sẽ tìm tới cửa. Chuyện kết minh thật ra có tiến triển mới. Ngày thứ ba sau khi Anpen lên ngôi, hắn đã được gọi vào vương cung, trả lời chi tiết câu hỏi tân vương có quan hệ minh nhước. Mà sau khi tin tức giáo hội ở Condwindrick gặp thất bại thảm hại truyền tới vương đô, Anpen hớn hở đóng dấu tay của mình trên minh nhước. Đây cũng xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà bệ hạ giao cho. Nhưng vào ban đêm, Hiu hắt cho hắn một chậu nước lạnh. Hắn nhớ rõ thân vệ lúc ấy là nói như vậy. Roland Winburn coi trọng phù thủy là chuyện mọi người đều biết, nhưng phải nói bởi vì phù thủy hủy bỏ minh ước với nước láng giềng. Do cô chỉ cảm thấy đối phương đang bắn tiếng đe dọa. Huống chi chủ của đo quản lý vương quốc này như thế nào là tự do của hắn, cho dù bệ hạ phản cảm có thể làm sao, gia tộc Mo vẫn luôn là người thống trị tương truyền nhiều thế hệ đo kinh đầm. Những người khác vốn dĩ không cách nào nhúng tay vào trong đó. Đương nhiên cho dù thế nào, hắn vẫn đứng bên phía bạn cũ của mình. Một kiểu người xinh đẹp xuất chúng như phù thủy, nhìn thế nào cũng không giống nanh vuốt của ma quỷ. Gió cô lắc đầu, ném những việc vặt vãnh ra sau đầu, hắn chính là một đại sứ, thành thật truyền đạt ý muốn của bệ hạ là được, về phần thế cục không ổn định và chính sự biến hóa, cũng không liên quan tới hắn. Nhân dịp thời gian còn sớm, hắn dự định đi gặp Danic một chút, lại quyết định hoạt động giải trí của tối hôm nay. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, đứa con cả của gia tộc Rakusi bỗng nhiên tìm tới cửa. Do cô thầm nghĩ không ổn, cho tới bây giờ tên này chưa từng mang đến tin tức tốt, bức thư trước kia được gọi là quan hệ sống còn của Greyford, sau này lại rêu rao tân vương với lúc nhỏ như hai người khác nhau, mỗi một tình báo đều làm cho người ta đau đầu vô cùng, nếu không phải Hiu kiên trì phải duy trì tuyến quan hệ này, hắn thật sự muốn làm như không thấy ô tô Rakusi. Khoảnh khắc đầu tiên gọi Hiu đến sau khi ngồi xuống, hắn đón đối phương vào phòng khách. Ngươi lại có tin tức trong vương cung muốn chuyển lời cho bệ hạ? Tạm thời không có. Từ trước đến nay ô tô vô cùng quen thuộc rót cho mình chén trà, buổi tối ngươi có sắp xếp không? Có. Thật ra vẫn chưa có, nhưng do cô hy vọng đối phương biết khó mà lui, Danis sẽ dẫn hắn hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, mà ô tô chỉ sẽ khiến hắn suốt đêm khó ngủ. Vậy đẩy nhanh thôi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Hắn đưa tới một bì thư màu đen. Gió cô mở ra, phát hiện bên trong là một bức thư mời, phần tên là một cái đầu rồng màu đen, giống y như đúc hình vẽ in trên kim long. Sau khi hắn xem xong lắc đầu, ngươi muốn nhờ ta cùng ngươi đi hội nghị triển lãm. Ta cũng không có tiền giúp ngươi bán đấu giá. Loại hội nghị triển lãm này Danis từng dẫn hắn đi vài lần, thứ mua được quả thật cái này còn hiếm lạ hơn cái kia, nhưng giá cả cũng vô cùng khoa trương, giá mặt cả sông hơn 1000 kim long chỗ nào cũng có, cũng không biết những thương nhân ra tay rộng rãi này từ chỗ nào vơ vét nhiều tiền tài như vậy. Ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Ô tô bưng nước trà uống một hơi cạn sạch, hơn nữa lần này giúp ta, cũng tương đương với giúp bệ hạ của các ngươi. Nói thử xem. Hiêu ngồi bên cạnh mở miệng nói. Ta nghe được tin tức nói, lần bán đấu giá hàng hóa này, có một phù thủy. Hắn thấp giọng nói. Gặp quỷ thì biết không có chuyện gì tốt, do cô tự oán thầm, ai cũng biết Tân Vương đang lùng bắt phù thủy, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ vui vẻ đi, nhưng giờ phút này hắn thật sự không muốn lội vào vũng nước đục này. Những người này không sợ chọc tức bệ hạ Anpenmo sao? Hơn nữa có lẽ tam đại gia tộc đoàn kết chặt chẽ chung quanh quốc vương mới đúng, sao cảm giác ngươi không chút bằng lòng ủng hộ sắc lệnh của hắn? Chỉ là những lời này giấu trong lòng Yoko, cũng không nói thẳng ra. Tuy rằng Shining City là lãnh địa của gia tộc Mo, nhưng hắn cũng có chỗ không cách nào chạm đến. Ô tô nhún vai. Chẳng lẽ hội nghị triển lãm lần này chính là thả con chuột? Con chuột nếu có tiền làm chuyện này, cũng không xứng danh là con chuột. Hiêu bình tĩnh nói. Người nói không sai. Ô tô khen ngợi gật đầu, hội nghị triển lãm lần này sẽ không chính thức như vậy, nhưng vẫn là thương nhân có quyền thế nhất vùng này tổ chức thành lập. Bọn họ gọi như vậy vì thường buôn bán một vài thứ không tiện mang ra sáng, trong đó nô lệ là chính. Thị trường nô lệ mỗi ngày đều mở ở khu vực ngoại thành mà. Gió cô nghi ngờ nói, có gì che giấu để bán? Đợi lúc ngươi nhìn thấy sẽ hiểu được. Có lẽ ta có thể gọi người của gia tộc Payton đi cùng. Lòng tò mò trong lòng hắn đã bị kích động lên, nhưng lại không muốn hoàn toàn bị đối phương dắt mũi đi. Ngươi nói chính là nữ thương nhân mà thường đi cùng ngươi. Nàng không vào được. Ô tô nói, yêu cầu vào cửa là một yêu cầu nghiêm khắc nhất trong tất cả hội nghị triển lãm, quả thực nàng có chút danh tiếng, nhưng vẫn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn mua phù thủy đó sao? Hưu thay đổi đề tài. Không phải ta, là đại sứ tiên sinh. Ô tô chỉ do cô, gia tộc Rakushi và vương thất Modi rất gần, ta không tiện trực tiếp ra tay, mà đại sứ Grayford muốn thử chút khẩu vị mới mẻ cũng rất dễ dàng lý giải. Chi phí này từ ta chi trả, ta hy vọng các ngươi có thể đưa nàng đến lãnh địa của bệ hạ Roland. Thương lộ trước đây mà lợi dụng các ngươi làm thông, nếu có cờ hiệu đại sứ che chở, có lẽ có thể dọc đường thông suốt không bị cản trở. Nhưng mua bán nô lệ đã dừng giữa chừng. Hiêu buông tay nói, hơn nữa không biết khi nào thì mới có thể khôi phục. Các ngươi có thể vận chuyển vài hàng hóa khác, chỉ cần giấu phù thủy trong đoàn xe là được. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Bởi vì một người bạn cũ. Ô tô do dự, nàng cũng là một phù thủy, ta từng cho rằng nàng rơi xuống sườn núi mà chết, nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy nàng ở tay cảnh Grayford. Roland Winburn bệ hạ nói với ta, mỗi một phù thủy đều vô cùng trân quý, không nên bị tổn hại trong lời đồn ác ý của giáo hội, ta cũng muốn vì nàng tìm thêm mấy người bạn. Chuyện này à, cho phép ta. Khi Yoko còn đang cân nhắc tìm cớ, Hiêu Phốt đã cầm tay ô tô. Ta hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho đại sứ tiên sinh làm đi. Cảm ơn, buổi tối ta sẽ đến bái phỏng. Gió cô trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, luôn cảm thấy có phải bọn họ nghĩ sai chuyện gì rồi không, hắn mới là đại sứ Grayford mà. Sau khi ô tô rời đi, hắn còn chưa kịp mở miệng chất vấn, Hiêu đã nói một câu chặn toàn bộ bất mãn của hắn về, đây cũng là điều mà bệ hạ hy vọng. Gió cô ngước đầu lên nói, người xác định chứ? Ta đang đại biểu cho Grayford đó, nếu như bị đứng đầu đó biết được chuyện này, quan hệ hai nước lại quay về tình huống như lúc trước thì làm thế nào? Không nói trước Anpenmo có thời gian chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này hay không, cho dù bị hắn phát hiện, phù thủy càng quan trọng hơn hiệp ước đồng minh. Hiêu trịnh trọng nói, trên thực tế khi lựa chọn nô lệ, thuộc hạ của ta đều đang âm thầm chú ý đến xem trong những người dân chạy nạn có tồn tại phù thủy hay không. Kết quả là gì? Không thu hoạch được gì cả. Hắn lắc đầu nói, hoặc là vốn trong những dân chạy nạn không có phù thủy, hoặc là các nàng che giấu rất giỏi, đã triệt để dung nhập vào trong người địa phương rồi. Tóm lại, nếu như có thể mang một phù thủy về cho bệ hạ, hắn nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Ngươi biết bệ hạ Roland coi trọng các nàng đến như thế nào mà. Nghe được đây là yêu cầu của lão bằng hữu, do cô mới vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Thôi, coi như đi mở rộng tầm mắt là được, hắn đang thầm an ủi mình như vậy, kể cả Danis đều không có tư cách đi tới, hắn cũng rất tò mò bên trong đó bán những nô lệ như nào vậy. đến chạng vạng tối, ô tô đúng giờ xuất hiện ở cửa phủ đệ. Gioco đi theo hắn lên một chiếc xe ngựa xa hoa không có ký hiệu, bên trong trừ bỏ có trải một tấm thảm lông tơ dày ra còn thêm hai sợi xiềng xích từ trên mui xe buông xuống dưới, vừa nhìn đã biết dùng để làm gì rồi. Không thể ngờ được ngươi lại có ham thích như này. Gioco huýt sáo. Khụ khụ, đây không phải là xe của ta đâu. Mặt ô tô hơi đỏ lên, nếu muốn che tai mắt người khác, có năng lực ổn định đối phương thì chỉ có xe ngựa này dường như mới thích hợp thôi. Ngươi không cần giải thích đâu, ta rõ rồi. Hắn tò mò sờ xiềng xích khóa thử lên tay nói, chờ xong việc rồi, xe có thể cho ta mượn dùng vài ngày không? Đương nhiên có thể rồi, phí thuê xe một ngày có 50 ngân lang mà thôi, bao gồm cả người đánh xe nữa. Ô tô nói địa điểm tới cho người đánh xe rồi tìm vị trí thoải mái nằm xuống, hành trình hơi xa, người có thể tạm nghỉ ngơi. Cần bao lâu vậy? Chừng nửa canh giờ đấy, ở ngoài Ocean City. Vậy chẳng phải không thể về được trong hôm nay hả? Gioco kinh ngạc nói, sau khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau núi, cửa thành sẽ đóng cửa mà. Black Money cung cấp chỗ ở và đồ ăn. Trên thực tế, phục vụ mà ngươi có thể mua được ở Shining City thì ở đó đều có cung cấp. Nghe giống như chợ vậy nhỉ? Không khác biệt lắm đâu, khác biệt duy nhất chính là nó được thành lập ở dưới lòng đất. Ô tô giới thiệu, ta chỉ đi có một lần, không biết trình tự bán đấu giá có thay đổi gì không, nhưng chỉ cần làm theo chỉ dẫn của người dẫn đường là được, chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Sau khi chụp được phù thủy rồi thì ngươi không cần đợi đến toàn bộ triển lãm kết thúc đâu, trực tiếp ra phía sau sàn lĩnh người, sau đó sẽ có người hầu bố trí phòng cho ngươi. Đợi chút, Gioco kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không đi vào cùng với ta sao? Thiệp mời chỉ có một tấm thôi. Vậy tiền thì sao? Tấm Black Letter này chính là tiền đó. Ô tô cười cười, cầm nó chẳng khác nào được thương hội tán thành, ngươi chỉ cần báo giá là được. Chẳng lẽ nó không có hạn mức cao nhất sao? Gioco mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là có, chỉ có điều còn hơn giá bán phù thủy khá xa mà thôi, căn cứ vào tin tức tình báo mà ta thu thập được, khoảng giá mấy năm trước chụp được phù thủy tầm ngàn vàng, hiện giờ bệ hạ An Pên hạ lệnh quét sạch phù thủy, chắc giá sẽ thấp hơn một chút. 1000 kim long. Gioco âm thầm líu lưỡi, đám quý tộc thượng tầng này cũng quá không coi tiền là quan trọng rồi. Phải biết rằng cho dù chơi toàn bộ chốn phong nguyệt nổi danh ở vương đô mấy lần đều không tiêu tốn nhiều tiền như vậy đâu. Chẳng lẽ do cấp bậc của mình quá thấp nên không được tiếp xúc với cách chơi phí tiền chân chính sao? Mặt khác, vì giành được tín nhiệm của nàng, tốt nhất ngươi không nên đụng vào nàng. Ô tô ho khan hai tiếng, dù sao nàng không phải là nô lệ chân chính, bằng không trên đường vận chuyển sẽ dẫn đến phiền toái. Ta đương nhiên hiểu rõ điểm đó. Gioco thở dài, đó chính là người mà bệ hạ muốn, đánh chết hắn đều không dám chạm vào đâu. Tóm lại lúc đi ra nhớ đội che đầu cho nàng, sáng mai chúng ta lại gặp lại. Xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành rồi chạy nhanh về hướng tây. Mãi cho đến khi ánh chiều tà mờ nhạt bị màn đêm hoàn toàn nuốt chửng rồi, tốc độ xe chạy mới chậm dần đi. Không khác đoán chừng của ô tô lắm, sau nửa canh giờ, hai người đã đến nơi. Thoạt nhìn nơi triển lãm không có gì khác biệt với khu dân cư bình thường cả, hàng rào xiên xẹo vây ra một cái viện trống trải, ở giữa có một ngôi nhà đất do bùn và rơm rạ đắp thành, sau viện là một đồng ruộng trống trơn trơ trọi, lúa mạch đã bị thu gặt cả rồi, chỉ còn lại từng bó cán mạch bó lại, giống như cục mụn cơm mọc ra từ trong mặt đất vậy. Điểm duy nhất khiến người ta chú ý đó là trên đồng ruộng chớp lên rất nhiều cây đuốc lóe sáng, hiển nhiên có người trông coi ở gần đó. Thêm với trước cửa viện, nhà dân bình thường sẽ không thể bố trí trạm gác. Kiểm tra xong thiệp mời, ô tô và toàn bộ thủ vệ đi theo lưu lại ngoài viện, Gioco đi theo người dẫn đường đi vào trong nhà đất, theo một cái thang ở trong sảnh đường đi thẳng xuống dưới, xuyên qua một lối đi hẹp do sức người đào ra, hắn đi vào trong một hang động đá vôi thiên nhiên. Động có độ lớn bằng khoảng một nửa quảng trường vương đô, dựa vào ánh đuốc chập chờn không ổn định chiếu sáng, hắn còn có thể nhìn thấy hai bên cạnh có rất nhiều lỗ đen nhỏ, không biết thông tới chỗ nào nữa. Mặt đất ở đáy động đã được mài qua, cũng trải nền gạch bằng phẳng lên, chỉ có nhũ đá buông rơi trên đỉnh đầu mới có thể nhìn ra được dáng vẻ vốn có của chỗ này, đã có không ít người tụ tập rồi, dường như đều đang chờ buổi triển lãm bắt đầu. Cuối cùng Gioco đã biết chẳng chính thức như vậy trong miệng ô tô là có ý gì, chỉ từ dáng vẻ cảnh tượng này đến xem, thật sự không khác gì con chuột tụ tập cả. Đại nhân, mời đi bên này. Người dẫn đường mang theo hắn đi đến trước chỗ ngồi được đánh dấu trên Black Letter, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Toàn bộ quá trình triển lãm lần này sẽ do ta cống hiến sức lực cho ngươi, ngươi có bất cứ nghi hoặc gì đối với hàng hóa đều có thể hỏi ta. Khi nói chuyện, bộ ngực mềm mại của đối phương đã dán lên trên cánh tay Gioco, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy cái cằm hơi nhọn và cánh môi đỏ hồng dưới mặt nạ của nàng. Đây cũng là một kiểu phục vụ sao? Hắn không hề khách khí huýt khuỷu tay, người tên là gì? Đương nhiên rồi, đại nhân. Người có thể gọi ta là số 76. Hơi thở đối phương nồng nàn mùi thơm như hoa lan, trả lời không hề loạn. Tốt, hắn thu hồi lời mở đầu, con chuột tuyệt đối không huấn luyện ra được người hầu giống như vậy. Nếu như mỗi một người đấu giá đều có được một người dẫn đường, chỉ riêng khoản chi tiêu này thôi đã đủ khiến cho người ta kinh thán rồi. Nhưng mà nơi này luôn âm u như vậy sao? Giọt cô hưởng thụ xúc cảm mềm mại trên cánh tay truyền đến, nhíu mày hỏi, như vậy vốn không thể nhìn rõ được món hàng trên sàn. Người sẽ biết nhanh thôi. Nàng khẽ cười nói. Giống như để chứng minh lời số 76 nói vậy, trên đỉnh đột nhiên vang lên tiếng kim loại ma sát, sau đó có vài sợi xích sắt rơi xuống, trên đầu mỗi một sợi xích sắt đều treo một tảng đá kỳ lạ, ánh sáng mà chúng nó phát ra còn sáng hơn ánh sáng cây đuốc mấy lần, trong phút chốc đã chiếu sáng sàn trước mặt Gió Cô đến rõ ràng. Âm thanh nói chuyện trong động đá vôi lập tức ngừng lại. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng mà sáng ngời chiếu lên, cây đuốc có vẻ mờ đi, toàn bộ hang động đá vôi giống như rơi vào trong bóng tối, sàn đấu giá đã thành chỗ sáng ngời duy nhất, cũng là chỗ tiêu điểm của ánh mắt mọi người. Một nam tử mặc lễ phục đi lên sàn đấu giá, cúi đầu chào mọi người. Mọi người đợi lâu rồi, hiện giờ ta tuyên bố, triển lãm Black Money chính thức bắt đầu. Đây là thứ gì? Gió Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vật đang phát sáng, hoàn toàn không để ý đến sáng rọi lóa mắt, có bán được trên triển lãm không vậy? Nó có rất nhiều tên, ví dụ như đá mặt trời, tinh thể ánh sáng nhưng chúng ta thích gọi nó là ma thạch hơn, bởi vì nghe nói nó đến từ trong sào huyệt của ma quỷ. Số 76 thấp giọng giải thích, trước kia Black Money đã từng bán đấu giá thứ này rồi, giá chốt sau cùng phần lớn đạt khoảng 2-3 ngàn kim long, không chỉ quý giá, số lượng cũng vô cùng ít, không phải mỗi một lần triển lãm đều có, ít nhất trong danh sách sản phẩm được bố trí để đấu giá hôm nay không hề có ma thạch. Nàng dừng lại một chút, đại nhân, đây là lần đầu tiên người tới đây. Xem như vậy đi. Hắn cảm thấy chột dạ sờ mũi, chỉ một viên đã có giá trị nhiều như vậy rồi, thế chẳng phải ma thạch dùng để chiếu sáng trên đài đã vượt qua 10000 kim long rồi sao? Cũng quá xa xỉ đi. Hình như người dẫn đường nhìn thấu được hắn bất an, chủ động vừa tới gần, giống như tình nhân thủ thì bên tai, đây không có gì đâu, đại nhân, mỗi một vị khách lần đầu tiên đến tham gia triển lãm dưới lòng đất đều sẽ bị ma thạch chấn động, đây cũng là thủ đoạn triển lãm năng lực của Black Money. Ngươi cũng là một trong những thủ đoạn của bọn họ đúng không? Về mặt kiến thức thì có lẽ do cô không bằng những đại quý tộc thế gia này, nhưng về nữ giới thì coi như thuận buồm xuôi gió, thêm với giọng điệu dịu dàng săn sóc của người dẫn đường có tác dụng hóa giải cảm xúc phập phồng của hắn, hắn thừa cơ ôm lấy thắt lưng đối phương, kéo vào trong lòng. Có thể nhận được tán thành của ngươi mới tính. Ta đã nhận rồi, chờ sau khi triển lãm kết thúc. Ta vẫn sẽ phục vụ người, đại nhân. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Gió cô đã bắt đầu thích chỗ này. Dời mắt lên trên sàn đấu giá, vật phẩm bán đấu giá đã qua hai phiên, hắn không chú ý đến bán thứ gì, mà đám người chung quanh cũng hưởng ứng không cao, hiển nhiên không phải là vật tốt. Lần này không khác lần triển lãm mà Danik đã từng dẫn hắn đi, mấy vòng đầu đều là món khai vị, giữa và sau mới là trọng điểm. Mà căn cứ phán đoán của ô tô, phù thủy lần này sẽ không bị xếp ở phía sau quá, ước chừng 700-800 kim long là có thể thành, dù sao xinh đẹp đơn thuần đã không khiến những thương nhân này sinh nhiều hứng thú quá, bọn họ cần là kích thích và tìm kiếm cái lạ. Mãi cho đến khi người sống đầu tiên được nâng lên sàn, trong đám người mới thoáng nổi lên tiếng ồn ào. Đó là một nữ tử, nhìn như bình thường, trừ bỏ màu da đẹp hơn chút, gần như không có chỗ nào khiến cho người ta sáng mắt. Thêm với dốc cô chú ý đến, khác với những món hàng hóa mà chợ nô lệ bán ra luôn để trần như nhộng, trên dưới toàn thân nàng đều được bọc kín mít, thêm với là áo bào hoa lệ rất tốt mà chỉ có quý tộc mới có thể mặc được, nghiễm nhiên được trang điểm như đại tiểu thư. Đây là trò mèo gì vậy? Hắn nháo hông số 76, giả bộ nô lệ thành quý tộc có thể tăng cao giá bán đấu giá sao? Không phải giả bộ nô lệ thành quý tộc, mà là nô lệ quý tộc. Người dẫn đường sửa lời. Hai thứ này có gì khác nhau sao chờ đã? Gió cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, người nói cái gì? Bản thân nàng vốn là một quý tộc. Số 76 ra hiệu nhỏ giọng thôi, không phải họ hàng xa cũng không phải dòng bên, mà là huyết mạch đại gia tộc trực hệ, là người thừa kế trên pháp lý. Các vị đại nhân, có nhìn thấy tiểu thư này không? Nam tử chủ trì cao giọng nói, Apni Tanfet, nữ nhi của bá tước lãnh địa rừng Gravel vương quốc Waffertech, đương nhiên bởi vì phụ thân của nàng đã bất hạnh bỏ mình trong cuộc chiến tranh với giáo hội, bởi vậy dựa theo luật pháp, nàng đã thành bá tước mới của rừng Gravel. Phải lội ngược dòng về 300 năm trước, nhà Tanfet rất có danh vọng ở Waffertech, nhưng mà so với lịch sử gia tộc, ta tin tưởng sự kiện đá phỉ thủy 20 năm trước càng khiến ký ức của mọi người mới mẻ hơn. Hiện giờ chính là cơ hội tốt để báo đáp nhà Tanfet. Giá khởi điểm 300 kim long. Mời người có ý ra giá. 310. Lập tức có người kêu. 350 kim long. Ta ra 400. Các ngươi điên rồi. Nhìn giá không ngừng tăng lên, Gió Cô không dám tin nói, lấy quý tộc chân chính ra làm nô lệ để buôn bán. Cho dù ở nước nào, đây đều là tội nặng không thể tha thứ. Giữa quý tộc có điều lệ bất thành văn, đó chính là kéo dài huyết mạch cao hơn tất cả, bất cứ ai gây trở ngại cho nó đều sẽ thành kẻ địch chung của quý tộc. Bởi vậy thua trận giao nộp tiền chuộc đã thành quy củ ngầm, Cho dù tạm thời thất thế, chỉ cần huyết mạch có thể kéo dài, bất cứ lúc nào đều có thể có một ngày cuộc khởi, đặc biệt là vương thất quý tộc, đã có mấy trăm năm chưa từng thay đổi. Mà phen đấu giá này quả thật đang ngang nhiên chống đối lại toàn bộ tầng lớp quý tộc. Chỉ cần không tuyên dương lớn ra là được. Số 76 giang tay nói, mọi người đều sẽ không trách các đức quý tộc lên trên Black Money, dù sao đều là do giáo hội tạo thành tất cả. Những quý tộc này cuối cùng sẽ như thế nào? Trước đó trên sàn nói chính là báo đáp đúng không? Người dẫn đường không khỏi phì cười, lúc đó nhà tan phét ác ý đè thấp giá bán đá phỉ thúy, khiến rất nhiều thương nhân đá quý vì vậy mà đau đầu, phần báo đáp này đương nhiên sẽ tương đối tàn khốc. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nhất định không còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi, không có gì khác phù thủy cả. Đối tượng của vài phiên đấu giá tiếp theo đều là quý tộc của hai nước Everwinter và Waffertech, bọn họ nữ có nam có, nhưng mà nam nô lệ có độ tuổi chênh lệch lớn hơn cũng càng được hoan nghênh hơn. Đại khái so với người thừa kế thì những nữ thương nhân kia thích đại quý tộc chính quy có kinh nghiệm phong phú hơn. Do cô cuối cùng đã hiểu được không tiện nhìn thấy ánh sáng ở trong miệng ô tô là có ý gì rồi, cũng coi như biết được vì sao xét duyệt lại nghiêm ngặt như thế, chỉ sợ trừ bỏ tài phú và gia thế ra, có ý đồ mua hay không cũng là một điểm vô cùng quan trọng. Nói cách khác, người có thể được Black Money đón vào đều là người mua tiềm tàng, cũng đều ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Khi đến phiên đấu giá thứ 10, mục tiêu chuyến đi phen này của Gió Cô cuối cùng gặt hái. Không thể không nói, cho dù bị trói chặt, nhưng dung mạo mà nàng biểu hiện ra đã vững vàng áp mấy lượt nữ tử quý tộc trước xuống. Tóc dài màu nâu hỗn độn tán loạn trên đầu vai, áo gai thô trên người đã hơi phong phanh trong thời tiết này, có thể nhìn thấy vài vết roi trên tay chân lộ ra ngoài, hiển nhiên sau khi bị bắt đã chịu không ít đau khổ. Cho dù thoạt nhìn tiều tụy, nhưng vẫn khó che giấu được ngũ quan xinh đẹp và khí chất linh động kia. Phù thủy chạy nạn đến từ Waffertech, không có tên, năng lực là lợi dụng lực lượng ma quỷ để chữa khỏi cho bản thân. Cảm ơn dân trong thành nhiệt tình mật báo, cơ hội như vậy không thấy nhiều đâu, ngẫm lại xem, phù thủy có thể không ngừng phục hồi thân thể có thể có bao nhiêu cách chơi. Nếu ngại chăn nuôi phiền toái, Black Money có thể làm thay giúp quý khách. Giá khởi điểm 500 kim long, mời người có ý ra giá. Kẻ chủ trì hô lớn. 510. 506. 600 kim long. Gió cô không lập tức mở miệng, hắn biết chỉ khi giá cả gần đến mức ổn định thì số lượng hô lên mới có hiệu quả giải quyết dứt khoát được. Nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra, mức giá 800 mà ô tô đã dự đoán nhanh chóng bị vượt qua, tiếng kêu giá nối nhau liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đột phá đến 1.000 đại quan, nhưng lại vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Gió cô cảm thấy trong lòng bàn tay mình đổ mồ hôi hột. Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ năng lực của phù thủy. Gió cô ý thức được, trưởng tử nhà Rakushi chỉ nghe được có bán phù thủy mà đã xem nhẹ nhân tố nguy hiểm là năng lực này, năng lực quỷ dị hiển nhiên sẽ kéo thấp giá bán của phù thủy, dù sao ai cũng không hy vọng vừa sơ sẩy đã mất luôn mạng cả. Phải biết rằng các nàng đều không phải người bình thường, cho dù có phải nanh vuốt của ma quỷ hay không, tóm lại chơi có phiêu lưu. Mà năng lực của phù thủy này vừa nghe không hề thấy đáng sợ, tự lành không chỉ không cách nào tổn thương người khác, còn có thể thỏa mãn một vài nhu cầu tìm kiếm cái lạ, cho nên giá mới có thể vượt qua mong muốn trên diện rộng. Đại nhân, người không ra giá sao? Lần đầu tiên số 76 chủ động mở miệng nói. À, chờ một chút. Gió cô lau mồ hôi trong tay, tuy rằng ô tô nói Black Letter này chính là tiền, nhưng rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền chứ? 1.000 kim long hay là 2.000 vậy? Nếu vượt qua hạn mức, Black Money sẽ nhận chứ? Nếu để cho mình bỏ tiền túi ra bù lỗ hổng thì làm thế nào? Vấn đề nối tiếp nhau nhảy vào trong đầu hắn, khiến cho hắn hít thở hơi khó khăn, đừng nói 1.000 kim long, kể cả 100 hắn đều không lấy ra được. Lúc này đấu giá đã dần ổn định, mỗi một lần tăng giá đều ở trong khoảng 10 kim long, thêm với khoảng cách ra giá càng ngày càng chậm. 1.260. Còn có giá cao hơn không? Do cô biết mình còn không ra giá thì sẽ bỏ lỡ dịp may với phù thủy. Thôi, hắn khẽ cắn môi, nếu như vượt quá hạn mức thì bày thân phận đại sứ của Grey Fox ra, bọn họ sẽ không dám đánh đại sứ một quốc gia đâu, sau đó kéo dài đến sáng ngày mai kêu ô tô đến chi trả. Ra giá, 1.500 kim long. Hắn thấp giọng nói. Vâng. Số 76 lập tức giơ tay phải lên, 1.500. Toàn trường lập tức vang lên tiếng bàn luận. Một lần tăng giá lên tận 300, hiển nhiên nhất định phải có phù thủy, phương pháp ra giá này trừ bỏ cho thấy thái độ của người mua, cũng hàm nghĩa cho các nhà đấu giá khác bậc thềm, dù sao có thể lấy được thiệp mời của Black Money thì đều là nhóm người tài phú hoặc quyền thế lên đến đỉnh, duy trì quan hệ càng quan trọng hơn là một món đồ thuần túy dùng để vui đùa, nếu không phải là thứ không thể thay thế được, bình thường sẽ không tiếp tục chém giết. Đây cũng là phương pháp đấu giá mà Yoko đã học được từ chỗ Danik, hắn hy vọng có thể dùng phương pháp này để khiến các nhà đấu giá khác biết khó mà lui. Nhưng mà hy vọng của hắn nhanh chóng rơi vào khoảng không. 1.800. Không đến thời gian thở, trong đám người lại vang lên tiếng báo giá mới. Trái tim Yoko trầm xuống. Cách tăng giá tương tự cho thấy cuộc bán đấu giá này có ý nghĩa với đối phương cũng giống như với hắn, nhất định phải có. Đại nhân. Số 76 nhắc nhở. 2.000. Yoko cắn chặt răng. 2.300. Người dẫn đường mới vừa ra giá, bên kia lại tiếp tục tăng giá. Đáng chết, cho dù hướng về năng lực tự lành thì giá này cũng quá cao rồi. Một nữ nô đứng đầu trong chợ nô lệ có dung mạo kỹ xảo đều tốt cơ bản đều sẽ không vượt qua 100 kim long, mua một tá tùy tiện chơi như thế nào đều được, còn không lo vi phạm pháp luật đo, chẳng lẽ còn không bằng một phù thủy sao? Thêm với hắn chú ý đến, người dẫn đường thay đối phương gọi giá là một nam tử. Người dẫn đường căn cứ vào giới tính của người đấu giá để quyết định đúng không? Yoko oán hận nói, cho nên gia hỏa kia nhất định là nữ. Nàng lại không có công phu như ở trên tay ta, mua phù thủy về để bày xem sao. Trừ phi khách có nhu cầu đặc thù, bằng không quả thật như người vừa nói. Số 76 gật đầu, người còn định tiếp tục tăng giá không? Mỗi lần 200, mãi cho đến khi nàng bỏ qua. Đã đến nước này rồi, Yoko cũng bất cứ giá nào, hắn không tin nội tình của đối phương có thể vượt trên cả tam đại gia tộc đo, dù sao việc này là do ô tô yêu cầu, có phiền toái cứ để cho hắn đi chống lại. Theo hai người tranh nhau đấu giá, người chung quanh đã bắt đầu châu đầu ghé tai, hiển nhiên tràn ngập hứng thú với trò hay tràn ngập này. Số tiền vẫn thẳng tiến lên đến 4.000, bên kia cuối cùng đã ngừng. Nhưng giá tiền này đã vượt qua dự tính của ô tô đến 5 lần. 4.000 lần 1. Lần 2. Giọng điệu không nhanh không chậm của người chủ trì quả thật khiến Yoko vô cùng lo lắng, hắn hận không thể tự mình xông lên gõ vang cái chu y nhỏ quyết định giá thay cho chủ trì. Cũng may tiếng gọi giá như ác mộng kia cuối cùng đã không vang lên nữa. Lần 3, thành giao. Yoko thở phào một hơi, nằm dựa vào băng ghế, sau lưng lại có cảm giác ướt sũng. 4.000 kim long món tiền mà cả đời này hắn đều không thể đụng chạm vào được, hiện giờ lại vì một phù thủy mà dốc túi ra, đây là phương thức tiêu tiền của đại quý tộc sao? Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống lăn lộn ở vương đô khi trước của mình đều uổng phí, cái gọi là phong nguyệt sướng mắt chỉ sợ là chê cười ở trong mắt đại thế gia và thương gia giàu có mà thôi. Đại nhân, chúc mừng người. Người dẫn đường cười hì hì nói, món hàng số 10 là của ngươi. Người bên cạnh cũng ném một ánh mắt kính trọng về phía hắn, cho dù như thế nào, có thể vì một món hàng tiêu hao ngắn hạn mà ném ra 4.000 kim long, bút tích này đều đáng để tôn kính. Ở đó, tài phú là tượng trưng cho thân phận. Xem nhẹ lo âu và lo lắng trong quá trình đấu giá, trải nghiệm giờ phút này quả thật giống như mật đường ngọt lành đối với Yoko, hắn vẫn là lần đầu tiên nếm được cảm giác là tiêu điểm của ánh mắt, không phải là khinh bỉ hoặc qua loa đã tập mãi thành quen, mà là chú ý và coi trọng của đại nhân vật. Vật phẩm đấu giá tiếp theo đều là nô lệ sao? Yoko dư vị đủ rồi mới lại hỏi. Món đồ cuối cùng không phải. Số 76 trả lời, nghe nói đó là một món bảo bối vô cùng hiếm lạ, Black Money hao tốn tinh lực rất lớn mới lấy được. Kể cả ngươi cũng không biết. Lão bản nói như vậy càng thêm thần bí. Nàng bất đắc dĩ nói, hắn chỉ tiết lộ với chúng ta đó là một vật di tích, trên đó còn khảm ma thạch. Cho nên món đồ kia có thể phát sáng. Yoko biểu môi, lúc trước ngươi đã nói trong danh sách không có ma thạch bán đấu giá. Ma thạch không chỉ có một loại, mặc dù có một vài tảng đá không thể phát sáng, nhưng đều là châu báu cao cấp nhất. Số 76 giải thích, ví dụ như ngôi sao xanh biếc đã được bán đấu giá với giá 3.400 kim long vào nửa năm trước, chính là một viên ma thạch không phát sáng. Nhưng đặt nó trong bóng tối thì có thể nhìn thấy bên trong đó giống như có vô số ngôi sao đang lóe lên, vốn không phải đá quý thông thường có thể so sánh được. Giá cũng không phải đá quý thông thường có thể có được, trong lòng Yoko không khỏi hơi tò mò, rốt cuộc sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa mới có thể bán được với giá cao như thế. Dù sao chuyện ô tô nhắc nhở đã làm thỏa đáng, tiếp theo coi như tăng thêm kiến thức là được, về sau có thể thổi phồng thêm vài câu khi ở trước mặt Danis. Khó khăn lắm mới đợi được đến vòng đấu giá cuối cùng, kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Đó lại là một thanh trường kiếm. Trên chuôi kiếm thật sự có khảm 4 viên đá quý màu sắc tươi sáng, nhưng đây rốt cuộc đang bán đá hay bán vũ khí chứ? Người chủ trì thổi phồng đến liến thoáng, nói vị trí phát hiện ra nó là ở trong một tòa di tích xa xưa ở trong dãy núi tuyệt cảnh, bức tranh trên tường bốn phía cho thấy thanh trường kiếm này vốn từng thuộc về một tay võ sĩ kiệt xuất, ở trong tay nàng, thanh trường kiếm này thậm chí còn có thể gây ra thiên tượng, mà kẻ địch của nàng là ma quỷ đến từ địa ngục. Yoko chỉ cười nhạt, nói không chừng gỡ đá quý xuống rao hàng riêng còn càng thực tế chút, mà tuyên truyền của đối phương đặt trên vũ khí hiển nhiên đã sai trọng điểm. Giá khởi điểm 5 vạn kim long càng khiến toàn trường ồ lên, kết quả cuối cùng thế mà lại không có ai ra giá, khiến phiên đấu giá này qua loa xong việc. Phù thủy ta mua đâu? Tâm tư của Yoko đã không đặt trên triển lãm, hắn vuốt đùi số 76 thấp giọng nói, đã đưa vào trong phòng ta rồi chứ? Đương nhiên, đại nhân. Nàng cười khanh khách không ngừng, Black Money đã chuẩn bị xong tất cả cho ngươi, xin mời đi theo ta. Rời khỏi hang động đá vôi lớn trong cảnh tối lửa tắt đèn, người dẫn đường nắm tay Yoko, ngựa quen đường cũ đi tới động nhỏ trên vách tường. Hắn rõ ràng khó mà nhìn thấy rõ tình huống trên mặt đất, nhưng bước chân của đối phương lại không hề chậm. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, khí lực của số 76 hoàn toàn không hề nhỏ hơn mình bao nhiêu, trong lòng bàn tay còn nổi lên mấy vết chai, hoàn toàn không phù hợp với thân hình của nàng, đại khái trừ bỏ hầu hạ khách ra, triển lãm dưới lòng đất còn coi nàng như một nửa thị vệ để sử dụng, bồi dưỡng được một người như vậy không dễ dàng gì, nếu như có thể mua một người từ chỗ Black Money thì tốt quá. Tuy rằng thoạt nhìn Hiêu Phúc khôn khéo có khả năng, nhưng dù sao đều là người của lão bằng hữu, chắc chắn sẽ không đi theo hắn cả đời. Thêm với lại là nam, làm thân vệ có phần ngán ngẩm. Nếu đổi thành số 76 hiển nhiên càng thích hợp hơn. Đương nhiên, vấn đề này thì do cô chỉ nghĩ mà thôi, dù sao Black Letter không thuộc sở hữu của hắn, 4.000 kim long đã vượt trên dự trù của ô tô, nếu như lại thêm một khoản dùng riêng nữa, chỉ sợ nhà Rakushi một trong tam đại gia tộc sẽ lập tức trở mặt với mình, như vậy được không bù nổi mất. Sau khi tiến vào động nhỏ này, Yoko phát hiện phần lớn chúng nó đều là lối đi do thiên nhiên tạo thành, bởi vì địa hình hẹp, ánh sáng của cây đuốc có vẻ còn sáng ngời hơn nhiều. Thêm với trên đỉnh còn mở rất nhiều giếng trời, có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời cao đang màn đêm phủ xuống. Những lối đi nhỏ này giăng khắp nơi, thông đến cụm hang động đá vôi càng sâu, có vài chỗ đã bị đổi thành khách sạn, còn có treo nhãn hiệu thùng rượu, nghiễm nhiên đã có dáng vẻ của một trấn nhỏ dưới lòng đất. Xem ra bố trí một người dẫn đường cho khách là phải có, bằng không chỉ riêng tìm được gian phòng của mình thôi đã tiêu tốn thời gian nửa ngày rồi. Đúng rồi, ta phải chi trả danh mục bán đấu giá này như thế nào vậy? Thấy chung quanh không có ai, Yoko nhỏ giọng hỏi. Chờ ngươi xác nhận hàng hóa không có vấn đề gì rồi trước khi rời khỏi dưới lòng đất đưa thiệp mời cho ta là được. Số 76 cười trả lời, ta sẽ làm thỏa đáng thủ tục tiếp theo cho ngươi. Ngươi cũng có thể tham quan quán rượu, sòng bạc và hồ tắm nước ấm của chúng ta, cho dù là tìm thú vui hay thả lỏng tâm tình, Black Money đều có phục vụ tương ứng. Tất cả tiền đều sẽ ghi tạc trên Black Letter. Đúng. Nếu có người muốn mua người dẫn đường thì sao? Chỉ cần chi trả 500 kim long cho Black Money là được. Số 76 trả lời thật thoải mái, giống như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này rồi. Đại nhân, người muốn mua ta sao? Ở chung không ở thời gian dài ngắn mà ở cho vui thích. Yoko trốn tránh nói, người cảm thấy như thế nào? Người nói không sai. Nàng không khỏi khẽ bật cười. Lại nói, có thể để cho ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi không? Vậy không được. Số 76 lắc đầu, trừ phi ngươi mua người dẫn đường, bằng không thì người dẫn đường không thể lén cởi bỏ mặt nạ xuống, đây là quy củ của Black Money. Nhưng ngươi nói phục vụ gì đều được. Đương nhiên. Đối phương sờ cánh môi đỏ mọng của mình, trong giọng nói tràn đầy ý tứ khiêu khích, nó cũng không gây trở ngại cho ta phục vụ người đâu, đại nhân, à giúp cô cảm thấy hứng thú lên cao. Chúng ta đã đến rồi, đây là phòng của ngươi. Xuyên qua từng hang động, số 76 mang hắn đến trước một cửa gỗ được khảm trên hang động sau cùng. Trên cửa có khắc con số giống với số thứ tự của nàng, phòng ở phân chia hai phòng trong ngoài, đêm nay ta ngủ ở phòng ngoài, người có bất cứ căn dặn gì đều có thể kêu ta. Cửa phòng mở ra, Yoko không khỏi nhíu mày, đây là phòng ngoài. Chỉ thấy hang động phía sau cửa trước hẹp sau rộng, cái gọi là phòng ngoài chỉ dài rộng chừng một người, trải một tầng cán mạch ở trên nền đất, khi thức dậy đoán chừng không khác gì cái chuồng ngựa. Dù sao là ở dưới đất, rất khó tìm được nhiều phòng thích hợp như vậy. Người dẫn đường lơ đỉnh khoát tay, sau đó mở cửa phòng thứ hai ra cho hắn. Mà phòng trong cũng không rộng rãi hơn bao nhiêu, trừ bỏ một chiếc giường lớn và hai cái ghế đệm ra, cơ bản không để được thứ gì khác. Yoko đi vào phòng trong, liếc mắt đã nhìn thấy được phù thủy mình vừa đấu giá thành công. Hai tay hai chân nàng bị kéo ra, khóa chặt trên vòng sắt trên tường, miệng còn bị nhét một miếng vải tơ trắng tinh, nhìn thấy có người đi vào đã lập tức kinh hoảng giằng co. Khóe miệng hắn giật giật hai lần, trong lòng nhất thời mắng trên dưới Black Money mấy lần, vốn tưởng rằng nơi này ít nhất chia ra làm mấy phòng, còn có một nhà giam đặc biệt để nhốt nô lệ, kết quả đơn sơ như vậy. Như vậy phải hưởng thụ một đêm dài với số 76 như thế nào đây? Diễn một màn xuân cung sống ở trước mặt phù thủy sao? Tha cho hắn đi, hành vi này chỉ sợ còn hỏng bét hơn cả trực tiếp động tay động chân với nàng. Vừa nghĩ đến ô tô còn kêu hắn dốc hết khả năng nhận được tín nhiệm của phù thủy, Yoko nhíu mày càng sâu hơn. Chắc Black Money có phòng ở khác chứ ta nói là kiểu phòng trả tiền. Hắn hết cách hỏi. Lo nghĩ đến một số vị khách có yêu cầu khá cao đối với phòng ngủ, chúng ta có phòng ở bán lộ thiên càng gần mặt đất, cũng có phòng gần suối ngầm dưới lòng đất. Quả nhiên, thương nhân kiếm tiền đến thật sự khiến cho người ta giận sôi. Tiện nghi nhất bao nhiêu? 3 kim long một đêm. Giá tiền này có thể ở trong khách sạn trong nội thành Vương Đô nửa tháng, do cô oán thầm, nhưng mà so với 4.000 kim long, mức giá này vốn không đáng để nhắc đến, coi như phí thủ tục là được, chắc ô tô Rakushi sẽ không đặt trong lòng đâu. Người đi ra ngoài chờ ta một chút đã. Hắn suy tính một chút rồi nói, ta có chút chuyện muốn nói với vị phù thủy tiểu thư này, đợi xong việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại nhân. Số 76 cung kính lui ra khỏi phòng. Gió cô cởi áo khoác, đi đến trước mặt phù thủy giãy giụa càng kịch liệt hơn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Hắn thở dài, cầm quần áo trùm lên người đối phương, nghe kỹ đây, ta được người nhờ vả, đến đây cứu ngươi đi ra ngoài. Không có ai làm bị thương ngươi cả, chỉ cần ngươi đừng ầm ĩ đừng làm khó, mọi chuyện đều dễ nói, nếu rõ rồi thì gật đầu hai cái. Phù thủy dừng giãy giụa lại, nàng trừng mắt nhìn Gioco thật lâu, giống như không thể tin nổi lời mình vừa nghe được vậy. Đại sứ đành phải lặp lại một lần nữa, giọng nói cố gắng chậm lại, mặc dù dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng tiểu cô nương còn chưa mất đi tính trẻ con này thật sự không phù hợp với khẩu vị của hắn. Lúc này nàng cuối cùng gật gật đầu. Gioco nhẹ nhàng thở ra, giơ tay gỡ mảnh vải trong miệng phù thủy. Người rốt cuộc là ai? Nàng ho khan hai tiếng rồi hỏi. Một người tới cứu ngươi. Gioco trở lại bên giường ngồi xuống. Người có tên chứ? Ami. Nàng dừng lại một chút, nếu ngươi tới cứu ta, vì sao không thả ta ra? Lỡ như ngươi chạy trốn thì làm sao? Nếu như ngươi bị bắt lại, ta không có 4.000 kim long khác để mua ngươi một lần nữa đâu. Gioco giang tay nói, vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất vẫn giữ ở dáng vẻ bị cầm tù đi, cũng đỡ cho bị người khác hoài nghi. Đợi đến ngày mai sau khi rời khỏi đây rồi, ta sẽ thả cho ngươi tự do, được không? Thật chứ? Ami nửa tin nửa ngờ nói. Dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, không trách bị người phát hiện mật báo, hắn thầm nghĩ, còn may lúc này gặp được mình, coi như nàng may mắn. Không chỉ như thế, ta còn giới thiệu cho ngươi một chỗ phù thủy tụ tập, chỗ kia có rất nhiều đồng bọn đang chờ ngươi, ngươi cũng không cần trốn tránh cả ngày nữa. Gioco đứng lên, cho nên ngoan ngoãn đợi đến ngày mai là được, hiểu chưa? Chờ chút, ngươi định đi đâu? Đương nhiên là đi hưởng thụ cuộc sống ban đêm tươi ngọt rồi. Hắn nhếch miệng nói. Ngay khi Gioco chuẩn bị gọi số 76 thì phòng ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn độn, sau đó là tiếng vang nặng nề của vật nặng va vào nhau, tất cả tới nhanh đi cũng nhanh, sau vài giây, ngoài phòng lại một lần nữa quay về yên tĩnh. Số 76. Hắn thử thăm dò hỏi, nhưng lại không có ai trả lời. Gặp quỷ. Tuy rằng Gioco không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Không phải nói Black Money là triển lãm do thương nhân xây dựng lên có quyền thế nhất bản địa, trừ bỏ vật phẩm đấu giá không quá hợp pháp ra, tất cả đều không khác gì triển lãm chính quy sao. Hắn đang nguyền rủa ô tô một vạn lần, đầu tiên là giá trên bán đấu giá dự tính sai lầm, hiện giờ lại có người tìm đến cửa, sớm biết như thế, dù thế nào hắn đều sẽ không thể đáp ứng đối phương. Gioco nhìn xem chung quanh, muốn tìm thứ gì đó để phòng thân, nhưng trong phòng trừ một vài công cụ dùng để tra tấn nô lệ ra, thì không hề có thứ gì có thể làm vũ khí cả. Đúng lúc này, cửa phòng trong bị đẩy ra, một bóng người nhanh chóng tiến vào. Gioco không chút do dự quỳ rạp xuống đất, tha mạng. Người muốn cái gì ta đều cho ngươi, nhưng người tới không hề định tạm dừng, tung người nhảy vào đánh hắn. Xong rồi, hắn theo bản năng ôm đầu lăn sang bên, hy vọng có thể tránh được công kích của đối phương. Đừng mà, Ani. Ami đồng thời kêu lên. Theo giọng nói của phù thủy, gió lạnh đã quét đến gò má chợt dừng lại, Gioco nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện ra đó là một cây gậy, thoạt nhìn giống như được bẻ ra từ trên ghế. Nếu như bị thứ này đánh vào, chỉ sợ lập tức bất tỉnh nhân sự đều là nhẹ. Tiếp theo hắn bị một bàn tay to túng lấy cánh tay, nhấc lên xoay lưng lại đè ngã xuống giường. Hắn có làm gì ngươi không? Giọng nói nghe hơi khàn khàn, nhất thời khó có thể phân rõ nam nữ. Hắn nói hắn tới cứu ta rời khỏi đây. Ngươi lại bị lừa rồi Ami à, người tới lắc đầu, xoay hai tay của Gioco ra sau lưng, thuần thục trói chặt lại, tiêu 4.000 kim long để cứu một phù thủy xa lạ. Đây không phải là một số tiền nhỏ, kể cả là phụ thân ngươi cũng phải tích lũy cả đời mới có được nhiều kim long như vậy. Hả, là như vậy sao? Rõ ràng với mức giá đấu giá như thế, đối phương quả nhiên là gia hỏa đã cùng đấu giá với hắn. Nhưng mà khi đó ở trong hang đá vôi thì trừ khu triển lãm có ánh sáng ra thì những chỗ khác đều âm u không ánh sáng, gia hỏa này nhận ra hắn bằng cách nào, còn theo đuôi tới phòng của số 76. Gioco biết thời khắc sống còn của mình đã đến, lần thuyết khách này đã không còn vì lão bằng hữu hoặc vì ô tô đáng chết nữa mà vì giải cứu chính hắn. Ta không lừa nàng. Ta là đại sứ Greyford, giải cứu phù thủy là mệnh lệnh của quốc vương. Đại sứ Greyford. Cảm thấy tay đang đè ở sau lưng hắn khẽ rung lên, Gioco biết phương pháp này đúng rồi. Không sai, các ngươi đã nghe nói đến Roland Wimbledon đi. Nhi tử thứ tư của Wimbledon đệ tam, vua của Greyford, đặc biệt thân cận với phù thủy. Hắn tin tưởng vững chắc rằng phù thủy không khác gì người bình thường, thậm chí còn đánh lớn một trận với giáo hội, vì có thể để cho phù thủy có thể có cuộc sống tự do ở trên lãnh địa của hắn. Những điều này đều là thật, ta thề. Có lẽ người tới không rõ Roland là ai, nhưng tin tức về trận đại chiến giữa giáo hội với Greyford ở Condwinric đã gặp thảm bại thì là chuyện mà người ở Sinning City đều biết. Hắn thậm chí còn biết mấy tin tức này đều do Hiêu Phốt và tay chân thả ra ngoài. Giáo hội vẫn là kẻ địch mạnh hạng nhất của phù thủy. Người có thể đánh bại giáo hội, cho dù xuất phát từ lý do gì, suy cho cùng đều sẽ thắng được thiện ý và kính trọng của phù thủy. Quả nhiên, sức tay sau lưng lập tức thả lỏng không ít, sau đó hắn bị lật người lại, từ trên giường kéo lên, lúc này Gioco mới nhìn được rõ ràng người tập kích mình có dáng dấp như thế nào. Người được gọi là Annie đại khái là một nữ giới, cho dù có trường bào che giấu, nhưng thân thể của nàng đều khôi ngô kinh người, dung mạo càng vô cùng khí khái, hai hàng mày kiếm hơi nhếch lên, ánh mắt hẹp dài có thần, tóc vén ngược ra đằng sau, cột cao thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán trơn bóng. Nếu giọng nói lại trầm thấp chút, nếu nói là nam hắn cũng tin tưởng, nhưng dung mạo này lại khiến cho người ta hơi ghen tị. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không mở khóa cho Ami? Lại là vấn đề này do cô đành phải lặp lại lời nói trước đó, ta cũng suy nghĩ vì an toàn của nàng thôi, lỡ như nàng không tin ta, lén đi ra ngoài sẽ càng nguy hiểm. Ngươi định dẫn nàng đi đâu? Annie hiển nhiên không dễ dụ dỗ giống như Ami, nàng không tỏ rõ ý kiến với lý do thoái thác của Gioco, đưa cho vị quốc vương Greyford kia sao? Đương nhiên không phải. Hắn nói được một nửa lại sửa lời, lão bằng hữu kia của ta không coi phù thủy là nô lệ, trong lãnh địa của hắn có rất nhiều phù thủy sinh sống, giống như người bình thường không có gì khác cả, thêm với các nàng còn kết thành tổ chức, chuyên môn bảo đảm quyền lợi của đồng loại. Đủ rồi. Annie lớn tiếng ngắt lời. Gioco lập tức ngậm miệng lại. Việc này đều do hắn nghe được khi nói chuyện phím với Hiêu, nghe nói trước khi vương đô bùng nổ tà dịch, bệ hạ đã dựa vào lực lượng của liên minh phù thủy mới có thể chặn đứng dịch bệnh do giáo hội gây ra. Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng không hiểu vì sao mặt của đối phương lại biến sắc đến hết sức khó coi. Nghe giống như hội răng máu vậy. Giọng Annie chuyển thành lạnh lão, trước kia các nàng cũng từng tuyên truyền như vậy. Máu gì? Gió cô giật mình, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Phù thủy có thể tin tưởng tự nhiên chỉ có bản thân thôi, chứ không phải hứa hẹn của quý tộc. Nàng nhìn lướt qua căn phòng, nhanh chóng tìm được chìa khóa treo trên tường. Chờ chút, ngươi định mang nàng đi sao? Nơi này chính là dưới lòng đất, khi đi vào ngươi đã thấy rồi đấy, bên ngoài hang động đá vôi đều là thủ vệ, ngươi định đi ra ngoài như thế nào? Ta có cách, không cần ngươi quan tâm. Annie mở khóa ra, đỡ Ami xuống, sau đó bắt Gioco lại, gắn khóa chân lên chân. Ngươi thật sự không lo lắng sao? Nhìn thấy hình như đối phương không định giết mình, lá gan của Gioco cũng lớn thêm, hắn ngoan ngoãn mặc cho Annie làm, nhưng miệng lại thử một lần cuối cùng, để ta dẫn nàng đi ra ngoài càng thỏa đáng hơn, sau khi ra khỏi đại viện ta sẽ giao nàng cho ngươi, như vậy vừa không dễ bị hoài nghi, lại sẽ không để lại dấu vết. Nghe thật sự không tệ, nhưng có khả năng sau khi rời khỏi đây rồi, nghênh đón ta chính là đao kiếm và thần thạch. Annie không hề động nói, ta đã từng bởi vì dễ tin quá mà phạm phải sai lầm quá lớn, sai lầm này sẽ không còn có lần thứ hai. Sau khi cố định Gioco lại, nàng lại kéo cả số 76 vào, cũng trói hai tay ra sau lưng, lại khóa một chân lại. Ngươi không giết nàng sao? Có thể nhìn thấy được vết máu loang lổ trên đầu số 76, hiển nhiên bị đánh không nhẹ, hiện giờ vẫn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng theo ngực phập phồng thì tốt xấu gì nàng vẫn còn sống. Sau khi cứu Ami rồi lại giải quyết nàng không muộn, ngươi cũng giống như vậy. Lời Annie nói khiến cả người Gioco rung lên, nhưng bây giờ ta sẽ không giết các ngươi, là nể tình quốc vương Greyford đánh bại giáo hội. Có lẽ chúng ta đều thiếu nợ hắn một tiếng cảm ơn, nhưng không đại biểu rằng ta sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện. Ta sẽ chuyển lời này cho bệ hạ. Mặt khác, nếu ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tới phủ đại sứ tìm ta. Đương nhiên tốt nhất không đến, chúng ta đều có thể tiết kiệm được không ít thời gian, Gioco thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao mình đã cố hết sức rồi, các nàng không muốn đi Greyford thì không thể miễn cưỡng, cho dù là lão bằng hữu đều không có cách nào trách cứ mình được. Annie quay đầu đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, sau đó ôm lấy Ami, nhanh chóng rời khỏi phòng. Này, người có sao không? Gioco dùng chân còn lại đẩy đẩy số 76, nàng thủy chung không hề có phản ứng gì. Hắn thở dài, xê dịch thân mình, dán lên nàng, sau đó cắn áo khoác rơi trên mặt đất lên, chè lên trên người hai người. Đừng nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt, chấp nhận ngủ một đêm như vậy đi. Sau khi trải qua trắc trở như thế, hắn phát hiện mình lại bình tĩnh ngoài ý muốn, hội đấu giá dưới lòng đất, vung tiền như rác, mọi người chú mục, phù thủy đánh lén ban đêm trong một đêm ngắn ngủi. Hắn đã được trải nghiệm cảm nhận mà hai mươi mấy năm qua đều chưa từng hưởng thụ. Mà cảm giác kích thích mạo hiểm này ngược lại không hề hỏng bét giống như trong tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như để cho Gioco trải qua thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một đêm gần như không ngủ, mơ mơ màng màng mãi cho đến khi người của triển lãm phát hiện ra bọn họ đã là giữa trưa hôm sau. Tiếp theo Gioco nhanh chóng được chuyển đến trong một phòng lớn rộng rãi thoải mái, không chỉ có tôi tớ đưa bánh mì xốp mềm và nước trái cây mới ép lên, còn có thị nữ kiểm tra trên dưới toàn thân cho hắn một lần, kể cả giữa hai chân đều không bỏ qua. Mặt khác, dưới yêu cầu của hắn, Otto Rakusi vẫn luôn sốt ruột đợi ở bên ngoài cũng được đón vào trong hang động đá vôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa thấy được đại sứ, Otto đã vội vàng hỏi, nghe nói ngươi bị thương. Các ngươi đi xuống trước đi. Yoko kêu tôi tới do Black Money phái tới đi xuống, sau đó tự thuật lại chuyện đã trải qua một lần hoàn chỉnh. Ngươi quả thật hại thảm ta rồi, còn thiếu một chút nữa như vậy, ta gần như không giữ được cả mạng. Còn may đối phương thấy ta tâm địa thiện lương, rồi lại quan tâm có thừa đến phù thủy bị bán đấu giá mới không xuống tay. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định đã bị biến thành thi thể lạnh băng rồi. Tố khổ là trò hay sở trường của hắn trong nhiều năm trà trộn ở vương đô Greyford, cho dù không đòi được ưu việt thực tế gì, nhưng ít nhất có thể kiếm được chút áy náy hoặc đồng tình, về sau nói không chừng có chỗ dùng được. Thêm với nhìn dáng vẻ này của Otto, chắc chắn sẽ không thờ ơ, quả nhiên Otto có vẻ vô cùng bất an, đây là sơ sót của ta, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Vậy 4.000 kim long kia thì sao? Phù thủy chạy trốn khỏi phòng ngươi, thuộc về phạm vi quản lý của Black Money, bọn họ sẽ không khấu trừ khoản chi phí bán đấu giá này. Vậy chẳng phải ngươi đã giảm đi được một khoản thật lớn sao? Yoko chế nhạo nói, vừa cứu được phù thủy ra, lại không lãng phí Black Letter. Mỗi lần triển lãm Black Letter đều sẽ được chế tạo một lần nữa, cho nên không thể được gọi là không lãng phí. Otto bất đắc dĩ cười nói, nhưng mà thật sự tiết kiệm được kim long. Yoko chợt nhớ tới lời số 76 đã nói bên tai hắn. Chỉ cần chi trả 500 kim long cho Black Money là được. Đại nhân, người muốn mua ta sao? So sánh với 4.000, 500 là một con số không hề khoa trương, có lẽ hắn có thể để Otto khẳng khái giúp đỡ một lần nhỉ? Coi như là bồi thường cho một lần kinh hãi là được. Ngay khi Yoko hắn giọng chuẩn bị mở miệng, cửa phòng ngủ được đẩy ra, một nam tử đeo mặt nạ màu bạc được hai gã người hầu đi cùng đã đến. Nhìn ra được tuổi của hắn khá lớn, trong mái tóc màu nâu đen có xen lẫn rất nhiều sợi bạc, mặc trường bào bằng tơ lụa rộng rãi trên người, dấu hiệu đầu rồng tối đen trước ngực có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ta là người phụ trách của đợt triển lãm lần này, các ngươi có thể gọi ta là Silver Apex. Hắn hơi không người xuống, Black Money tỏ vẻ xin lỗi ngươi vì cảnh ngộ đã gặp phải, may mắn ngươi không bị thương trong lần ngoài ý muốn này. Chúng ta đã tiến hành điều tra việc phù thủy trốn đi, một khi có tin tức sẽ thông báo cho ngài đầu tiên. Số tiền bán đấu giá sẽ không bị khấu trừ khỏi Black Letter, trừ phi chúng ta có thể bắt được phù thủy về và đến khi đó ngươi vẫn có nhu cầu với nàng. Khụ khụ, ta hiểu rồi. Yoko ho khan hai tiếng, dù sao ngoài mặc định mua phù thủy vẫn là hắn chứ không phải Otto Rakusi, cho nên vẫn phải tiếp tục diễn thôi, đừng giao nàng cho bất cứ ai ngoài ta, phiền bán đấu giá thứ 10 vĩnh viễn có hiệu lực. Như ngươi mong muốn. Đúng rồi, ta muốn hỏi, người tập kích ta đi vào trong triển lãm như thế nào vậy? Đám hung đồ này bắt có khách tới chơi khác, chúng ta đã tìm được hai người bị hại khác bị cướp Black Letter ở trong nhà dân. Sive Apec đáp lại. Không chỉ có một người. Đúng, đây là một lần hành động đã được lập kế hoạch trước. Hắn gật gật đầu, chúng ta không nghĩ tới phù thủy còn có đồng lõa khác, hoặc là nói không thể ngờ được nàng dám tiến hành tập kích khi mà đứng đầu đo đang tìm kiếm bốn phía. Người uy hiếp ngươi có lưu lại đầu mối gì không? Vậy không có. Sau khi nàng nghe nói ta là đại sứ Greyford thì chạy trối chết. Yoko giang tay nói, Black Money không nghĩ ra cách xét duyệt khác càng tin cậy được hơn sao? Dựa vào thiệp mời có thể đi vào, chuyện này chắc không phải xảy ra lần đầu tiên chứ. Người nói không hề sai. Dưới mặt nạ màu bạc truyền đến từng tiếng cười, nhưng đây cũng là sức hấp dẫn của Black Money. So sánh với phiêu lưu mạo hiểm, mọi người có thể chụp được món hàng hóa mình vừa ý dưới tình huống không tiết lộ thân phận. Đương nhiên, khi phát Black Letter, chúng ta sẽ thận trọng từng đối tượng. Trình độ coi trọng và năng lực bảo quản Black Letter cũng là một trong số đó. Cho dù hai người bị cướp Black Letter kia đến từ chính ai, thì chắc chắn sẽ không có cơ hội được mời thêm một lần nữa. Được rồi. Yoko nhún vai, như vậy nàng rốt cuộc chạy khỏi dưới nền đất như thế nào vậy? Ta nhớ trên lối đi từ hang động đá vôi đến đại viện có rất nhiều thủ vệ, nàng không thể nào mang theo một gánh nặng chạy trốn được đi. Có phải hung đồ trà trộn vào hiện giờ vẫn núp ở đâu đó trong hang động không, chờ đợi các ngươi thả lỏng cảnh giác? Silver Apex lắc lắc đầu, các nàng leo ra ngoài từ lỗ thông khí, có vài đoạn hàng rào sắt bị đốt thủng, chắc là năng lực của phù thủy gây ra. Đây là con đường nhỏ chạy thoát mà Annie đã chuẩn bị xong trước đó. Thêm với không chỉ có một phù thủy tham dự vào trong trận cứu viện này, xem ra Otto thật sự tôi công bận rộn rồi, một khi đã như vậy thì không có cách nào rồi. Yoko giả bộ như lơ đãng thay đổi đề tài, không biết người dẫn đường cho ta như thế nào rồi. Nàng sẽ bị Black Money nghiêm trị, trách nhiệm bảo vệ khách quý và người dẫn đường. Nàng đã không còn tư cách đảm nhiệm chức vụ này nữa. Ta có thể gặp nàng không? Ý của ngươi là định tự trừng phạt nàng? Không. Yoko liếc nhìn Otto, ta muốn mua nàng. Nhưng mà nàng đã là tội nhân của Black Money. Silver Apex chần chừ nói. 500 kim long sao? hay dùng Black Letter đến chi trả đi. Đợi chút đại sứ tiên sinh. Ô Tô kinh ngạc nói, người dẫn đường gì vậy? Gió cô đè tay Ô Tô lại, chưa trả lời. Shiver Arpet trầm mặt một lúc rồi mới gật đầu, ta biết rồi, nếu như ngươi kiên trì, chúng ta sẽ đưa tặng số 76 cho ngươi. Đưa tặng. Đầu tiên gió cô kinh ngạc, sau đó vui vẻ trong lòng. Dù sao nàng đã không cách nào trở thành một người dẫn đường nữa, để cho ngươi xử trí là lựa chọn tốt, coi như là lễ vật nhận tội cho một lần ngoài ý muốn này của Black Money đi. Shiver Arpet lại hành lễ nói, hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau ở đây. Banat Lotha dơ ma thạch phát sáng lên, từng bước một đi đến chỗ sâu nhất trong Black Money. Đó là một con dốc đứng, cho dù được tôi tớ nâng đỡ, hắn vẫn đi vô cùng gian ngang. Mình cuối cùng đã già rồi, trong lòng hắn bi thương một trận, 20 tuổi tiếp nhận gia nghiệp từ trong tay phụ thân, cho tới bây giờ đã phát triển thương hội thành một con quái vật lớn, giàu có tột cùng, thời kỳ phấn đấu với năm tháng trào dân này chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Cho dù hiện giờ tước vị chỉ là tước sĩ mang tính chất vinh dự, danh vọng và địa vị ở Đo Kinh Đầm không hề kém tam đại gia sinh niên bao nhiêu. Nhưng thành tựu to lớn không có ý nghĩa rằng có thể truyền lưu đời sau, trên thực tế, theo quy mô thương hội không ngừng bành trướng, căn cơ đã tràn đầy nguy cơ. Lúc trước vì củng cố thực lực của thương hội đã gia nhập không ít thương nhân có trọng lượng khá lớn, thậm chí là quý tộc cấp cao, khi mình còn sống thì bọn họ hoặc là cánh tay tin cậy hoặc là quân cờ đáng để lợi dụng, nhưng sau khi bản thân chết đi thì sao? Bọn họ có thể cam nguyện ở lại vị trí hiện giờ không? Vấn đề này không cần trả lời. Banat có 5 nhi tử, một nữ nhi, xuất sắc nhất trong đó là tứ nhi tử Victor Lotha mới chỉ 21 tuổi nhưng đã để lộ ra thiên phú phi phàm trong chuyện kinh doanh, nhưng tuổi này không thể ép được những đối tác cáo già kia. Thương hội không phải là tài sản riêng của gia tộc Lotha, nếu để cho Victor ráng tiếp nhận trí của mình, chỉ sợ sẽ gặp phản phệ mãnh liệt. Đến lúc đó, thương hội bị chia 5 xẻ 7 chỉ là chuyện nhỏ, còn nối dòng của hắn sẽ có nguy cơ tính mạng. Nhưng mà để cho hắn chấp tay nhường quái vật lớn cả đời dốc sức tạo ra cho người ta. Banat thật sự không cam lòng làm vậy. Trong lòng đang nghĩ, dưới chân hắn đột nhiên trượt đi. Đại nhân, cẩn thận. Tôi tớ bên người lập tức đỡ hắn. Banat điều chỉnh nhiều lần mới một lần nữa đứng vững gót chân. Thân thể này hiển nhiên không bao giờ khôi phục được sức sống lúc tuổi còn trẻ nữa. Hắn đã 69 tuổi, còn dốc đứng như vậy còn có thể đi lên được mấy lần. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Vừa nghĩ tới thần sử nhận lời, trong lòng Banat lại một lần nữa dấy lên đốm lửa. Chỉ có trở thành một thành viên của bọn họ thì mới có thể một lần vất vả mà giải quyết xong được vấn đề khó khăn nhìn như không cách nào phá giải. Con dốc dần dần bằng phẳng, không khí bốn phía cũng trở nên ẩm ướt. Banat mơ hồ nghe được tiếng mạch nước ngầm dưới đất đang đánh vào vách tường, giống như tiếng sấm liên tiếp không ngừng, nặng nề mà hùng hậu. Nói thật ra, hắn không thích chỗ như thế, tuy rằng đủ kín đáo, nhưng không cách nào cho người ta cảm giác an toàn. Hắn luôn lo lắng sẽ có một ngày dòng nước sẽ làm vỡ tung bức tường trong hang động đá vôi, hoàn toàn nuốt hết nơi này. Trên thực tế, trong cụm hang động đá vôi này đã từng xuất hiện không ít tình huống tương tự, đã có vài lối đi bởi vì nước ngầm chảy ngược mà biến thành hồ sâu, cuối cùng không thể không khép kín lại. Black Money chiếm cứ một phần nhỏ quần thể hang động đá vôi này thôi, nếu có thể cho Banat đủ thời gian, hắn thậm chí có thể chế tạo nơi này thành một thành trì dưới lòng đất. Đi tới đáy dốc, ánh sáng lập tức ảm đạm đi. Không phải ma thạch phát sáng tối đi mà là không gian chung quanh chợt tăng lên gấp bội, sáng rọi đã không còn cách nào chiếu sáng được hai bên vách tường nữa. Tiếng nước ngầm trở nên vô cùng vang dội khi ở nơi đây, giống như có một nhánh đang chảy qua dưới chân vậy. Trong hang động tối đen có hai luồng sáng vàng đang lóe lên từ xa xa, đó là thị vệ do thần sử phái tới tiếp đãi hắn. Được rồi, các ngươi đưa ta tới đây thôi. Nhưng mà đại nhân, phía trước có một đoạn tôi tớ lo lắng nói. Không sao, đoạn đường cuối cùng này cần chính bản thân ta đi qua. Banat chậm rãi nói. Uy thế đã tích lũy nhiều năm khiến hai người không dám nhiều thêm một câu. Vâng, xin người chú ý an toàn, đại nhân. Rời khỏi cửa động, hắn cẩn thận đi vào trung tâm hang động đá vôi. Hang động ở tầng thấp nhất trong quần thể hang động đá vôi này hết sức kỳ lạ, tạo hình giống như một hòn đảo đơn độc. Chung quanh là khe rãnh sâu không thấy đáy, một mỏm đá lồi ra ở giữa được nối liền với con dốc bằng một cầu đá hẹp. Khi đi qua trên cầu, chung quanh đều bị bóng tối bao phủ, ma thạch gần như chỉ có thể chiếu sáng được một vùng mấy trượng dưới chân. Nếu không có ánh sáng vàng ở đối diện chỉ dẫn phương hướng, Banat thậm chí sẽ sinh ra ảo giác rằng mình đang đi trong địa ngục, mà tiếng nước rít gào dưới chân chính là tiếng u hồn và ác linh rít gào. Chung quanh dần dần dâng lên đám sương, phạm vi chiếu sáng đã bị ngắn thêm một bước, đó là hơi nước quá mức tràn đầy hình thành nên. Hắn biết mình phải đặc biệt cẩn trọng, mặt cầu rất có thể kết rêu xanh, nếu bị rơi xuống cầu đá, cho dù thần sử đều khó có thể cứu mình được. Đón không khí ướt át, Banat Lotha cuối cùng đã đến trung tâm đảo đá. Còn chưa kịp thở dốc hai lần, thị vệ của thần sử đã xoay người ra sau, đi theo ta, thần sử đại nhân đã chờ ngươi lâu rồi. Không còn sức để oán giận, hắn hít sâu một hơi, đi theo sát bước chân của hai người. Hòn đảo đơn độc giống như mỏm núi này có phạm vi chừng trăm bước, không hề lớn, chỗ bái kiến thần sử đại nhân nằm trong dãy núi. Trước khi bước lên thang đá quanh núi, Ba Nát chú ý đến sau lưng hang động đá vôi còn có một hang động cực kỳ lớn, đối lập với con dốc lúc đến, thành một đường thẳng, còn gần hơn mỏm núi nhiều, lại lớn. Thêm với vách động có hình tròn tiêu chuẩn, bên cạnh chỗ ma thạch có thể soi sáng có vẻ vô cùng bóng loáng, giống như sức người mở ra. Nếu hắn đoán không sai, thì vệ thần sử đã thông qua lối đi dưới nền đất này để tiến vào Đo Kingdom. Tiến vào trong mỏm đá, Ba Nát đã mệt đến sắp đứng không yên. Cũng may thần sử không thèm để ý đến tư thế khi gặp mặt, thì vệ chuyển đệm mềm đến, để cho hắn ngồi trong một phòng đá một thước vuông, sau đó buông rèm vải rất nặng xuống, ngăn cách tiếng nước ào ở bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Một người trong đó hỏi. Vâng, xin triệu hồi thần sử đại nhân đi. Ba Nát lau mồ hôi trên trán, cho dù thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Vừa dứt lời, ma thạch phát sáng trong tay đột nhiên lóe lên, không chỉ có hắn, ma thạch chỗ hai thị vệ đang cầm cũng giống như thế. Sau đó ba nguồn sáng theo thứ tự tắt đi, bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón bao phủ phòng đá, bởi vì không phải là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng như vậy, nên Ba Nát không cảm thấy kinh ngạc nữa, ngược lại tràn đầy tán thưởng và kinh sợ lực lượng của thần sử. Rất nhanh, một quần sáng màu tím từ dưới mặt đất dâng lên, biến bóng tối bốn phía thành một cảnh sắc khác. Kia cũng sâu trong lòng đất, nhưng phía dưới lại chảy xuôi dung nham màu đỏ, vô số con sông lửa đỏ trào ra từ trong lỗ thủng vách tường, hội tụ về chỗ thấp, tạo thành bức tranh phong cảnh giống như mạng nhện, mà bên trên ngọn lửa chiếu sáng là thân thể thần sử tròn vo treo trên vách đá, biểu thịt vĩ đại giống như thực vật có vô số xúc tua. Làn da gập ghềnh uốn lượn theo tiết tấu phồng lên, giống như đang hít thở không khí nóng rực. Nó không có ánh mắt, cũng không có miệng, nhưng nó có thể nhìn thấy mình, cũng có thể nói chuyện trực tiếp với mình thông qua ý thức, vọng lại trong đầu. Đây là diện mạo thật của thần sử. Nó không cần biến ảo thành hình người, bởi vì bản thân nó đã có ý nghĩa không tầm thường. Ba Nát Lotha cung kính cúi đầu. Không cần đa lễ. Giọng nữ trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, tình huống trên đó như thế nào? Hắn cũng không cần mở miệng, chỉ cần thầm suy nghĩ câu trả lời là được, mới đầu rất khó thích ứng với phương thức nói chuyện này, nhưng sau khi nắm giữ thì khơi thông trở nên vô cùng trôi chảy, đương nhiên cũng càng khó để nói dối. Thần sử đại nhân, hơi ngoài ý muốn, các nàng không tiếp nhận lời mời của đại sứ Rayford. Ba Nát thuật lại một lần hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra, đây là sai lầm của ta không nghĩ tới lòng đề phòng của các nàng sẽ mãnh liệt như vậy. Bản thân kế hoạch tính kế lòng người sẽ dễ dàng nhận lấy thất bại. Giọng điệu của thần sử đại nhân không hề có bất cứ bất mãn gì, ngược lại xen lẫn một chút tình cảm giống như hoài niệm, người có biện pháp sửa chữa nào không? Chỉ cần để cho các nàng không thể không nhận lời mời là được. Hắn dừng lại một chút, lợi dụng chính sách mới của An Thên Mo bệ hạ. Chật người bình thường. Ba Nát không khỏi sửng sốt, đại nhân. Ta không thích chính sách quét sạch phù thủy này, người có thể cam đoan sẽ không có người vì vậy mà bị thương được không? Chuyện này đừng nói bị thương, kể cả phù thủy bị người bắt lấy xử tử đều là bình thường. Dù sao mục tiêu của kế hoạch chính là khiến phù thủy khởi hành xuôi nam, đi tới tay cảnh Rayford, về phần sống sót bao nhiêu người thì không yêu cầu. Đây là suy nghĩ của ngươi. Giọng thần sử đột nhiên lên cao vài phần, xúc tu nhấp nhô trên người và dung nham cuồn cuộn dưới lòng đất đang biểu lộ ra cơn tức giận của nó. Đừng quên lời ta đã nói, ở trước mặt tận thế, mỗi một phù thủy đều rất quan trọng. Không, đại nhân, ta ghi nhớ mỗi một lời của người ở trong lòng. Ba Nát thầm nghĩ không ổn, hắn đang dùng ý thức nói chuyện với thần sử. Ý tưởng gì đều sẽ nhắn vào trong đầu đối phương, ta tự nhiên hy vọng không bị thương đến bất cứ người vô tội nào, nhưng như vậy sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhân viên cũng cần sắp xếp một lần nữa, không phải mỗi người đều có dũng khí đối nghịch với vương thất, đồng thời cũng có thể giữ được bí mật. Để cho thị vệ của ta đi giúp ngươi. Thần sử nhanh chóng trả lời, cần bao lâu mới có thể thực hiện được? Ba Nát thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đã nhìn thấy năng lực của những thủ vệ này rồi, kiểu như kỵ sĩ vốn không phải là đối thủ, thậm chí người kém một chút còn không nhìn thấy rõ động tác của bọn họ. Nếu như 2 đến 3 người kề vai chiến đấu, có thể thoải mái ngăn chặn số lượng kỵ sĩ gấp 10 lần mình, đây cũng đủ để nói lên thần sử không tầm thường. Trong vòng 2 tuần mới có thể hoàn thành được bước thứ 3 của kế hoạch. Thế cứ làm như vậy đi. Thần sử đại nhân Ba Nát chần chừ nói, phù thủy thật sự quan trọng như vậy sao? Chẳng lẽ thần minh chỉ biết ưu ái cho các nàng sao? Nếu luận về tài phú hoặc quyền lực, ta đều thích hợp hơn các nàng. Người trời chọn thích hợp hơn. Thần sử ngắt lời hắn nói. Người vốn không biết mình đang nói về cái gì, cho dù là tài phú hay quyền lực thì đều không hề có ý nghĩa gì với tận thế đang đến gần. Thần minh tìm kiếm người cứu thế có thể sử dụng lực lượng khổng lồ của mình chứ không phải người phát ngôn nơi thế tục. Ngươi thật sự rất hữu dụng, người bình thường, cho nên sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ ban thưởng thích hợp cho ngươi ví dụ như bất tử suốt đời, nhưng ngươi cũng phải nhận rõ vị trí của mình. Ba Nát biết tận thế trong miệng đối phương là chỉ cái gì, Cách mỗi 400 năm, bầu trời sẽ xuất hiện ánh trăng màu đỏ, cửa địa ngục cũng theo đó được mở ra, ma quỷ sẽ từ bên trong chen chúc chui ra, một trận giết chóc sẽ nhanh chóng thổi quét toàn bộ đại lục, người có thể ngăn cản những ngoại tộc hung tàn đó được gọi là người trời chọn. Mà bây giờ hắn càng có nhiều thêm hiểu biết về người trời chọn, người thần sử tìm kiếm giống như có thể nối thông với lực lượng của thần minh, hơn nữa nhất định là một phù thủy. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng nói, trong phù thủy ở Grey Fork nhất định sẽ có sự tồn tại của người trời chọn sao? Thần sử xuất hiện trầm mặc hiếm thấy, sau một lúc lâu, giọng nói mới một lần nữa vang lên, không có ai biết đáp án cả, đây chỉ là một lần thử nghiệm, mà thử nghiệm chính thức đã kéo dài mấy trăm năm rồi. Nếu như vẫn không tìm được thì sao? Vậy thì tiếp tục tìm, mãi cho đến khi tận thế hủy diệt tất cả. Nếu tất cả mọi người đều chết đi, vậy bất tử đều không hề có ý nghĩa gì cả, xem ra mình còn phải cầu xin thần minh có thể tìm được người này. Bà nát cười khổ hai tiếng, ta hiểu rồi, ta sẽ dốc sức làm thỏa đáng chuyện này. Xúc tua trên người bấu thịt cùng vặn vẹo, đó là nó đang biểu đạt tình cảm vừa lòng, mặt khác còn có một chuyện giáo hội thật sự bị đánh bại sao? Từ sau khi tin tức giáo hội thất bại được truyền đến đó, thần sử có vẻ đặc biệt chú ý đến chuyện này, còn kêu Ba Nát tự mình phái người đến Côn Đuyên Rích nghiệm chứng xem tin tức có thật hay không. Đúng là như thế, dưới chân Côn Đuyên Rích giống như bị một đàn tà thú dẫm lên vậy, khắp nơi đều là hố sâu và khe rãnh, nấm mồ chung quanh có chừng mấy ngàn cái, nghe dân bản xứ nói, hễ người chết thuộc về quốc vương Grey Fork thì được hắn mang toàn bộ về Tây Cảnh Vương quốc, còn người của giáo hội chết đi lại bị đốt cháy chôn vùi ngay tại chỗ. Mặt khác thương nhân từ thành Hêm trở về cũng nói, toàn bộ thánh thành hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn mất đi không khí phồn vinh khi xưa. Đây là kết cục của các nàng sao? Giọng thần sử đột nhiên nhẹ bẫng đi, nhưng mà trong nháy mắt đã khôi phục lại thái độ bình thường, ngày hôm nay nói chuyện đến đây thôi, ta mệt mỏi. Vâng, đại nhân. Ba Nát khom mình hành lễ. Cảnh tượng dung nham dưới lòng đất rút đi giống như thủy triều, bóng tối nhanh chóng thổi quét tới, sau đó ma thạch lóe lên vài cái, một lần nữa chiếu sáng phòng đá. Tất cả giống như cảnh trong mơ. Thuốc của lần này. Một thị vệ đưa một bình sứ qua, uống nó đi, thần sử đại nhân rất hài lòng với biểu hiện gần đây của ngươi. Đa tạ thần sử đại nhân ban cho. Ba Nát kích động nhận lấy bình sứ, một ngụm uống hết chất lỏng trong bình. Nhất thời một dòng nước ấm nóng rực từ trong dạ dày dâng lên, khiến toàn thân hắn lại khôi phục lại lực lượng, tay chân đều giống như linh hoạt không ít, đáng tiếc tác dụng của thuốc không thể kéo dài lâu, cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ. Dựa vào cách nói của đối phương, trừ bỏ có thể giải trừ mệt nhọc, khôi phục thể lực trong khoảng thời gian ngắn ra thì nó cũng có tác dụng cường hóa thân thể nhất định. Trước khi trao tặng bất tử, hắn cần phải tu bổ hoàn chỉnh thân mình rách nát không chịu nổi trước thì mới có thể chống lại được thống khổ kịch liệt khi chuyển hóa, bằng không lực lượng kia sẽ xé nát hắn. Chính vì lời nói này đã khiến Ba Nát tin tưởng thần sử không hề nghi ngờ, nếu như là kẻ lừa đảo, chỉ lấy ra loại thuốc có thể khiến cho thân thể một lần nữa sức sống rạng rỡ thôi đã đủ để cho một phần lớn quý tộc và thương gia giàu có triệt để ngã về nó, lại không cần cho biết chi tiết về tác dụng và bản chất của thuốc. Ba năm trước, hắn chỉ có thể dựa vào tôi tớ đẩy xe lăn hành động, hiện giờ ít nhất có thể sử dụng hai chân của mình đứng thẳng đi lại, chính là dựa vào thuốc bí mật của thần sử. Nếu có thể đạt được nhắc nhở của đối phương, tiến thêm một bước đạt được bất tử, tất cả vấn đề quấy nhiễu hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ba Nát vén rèm vải lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía thang đá vòng quanh núi. Khác với lúc đến, giờ phút này hắn đã tràn ngập lực lượng, bước chân vững vàng, âm thanh mạch nước ngầm như sóng dữ nổ vang dưới chân giống như tiếng kèn cổ vũ hắn đi tới, gió lạnh ẩm ướt đều không thể lay động chút nào. Roland rót cho mình một cốc trà, sau đó nhìn Nightin, người muốn không? Muốn, cảm ơn. Nàng dựa vào trên ghế nằm, một tay nhón cá khô, một tay cầm một quyển kịch bản may mới biên soạn, đọc xem ngon lành. Từ sau khi Anna nói chuyện với nàng, đầu tiên Nightin biến mất hai ngày, khi một lần nữa xuất hiện trước mặt Roland thì nàng giống như đã gỡ được gánh nặng xuống, một lần nữa biến trở về dáng vẻ tự do tự tại trước đó. Trên mặt luôn treo ý cười không che giấu được, thêm với thỉnh thoảng còn có thể vụng trộm quan sát hắn vài lần, trong ánh mắt tràn ngập sức sống. Cũng ví dụ như nàng bây giờ, không hề kiên kỵ gác chân lên bàn trà, áo choàng vén sang bên, lộ ra hai chân thon dài được tất dài màu đen bọc lấy, chỉ khi có người tiến vào mới có thể tạm thời giấu đi thân hình. Tư thế mê người này khiến hai mắt Roland không tự chủ được liếc sang, khiến đã trôi qua mất nửa buổi sáng, nhưng bức tranh vẫn còn chưa vẽ ra được. Sớm biết vậy sẽ không kêu Soria vẽ ra loại tất giữ ấm có chất liệu gần với ni lông này. Hắn bưng một cốc trà khác tản ra mùi thơm ngát mê người đến trước mặt Nightin, trà ngươi muốn. Nàng buông kịch bản, hai tay nhận lấy, dùng sức ngửi ngửi, à thơm quá, có thể bỏ thêm một viên đường cát giúp ta không? Nếu là vào đời sau, Nightin không hề nghi ngờ là nhân sĩ ở phái trung gian của hai đảng mặn ngọt, thêm với cho dù ăn như thế nào đều không mập. Trong khoảng thời gian Roland ngủ mê không tỉnh, thể trọng của nàng giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, toàn thân đều gầy đi một vòng, nhưng mà sau khi hắn tỉnh lại thì nhanh chóng khôi phục đến mức độ bình thường, thêm với sức nặng dường như tồn tại ở một hạn mức nhất định vậy, sau khi đạt tới tiêu chuẩn này rồi thì sẽ không tăng trưởng thêm nữa. Trước kia Roland còn có thể lải nhải hai câu ăn nhiều dễ béo, hiện giờ mới phát hiện đối phương vốn không cần lo lắng chuyện này. Bỏ một viên đường cát vào trong cốc trà của nàng, hắn trở lại bên cạnh bàn vẽ vài nét bút, cuối cùng thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, mở miệng nói, Nai Thiên. Hả? Anna nàng rốt cuộc nói gì với ngươi vậy? Chuyện này á nàng vừa lóe lên, thân hình vững vàng xuất hiện trước bàn, là bí mật. Kể cả ta đều không thể nói cho biết sao. Là yêu cầu của Anna. Nai Thiên do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, nếu như là về chuyện của ta, người muốn biết gì ta đều sẽ nói, nhưng đây nàng kêu ta tạm thời giữ bí mật. Được rồi. Roland uống một ngụm trà, không tiếp tục hỏi nữa. Tuy rằng hắn có thể đi tới tìm Anna, nhưng người có chỉ số EQ bình thường sẽ không lật lọng nhắc đến chuyện này vào thời điểm này. Ít nhất hắn có thể nhìn ra, Anna không vì vậy mà tức giận. Ngay khi hắn lại cầm bút lông ngỗng lên, Nai Tiên lại đột nhiên nói, cảm ơn ngươi. Cái gì? Roland ngẩn người, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với hai mắt của nàng. Ánh mặt trời mùa thu nhiễm sáng mái tóc dài màu vàng kim của nàng, để lại từng quần sáng tươi đẹp ở trên mặt nàng, dung nhan động lòng người giống như bức tranh xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời ấm áp, thời gian giống như đều vì vậy mà dừng lại. Cảm ơn ngươi nói ra với nàng tâm nguyện của ta. Đợi cho đến buổi chiều, bộ xây dựng truyền đến tin tức tốt, dựa vào bản vẽ cơ sở luyện thép do Roland mới vẽ, lò chuyển oxy kiềm luyện thép đầu tiên đã được hoàn thành dưới chân sườn núi phía bắc. Đương nhiên, nói nó là cái nhà xưởng, thoạt nhìn càng giống như lều thép giản dị hơn, bên trong chỉ để một thiết bị mới cô lẻ rất có quy mô, khác với tất cả những cái lò trước đó. Trên dưới toàn thân thiết bị tinh luyện kim loại lần này đều do sắt thép đúc thành, giá lò góc cạnh rõ ràng và lò chuyển oxy kiềm cực lớn này đã được mạ một tầng chịu nhiệt, dưới ánh mặt trời, mặt ngoài không ánh sáng màu xám đen khiến cho người ta có một cảm giác nguy nga nặng nề. Khi Roland mang theo quan chức tòa thị chính đến khu vực lò nung, bếp lò mới đã được các công nhân cũ chiêu mộ tới vây quanh chật như nêm cối, hiển nhiên mọi người tràn ngập tò mò với nó. Bệ hạ, cái bếp lò này thật sự có thể luyện thép được sao? Nó còn không có cả chỗ nhóm lửa. Cho dù Lacia của bộ xây dựng đã từng chất vấn vấn đề này từ trước đó, nhưng hắn vẫn dựa theo yêu cầu trên bức vẽ, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành lò chuyển oxy kiềm, tất cả bộ phận lắp ráp nên nó đều do một tay Anna chế tạo ra, thêm với lắp ráp giảm tải của Hummer mới khiến cho kỳ hạn công trình thu ngắn lại đến trong vòng một tuần. Trong giới tự nhiên không chỉ có ngọn lửa mới sinh ra nhiệt lượng. Roland cười nói, kêu các công nhân chuẩn bị thử mở lò đi. Kỹ thuật chủ yếu của ba ngành luyện thép chính theo thứ tự là lò nung lộ thiên, lò chuyển oxy kiềm và lò điện. Lò điện không có sẵn điều kiện bị loại trừ đầu tiên, còn thừa hai loại, hắn băn khoăn thật lâu cuối cùng vẫn lựa chọn loại thứ hai. Tuy rằng về kết cấu thì lò nung lộ thiên đơn giản nhất, thao tác cũng gần với lò luyện truyền thống, nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đầu tiên là nó cần lượng lớn nhiên liệu, một điểm này vô cùng bất lợi với khả năng sử dụng tài nguyên của thành Neverwin. Dù sao mỏ than ở tuốt tận đầu nguồn sông Xích Thủy xa xôi, xưởng luyện than cốc cũng mới vừa khởi bước thôi, chỉ riêng thỏa mãn nhu cầu lò cao luyện sắt đã cố hết sức rồi. Thêm một lò nung lộ thiên luyện thép nữa sẽ khiến nhiên liệu thành cảnh giật gấu vá vai. Mà ưu thế lớn nhất của lò chuyển oxy kiềm chính là tốn ít nhiên liệu. Nó thông qua các tạp chất trong gang như mangan, silic, than oxy hóa tự động phóng nhiệt, khiến nhiệt độ của nước thép luôn duy trì ở điểm cao, do đó khiến phản ứng tinh luyện kim loại luôn luôn tiến hành tiếp. Khuyết điểm thứ hai của lò nung lộ thiên đó là chiếm chỗ khổng lồ, tinh luyện kim loại thời gian lâu dài, vì tăng mạnh sử dụng nhiên liệu, lò nung lộ thiên cần xây bậc thềm để nuôi hồ nhiệt, làm nóng không khí trước. Luyện ra một lò nước thép tiêu tốn thời gian hơn nửa ngày. Nếu như đổi thành lò chuyển oxy kiềm thì kích cỡ bếp lò là thể tích của thiết bị, quỹ đạo của nó có thể dùng chung với hệ thống vận chuyển nước thép. Tinh luyện kim loại một lần chỉ cần mấy chục phút, sau khi kỹ thuật thành thục rồi thậm chí có thể ngắn thêm vào khoảng một khắc đồng hồ, hiệu suất sai lệch vĩ đại. Chính vì xét thấy hai điểm này cho nên Roland mới quyết định coi lò chuyển oxy kiềm thành thiết bị luyện thép chủ lực sau này của thành Neverwin. Dưới hỗ trợ của máy hơi nước, công nhân nhanh chóng trút một đống lớn mảnh gang vào trong lòng lò hình quả lê. Anna, nhóm lửa đi. Anna gật đầu, theo thang lầu đi lên trên đỉnh lò chuyển oxy kiềm, triệu hồi ra Blackfi của mình để hòa tan mảnh sắt. Chỉ chốc lát sau, nước thép đỏ rực nóng bỏng trong lò đã chiếu sáng khuôn mặt nàng. Đợi đến khi chính thức sản xuất, nước thép của nhà máy luyện thép để cho lò cao cung cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại xây nhà máy thép ở trong khu vực lò nung. Tiếp theo làm theo các bước ta nói. Roland kêu người phụ trách tổ luyện thép nói, đưa ống thổi vào miệng lò. Mặc dù những công nhân của được chọn lựa ra lần đầu tiên tiếp xúc với lò chuyển oxy kiềm luyện thép, nhưng trước đó đã từng thao tác hệ thống tương tự như vậy rồi, điều khiển ống dẫn không có khác biệt gì về bản chất với điều khiển xe tải. Máy hơi nước phát ra tiếng vang ù, một ống thép dần dần từ đỉnh lò rơi vào trong lòng. Một đầu khác của ống tuyếp được nối với ống mềm có lớp phủ ngoài, vẫn luôn thông thẳng đến thiết bị hút không khí chuyển động máy hơi nước, theo không khí dầu oxy bị hút vào trong lò chuyển oxy kiềm, miệng lò lập tức bộc phát ra lửa cháy tận trời, tia lửa màu vỏ quýt từ trong lò bắn ra, giống như pháo hoa nở rộ. Ánh sáng chói mắt lộ ra nóng sáng khác thường, gần như khiến người ta không thể nhìn thẳng được. Một màn đồ sộ này khiến cho các quan viên của tòa thị chính kinh thán không thôi. Roland đón lấy sóng khí nóng rực đập vào mặt, trong lòng cảm nhận được thỏa mãn vô cùng. Những tia lửa này chính là tượng trưng cho nhân loại đang bước về thời đại mới. Dưới nước thép cuồn cuộn, silic, mang an bị oxy đầu tiên hầu như không còn, tiếp theo đến lượt than trong gan. Trong nhiệt độ gần đến hơn 1.500 độ, than với oxy trong không khí kết hợp đã tạo ra carbon monoxide, nhiệt lượng phóng thích ra khiến trong lò sôi trào lên, ngọn lửa phun ra từ miệng lò gần như nuốt sống ống thổi và giá lò, đây là nguyên nhân vì sao phải phủ lên một tầng chịu nhiệt. Lượng lớn carbon monoxide chảy ra ngoài, ở cửa lò tiếp xúc với không khí đầy đủ ở bên ngoài, sau đó phát sinh thiêu đốt kịch liệt, quả thật giống như đốt bếp lò vậy. Chất khí bành trướng sinh ra tiếng rít dữ dội trong lúc nhất thời đã lấn át cả tiếng vang của máy hơi nước. Trước cảnh tượng như núi lửa phun trào này, mọi người không khỏi ào ào lui về sau, chỉ có một mình Roland chắp tay sau lưng, đón gió nóng mà đứng, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng rít gào khi sắt thép cháy mạnh. Tiếc nuối chính là kỹ thuật trước mắt chỉ có thể rót không khí vào để luyện thép, sau này nếu có thể đổi thành oxy tinh khiết thì trận lửa khói này sẽ càng thêm lộng lẫy sáng ngời. Tham dự phản ứng cuối cùng chính là phốt pho và lưu huỳnh, sau khi oxy hóa hai thứ này với đá vôi tạo xỉ than, ngọn lửa bắt đầu lui lại, đến lúc này nước thép đã cơ bản thành thép. Xỉ than khá nhẹ lơ lửng trên dịch thép, chỉ cần nghiêng lò chuyển oxy kìm thì có thể đổ nước thép ra theo miệng thép giống như châm trà. Nếu dựa theo quy củ nhà máy thép hiện đại, lúc này còn phải thả cầu chắn cặn bã xuống, chặn mảnh vụn, sử dụng phương pháp như hồng ngoại thăm dò các loại để tránh cho cặn bã lơ lửng bên trên chảy vào trong thùng đựng nước thép. Kỹ thuật trước mắt của thành Neverwin không cách nào làm được một điểm này, cho nên phương pháp giải quyết của Roland cũng rất đơn giản, chính là không cần rót sạch sẽ, lưu lại một ít nước thép trong lò rồi trực tiếp nâng lò, sau đó đổ nó ra cùng với xỉ than. Lãng phí một chút thì lãng phí một chút đi, thu thập được nhiều rồi còn có thể nấu lại luyện lại, dù sao hắn không cần theo đuổi cái gì mà hiệu quả và lợi ích sản xuất. Để đảm bảo chất lượng sắt thép, công việc sau cùng chính là loại bỏ oxy dư thừa trong nước thép. Theo cứ điểm Epic liên tục không ngừng vận chuyển bô xích tới, vừa lúc có thể tạo thành tác dụng của chất khử oxy, một thùng nhôm nguyên chất do Lucia tách ra được đổ vào trong nước thép, tạo thành oxy hóa, xỉ nhôm và cả nhôm chưa phản ứng đều lơ lửng lên trên cùng, đến tận đây toàn bộ quy trình luyện thép đã coi như hoàn thành. Khi dịch thép sáng ngời chảy vào trong khuôn đúc, biến thành từng thỏi thép đỏ sậm thì đám quan viên của tòa thị chính đã kinh sợ đến không thốt nên lời. Phương pháp luyện thép chủ yếu của thời đại này vẫn là công nghệ bách luyện thành thép được lưu lại, một bộ giáp toàn thân do thép luyện chế có thể làm đồ gia truyền để lại đời đời, ai cũng chưa từng thấy sắt thép có thể giống như dòng chảy sản xuất ra, cho dù ngôi sao sắt thép đã có thể sinh thép lượng lớn, nhưng phần lớn mọi người đều coi nó là sản phẩm thuộc về năng lực của phù thủy, không có Anna và Lucia, quả quyết không sinh ra được vật liệu thép này. Nhưng một lần này lại khác. Nhìn thấy cho dù lò chuyển oxy kìm luyện thép không cần dựa vào lực lượng của phù thủy mà chỉ dựa vào hai tay người bình thường cũng có thể làm được, bọn họ mới mơ hồ lĩnh ngộ được như vậy có ý vị như thế nào. Ngôi sao sắt thép thì chỉ có một, nhưng lò chuyển oxy kìm và công nhân thì có thể có vô số. Sắt thép không còn là tài liệu hiếm nữa, về sau kim loại này chắc chắn sẽ được sản xuất ở bốn phía dưới chân sườn núi phía Bắc, thay cho đồ dùng bằng gỗ mềm mại dễ vỡ và đồ đồng đen. Roland cảm thấy hết sức hài lòng với việc các quan chức của tòa thị chính đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu không cách nào bị vẻ đẹp hùng vĩ trong quá trình luyện thép thể hiện ra lay động đến, đoán chừng sẽ không thể là một người lãnh đạo đủ tư cách được. Có lẽ các công nhân chỉ có thể nhìn thấy thỏi thép trước mắt, nhưng bọn họ mới có thể nhìn thấy sau lưng thỏi thép đại biểu cho tương lai. Đến tận đây, ngành công nghiệp sản xuất than đá thép của thành Neverwin đã xuất hiện, ban đầu từ lấy quặng đến luyện sắt, lại từ luyện sắt đến luyện thép, cuối cùng đúc sắt thép thành các kiểu đồ vật, quá trình này hoàn toàn có thể do người bình thường đến thực hiện. Thêm với dân cư cấp tốc tăng trưởng cùng với giáo dục đã được phổ biến, Roland đã có thể nghe thấy được âm thanh bánh xe sắt thép lăn qua trái đất. Đương nhiên chất liệu của vật liệu thép mới ra lò rốt cuộc như thế nào còn cần Lucia tiến thêm một bước kiểm nghiệm, căn cứ kết quả kiểm nghiệm là chậm rãi điều chỉnh thời gian thổi hơi và phương pháp trừ bỏ cặn bã, nhưng tất cả cuối cùng bắt đầu khởi bước. Roland hoàn thành nhịp lớn không hề dừng lại, mượn dùng phát lại ký ức trong thế giới trong mơ, hắn còn có rất nhiều công việc phải làm. Hiện giờ sách giáo khoa tiểu học đã được hoàn thành và biên soạn lại, hắn dời ánh mắt lên trên tài liệu giảng dạy máy móc chuyên nghiệp. Hiện giờ thành Neverwin có cơ sở sản xuất thép hàng loạt, như vậy thiết bị gia công hiệu suất cao không thể nghi ngờ là nhu cầu cấp bách trong bước tiếp theo của hắn. Mấy cỗ máy giản dị ban đầu chế tạo kia đã càng ngày càng không thích hợp gia công sản phẩm cao cấp, khi đối mặt với mấy bộ linh kiện như pháo đài thần công, súng máy hạng nặng cùng với ngòi nổ cận đích vân vân thì có vẻ lực bất tòng tâm. Bản vẽ kỹ càng như vậy tìm ở đâu ra? Thư viện trường học có lẽ là một lựa chọn không tệ, khi Roland đi học không hiếm lần đến đó, gặp gỡ bất ngờ trong truyền thuyết không gặp được một lần nào cả. Nhưng bộ sách tạp nham lại đọc được không ít, trong đó có không ít nội dung đề cập đến nguyên lý thiết kế máy móc. Ăn bữa tối xong, hắn sớm lên giường. Bởi vì Du Đặng ở thế giới bên kia không tính là ngủ, cho nên nếu dựa theo thời gian nghỉ ngơi bình thường nên ngày đầu tiên sẽ vô cùng mệt mỏi, thêm với trong phòng không có điều hòa, bổ sung một giấc ngủ khi đón lấy ánh mặt trời giữa trưa nóng bức cũng thành một vọng tưởng. Hắn chỉ có thể đi ngủ trước, để phần tinh lực tiết kiệm được dùng vào trong giấc mộng đi. Tiến vào cảnh trong mơ, vẫn là sáng sớm giữa hè ánh nắng tươi sáng. Điện thoại di động ở trên đầu giường có mấy chục cuộc gọi nhỡ, vừa mở ra nhìn đều là con buôn đồ của gọi tới, tin nhắn cũng giống như vậy. Đại ca, chỗ ngươi có còn áo giáp không? Ta có bằng hữu vừa đúng cần một ít để quay phim, có thì lập tức liên hệ với ta nha. Giá cả lần này có thể đưa ra mức cao hơn chút, 700 được không? Đao kiếm này đều tăng thêm 200 đi, bạn chí cốt rồi chứ. Nhưng mà đừng mở, nhìn quá dọa người. Nếu giá không vừa lòng thì chúng ta có thể bàn lại. Đại ca, ngươi trả lời lại được không vậy? Roland mở luôn một tin nhắn cuối cùng, đó là ngân hàng gửi tới, cho thấy số dư trong thẻ đã tăng lên 3.600 đồng, 1.000 năm mới vào sổ trong đó là do nhà Angela gửi tiền sinh hoạt tới. Khoản tiền này đã đủ để cho hắn dùng khá lâu rồi. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt, xóa bỏ tất cả tin nhắn, mặc áo tay ngắn quần đùi đi vào phòng khách. Giờ này Angela vẫn chưa rời giường. Roland cũng lười chờ tiểu nha đầu làm đồ ăn sáng, đi thẳng xuống lầu, tìm một quán bún trong ngõ nhỏ ngồi xuống. Lão bản, một tô mì thịt băm, tô lớn. Được rồi. Đã có tiền rồi, tự nhiên phải hưởng thụ một phen đúng không? Phải biết rằng đây là món ăn ngon mà kể cả Vương Đô đều không hưởng thụ được đấy, dù sao Greyford không có lúa nước. Mì nóng nhanh chóng bưng lên, Roland vừa ăn bữa sáng vừa quan sát căn hộ đối diện. Mãi cho đến nay, khoảng cách hắn từng đi lại xa nhất cũng chính là cửa hàng sách cũ và tiệm nét nhỏ ở ngoài hai con đường, bởi vì vội vàng kiếm tiền và ghi nhớ tài liệu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhàn nhã như vậy, theo một góc độ khác đánh giá cư dân trong tòa nhà linh hồn. Những người thua cuộc trên chiến trường linh hồn này hiển nhiên đã bị thế giới trong mơ thu nạp hoàn toàn. Điểm dễ nhận thấy nhất là họ rõ ràng có mái tóc khác màu, khuôn mặt cũng rất khác so với cư dân thành phố, nhưng không ai thấy lạ. Chẳng hạn, bản thân Roland có mái tóc dài màu xám, sống mũi cao và đôi mắt màu xám nhạt. Nếu đặt hắn ở thế giới ban đầu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cư dân cũng giống như những người bình thường ngày nay. Những chàng trai trẻ đang cắn dở bánh, xách cặp và báo vội vàng, có lẽ là để bắt chuyến xe buýt sớm của công ty. Những người lớn tuổi đang tụ tập thành từng top 2, 3 người trong khoảng không gian thoáng trước tòa nhà chung cư. Một số lắc người nhảy và tập thể dục buổi sáng một cách nhàn nhã, trong khi những người khác dựng một gian hàng cờ vua và chơi cờ vua với bạn bè của họ. Thêm vào đó là những nốt thăng trầm của tiếng ve sầu, tiếng khóc trẻ thơ, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong và tiếng đọc sách buổi sáng từ hành lang dần hòa vào làn gió ban mai, hòa với tiếng ồn ào từ mọi hướng của đô thị, tạo thành một bản hòa âm đặc biệt chỉ có ở thời kỳ nhà ngang. Khung cảnh tràn đầy sức sống này khiến Roland cảm thấy rất hoài niệm. Vừa lúc đó, một người phụ nữ chạy xuống con hẻm. Đôi đũa trong tay Roland rung lên trong vô thức, người đó chính là Garcia Wimbledon. Nàng đang mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, để lộ cặp đùi trắng như tuyết, mái tóc buộc loạn trên đầu và một chiếc khăn quấn quanh cổ. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi nhỏ trên cánh tay, rõ ràng là nàng đã chạy rất lâu rồi. Điều khiến hắn bất ngờ, người trong hẻm không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn nàng, còn không ít tên gia hỏa huýt sáo, nét mặt rõ ràng rất kích động, giống như là nhìn thấy minh tinh. Còn Garcia vẫn chưa hiểu, bước chân không dừng, lướt qua các ngõ phố như gió, rồi cuối cùng biến mất ở lối vào hành lang chung cư. Người trong quán ăn kinh ngạc hô lên, thực sự là Garcia. Ta không nói sai, sớm dậy liền thấy nàng, chỉ cần thời tiết đẹp, mỗi ngày nàng đều đến đây chạy bộ một giờ. Vẫn là lần đầu tiên ta gặp nhân vật trong truyền hình. Dáng vẻ của nàng đẹp hơn nhiều so với trên truyền hình. Đúng rồi, gần đây Garcia có trận đấu nào quan trọng không? Cho dù thế nào, ta đều ủng hộ nàng, hy vọng nàng có thể chiến thắng đến cùng. Phí lời, nàng là thiên tài. Roland vô cùng ngạc nhiên trước những cuộc thảo luận xung quanh, tại sao cảm giác cư dân ở đây giống như quen thuộc với Garcia, cuộc thi có ý nghĩa gì, có thể nào nàng là một minh tinh trong kỳ thể thao? Khi ông chủ đến dọn bàn, hắn uống ngụm canh cuối cùng, lấy ví tiền ra hỏi, sao vậy, người phụ nữ vừa rồi rất nổi tiếng phải không? Ông chủ nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, người không phải là người sống ở đây đúng không? Có ai ở đường Bobin lại không biết tên tiểu thư Garcia không? Ta mới chuyển đến đây. Sự tò mò của Roland càng lớn, nàng đang làm gì vậy? Nàng ấy là một người đấu võ. Phốc. Hắn gần như phun ra nước miếng, khụ khụ cái gì? Này, người sẽ biết khi xem truyền hình. Nàng là người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này, cũng chính vì nàng sống ở đây nên bọn ta mới có thể sống ở đây. Tại sao? Ông chủ chỉ ra phía sau Roland, nhìn bên đó. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa rồi hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn phát hiện một hàng chữ bói lớn được vẽ trên tường của cửa hàng đối diện con hẻm. Phá vỡ. Đúng vậy, công ty khai phá từ lâu đã muốn phá bỏ những tòa nhà chọc trời mới ở đây, nói rằng phố Đồng Tử quá cũ kỹ, mất mỹ quan, không thể đặt ở khu vực thành phố phồn hoa, phá cái cục siết chúng nó á, đây rõ ràng là một kiến trúc văn hóa. Ông chủ vừa tìm tiền vừa thở dài nói, đang tìm kiếm tiền, những người đó muốn chuyển bọn ta ra ngoài ô thành phố. Nếu không phải Garcia công khai chuyện này trên truyền hình và nhận được sự ủng hộ của nhiều người, các công ty khai phá đã tính toán bắt đầu đuổi người rồi. Khóe miệng Roland giật giật, thật sự là có chút quá mức. Đó là lý do tại sao chúng ta đều ủng hộ tiểu thư Garcia. Ông chủ mỉm cười đập tiền lẻ vào tay hắn, nếu ngươi là người của đường Bobin, sớm muộn gì cũng trở thành người ủng hộ nàng. Mặc dù mộng cảnh sử dụng một số sức mạnh đáng kinh ngạc để ghép một số đoạn ngắn rõ ràng là không nhất quán với nhau, nhưng nó cũng quá khó tin. Người đấu võ lại là cái gì? Một môn thể thao mới cho thế vận hội. Hơn nữa, phá vỡ lầu linh hồn. Đây là cánh cửa có thể thông với những mảnh ký ức, tạo thế chủ còn đang ở nữa. Thì ra hắn có thể sống được ở đây là nhờ tam tỷ. Roland với cảm xúc lẫn lộn quay trở lại phòng 0825, Angela vẫn còn dáng vẻ lơ mơ bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc tai của nàng rối tung, chiếc váy nhăn nhúm, một bên cổ áo trễ xuống lộ ra nửa bờ vai, chú dậy rồi. Giờ ta đi làm bữa sáng ngay. Không cần, ta ăn rồi, còn thuận tiện mang một phần thức ăn cho ngươi. Roland đặt bánh trắng, xíu mại và sữa đã mua lên bàn, sau đó bật tivi lên. Mặt cô gái nhỏ khó hiểu ngồi xuống bàn, sao giờ ngươi càng ngày càng dậy sớm? Ta từng nói tìm thấy công việc rồi, đương nhiên không thể ngủ nướng nữa. Sinh hoạt phí trong nhà ngươi, công ty bên đó cũng phát một khoản lương. Tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Cái đó phải để dành. Ai biết ngươi có thể trụ được bao lâu, rau trong tủ lạnh còn chưa ăn hết. Nói xong, Angela nhanh chóng dọn dẹp xong bữa sáng. Đúng rồi, ngươi quen Garcia không? Tất nhiên, chị Garcia là một thiên tài. Nàng cong môi, 20 tuổi đã gia nhập hiệp hội người đấu võ. Ta nghe nói rằng chưa bao giờ có một trận thua nào trong vòng sơ loại, các bạn cùng lớp coi nàng như một thần tượng. Nhưng ta cảm thấy hai người đánh nhau qua lại trên đài thật là nhàm chán. Đừng bàn về việc tại sao nàng gọi Garcia là chị, còn gọi bản thân mình là chú. Nghe cô gái nhỏ kể thì những gia đình người đấu võ này thực sự thành lập tổ chức sao? Người đấu võ? Có rất nhiều à, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Angela liếc nhìn hắn, chú, đừng nghĩ nữa, không phải ai cũng có tài năng này, chỉ có những người tự thức tỉnh sức mạnh bản thân mới có thể dấn thân vào con đường này. Hơn nữa, thức tỉnh lại chỉ là điều kiện nhập môn, nếu không có sự kiên trì và bền bỉ, cuối cùng sẽ chỉ trở thành một con rối của sức mạnh, sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho mọi người. À, sao ngươi biết nhiều như vậy? Giáo viên của bọn ta đã nói vậy, giáo viên cũng nói rằng, nếu ngươi có thời gian để tưởng tượng mình trở thành một người đấu võ, không bằng làm thêm hai bộ bài tập nữa, phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội trong tương lai. Sau khi nàng vào nhà tắm rửa sạch sẽ, đeo cặp sách sau lưng đi về phía cổng, hôm nay học cả ngày, ta đi đây. Sau khi Angela rời đi, Roland đưa tay ra và cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ trong trái tim mình. Đây có phải là những gì nàng gọi là sức mạnh của tự nhiên? Hắn đột nhiên rất hứng thú với thế giới trong mơ. Biến thành con rối sức mạnh, tại sao nó nghe giống như ma lực phản phệ? Để tiếp nhận được ký ức của người thôn phệ, rốt cuộc nó đã tạo ra những quy tắc nhất quán thế nào? Theo kế hoạch đã định, Roland vốn định đi dạo thư viện trường học. Nhưng hiện tại hắn có suy nghĩ mới. Suốt một ngày, Roland bật hết mọi kênh trên TV. Trong số đó, có một số chương trình giải thích về các cuộc thi đấu võ thuật. Không giống như vật lộn truyền thống, đấu trường của các cuộc thi đấu võ thuật có diện tích gần bằng một nửa sân bóng đá và không hề có trọng tài trên sân. Các trận chiến giữa các thí sinh cũng khốc liệt hơn nhiều, việc đạp nát cả nền nhà là thường ngày, âm thanh của những cuộc giao tranh từ hai bên đập mạnh như tiếng sấm rền keo bang bang và có vẻ như đã được thêm vào các hiệu ứng đặc biệt. Nếu xét về khía cạnh thưởng thức trận thi đấu thì quả thực là thú vị hơn nhiều so với quyền anh hay đối kháng tự do, chỉ cần đấm tới tấp vào da thịt, không cần số hiệp và ngắt nghỉ giữa giờ cũng có thể khiến khán giả phấn khích từ đầu đến cuối. Chưa kể cả hai thường xuyên đánh nhau đến nỗi học ra cả máu tươi, khắp người bị thương bầm dập. Roland không khỏi cau mày, là một người đấu võ, trận chiến này cũng liều mạng quá đi, họ không lo lắng về việc không còn mạng xài tiền sau khi thắng trận sao. Nhưng điều hắn quan tâm nhất là những người được mệnh danh là người đấu võ. Không thể nghi ngờ gì nữa, thể chất của bọn họ mạnh hơn người thường nhiều, hơn nữa sức mạnh tự nhiên không phải chỉ để tăng thêm sức lực hay tốc độ, xem ra còn có công dụng đặc biệt khác nữa. Mà các bình luận viên ngoài sân sẽ đặt cho những kỹ năng này một cái tên đặc biệt, và chúng cũng sẽ được xưng tụng như biệt hiệu của người đấu võ. Ví dụ, người đàn ông này tên Hurricane này, hắn có thể tung ra những cú đấm kết hợp tốc độ siêu cao chỉ trong nháy mắt, vì vậy mà hắn có biệt danh là Hurricane. Nghiêm túc mà nói, điều này không phải là đang khoe con át chủ bài của mình cho đối thủ thấy hay sao? Có điều như vậy cũng rất tốt, điều khiến Roland ngạc nhiên hơn cả là hắn nhìn thấy hình bóng của ma quỷ trong trận thi đấu. Đó là một con quỷ mác demon điển hình, vóc dáng cao lớn và cánh tay vạm vỡ, không đeo mặt nạ và găng tay sắt, những chiếc răng nanh lộ ra và bàn tay ba ngón rõ ràng không phải là đặc điểm của con người, nhưng khán giả đều nhắm mắt làm ngơ, nghe giọng điệu đang thuyết minh thì như thể họ chỉ xem hắn như một người đấu võ nước ngoài vậy. Cuối cùng hắn cũng được mở mang kiến thức từ sự kỳ lạ và sức mạnh của thế giới trong mơ này rồi. Để khiến cho mấy con ma quỷ mà Angela đã nuốt chửng trở nên có lý, giấc mơ thậm chí còn biến họ thành một chủng tộc thiểu số sống cùng nhau trong thế giới này. Còn những con tà thú chủng hỗn hợp thì sao? Roland không nhận được mà tưởng tượng ra hình ảnh cô hầu gái Agonia tràn đầy sức sống. Mãi cho đến khi bụng cồn cào, hắn mới nhận ra mặt trời đã dần lặn ở phía tây rồi. Roland không khỏi cau mày. Bình thường, giờ này Angela đáng lẽ đã về nhà rồi chứ? Lúc trước xem qua nhật ký mới biết trường của nàng ở đường Trung Sơn, cách khu chung cư khoảng 3 cây số, đi xe buýt về nhà mất 10 phút. Lớp học bổ túc kết thúc lúc 5 giờ 30 phút, giờ đã 6 giờ 15 phút rồi, có lẽ nào trong trường đã xảy ra chuyện gì? Sau một lúc suy nghĩ, Roland quyết định xuống nhà và mua thứ gì đó để lấp đầy bụng của mình. Cũng có thể nàng đi dạo loanh quanh với bạn bè của mình, vào mùa hè thì khoảng 8 giờ trời mới tối hẳn, thời gian này đến chơi ở công viên hay khu trò chơi cũng không có gì lạ. Hắn là chủ nhà, không phải bảo mẫu, dù có đi tới trường vào lúc này cũng có thể không gặp được nàng, vẫn là không nên lo chuyện bao đồng thì hơn. Cô nhóc đó á, cho dù siêng năng đến đâu, nàng cũng sẽ có lúc muốn lười biếng thôi. Lần này, bữa tối sẽ do hắn nấu. Không đúng, hắn sẽ mua đồ ăn bên ngoài về ăn. Đúng lúc này, hình ảnh trên TV chợt lóe, trận đấu võ trở thành phòng phát sóng tin tức. Chào buổi tối quý khán thính giả thân mến, bây giờ có một tin tức khẩn cấp. Người dẫn chương trình cầm một xấp bản thảo và lo lắng nói, có một vụ cướp bằng dao trên đường Trung Sơn, chiếc xe buýt số 29 đã bị cướp, trước mắt cảnh sát giao thông đã chặn kín ngã tư. Mong tất cả người dân ở gần đây đừng ra đường vào lúc này. Bọn ta sẽ phát sóng diễn biến vụ việc sớm nhất có thể. Hình ảnh trên TV nhanh chóng chuyển tới hiện trường, con đường vốn đã đông nghịt người vây xem náo nhiệt, mọi người đều chen lấn lên trước đứng ngoài tuyến phân cách, không hề có ý định giải tán. Khoan đã, đây không phải là con đường Angela thường đến trường sao? Trái tim Roland chùng xuống dữ dội, có lẽ nào nàng ấy cũng bị bắt cóc. Đây tuyệt đối không phải là tin tốt, là một phần quan trọng tạo nên thế giới giấc mơ. Hắn không biết nếu một người chủ chốt như Angela chết sẽ có hậu quả như thế nào, đó là lý do tại sao hắn không muốn tìm hiểu sâu về gia đình của Angela. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, nếu tiềm thức gặp phải những vấn đề không thể theo dệt tiếp được nữa, nó sẽ dở thói ăn vạ ngay. Kết quả là đột ngột tỉnh dậy và không còn nhớ được nội dung trong giấc mơ nữa. Trước khi tìm hiểu hết ký ức ở sâu trong đầu của hắn, Roland tuyệt đối không muốn kết thúc giấc mơ này sớm. Chưa kể đến nhiều cư dân ở tòa nhà linh hồn này. Nếu họ cũng có những mảnh nhỏ ký ức bị vỡ, thì đó là một tài liệu vô cùng quý giá để tìm hiểu về thế giới chân thực này. Tất nhiên, cũng có thể sự tồn tại của Angela không ảnh hưởng gì đến giấc mơ, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Nghĩ đến sức mạnh kỳ lạ đang trào dâng trong người, Roland quyết định đến hiện trường để xem, biết đâu lại có thể giúp được gì đó. Sau khi rời khỏi đường Bobin, hắn chạy dọc theo con đường đông đúc, nhiệt độ lưu chuyển sục sôi trong cơ thể, chân chạy như bay cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Ngay cả khi đang chạy ở tốc độ cao đi nữa, Roland vẫn có thể dễ dàng kiểm soát mọi bộ phận trên cơ thể và linh hoạt né tránh người qua đường. Quãng đường 3 km gần như được rút ngắn ở tốc độ 100m nước rút, chỉ trong 8 phút ngắn ngủi, hắn sẽ đến địa điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, điều Roland không ngờ là ngay khi chen vào đám đông, hắn phát hiện tên cướp đã bó tay chịu trói, vừa khóc lóc thảm thiết vừa tiếp nhận phỏng vấn, biểu hiện cứ như mình chỉ là nhất thời bốc đồng mà thôi, mà quần chúng thì phát ra những tiếng xùy mất hứng, ào giảng tán y như lúc chen lấn tới xem, cảnh sát giao thông cũng đang tiến hành thu dọn rào chắn, chuẩn bị cho xe cộ giao thông trở lại. Roland khóe miệng giật giật, không phải nói cảnh sát sẽ luôn thông dong đến muộn sau khi sự việc kết thúc sao? Ngoài ra, trong số những hành khách được di tản khỏi xe buýt, hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của Angela đâu hết. Xem ra lần này đi uổng phí rồi. Vừa định quay về thì có tiếng kêu cứu ớt từ con hẻm nhỏ bên đường truyền đến. Roland sững sờ nhìn vào trong ngõ, mặc dù ánh nắng chiều chưa lặn hẳn, nhưng ánh sáng đã bị nhà cao tầng hai bên cản lại, bên trong tối đen như mực, khiến người ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ảo giác hả ta? Hắn chậm rãi đi đến lối vào của con hẻm, sau vài phút, hắn lại nghe thấy một tiếng kêu cứu ớt. Có người ở trong đó thì. Vào những lúc như này, nên gọi cảnh sát tới giúp. Roland nhìn lại chiếc xe buýt, thấy cảnh sát đã áp giải tên cướp lên xe cảnh sát, đang chuẩn bị chạy về phía xa, không kịp ngăn họ lại rồi. Hay là giả vờ như không nghe thấy ta? Nhưng hắn cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó trong con hẻm đang thu hút hắn. Kể từ khi đến gần đây, mật độ dòng nhiệt trong cơ thể đột nhiên bộc phát mãnh liệt. Như đang reo hò ầm ĩ, lại có vẻ tưng bừng nhộn nhịp, như đang thúc giục hắn tiến tới. Roland bước nhẹ vào con hẻm hẹp. Đôi mắt hắn nhanh chóng thích ứng với ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía hắn, bên cạnh hắn chả có gì hết. Là ngươi đang kêu cứu? Hắn cau mày hỏi. Người đàn ông không trả lời mà trực tiếp quay đầu lại 180 độ, cảnh tượng kỳ dị này khiến Roland phải hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Khuôn mặt của hắn dường như đã bị lửa thiêu làm bỏng hết một nửa, làn da cháy khét nổi đầy mụn nước, một lốc xoáy màu đỏ thẫm đang xoay tròn trên trán hắn, lấp lánh dưới ánh sáng đang mờ tối. Đây là ma lực. Roland theo bản năng nhớ đến miêu tả của Nightingale về ma lực, nhưng theo như hắn thấy thì lốc xoáy này giống lốc xoáy ngân hà hơn. Ở giữa là tinh hạch sáng nhất, tinh hạch được bao quanh bởi một số xoắn ốc không ngừng chuyển động, mặc dù chỉ có kích thước bằng một gang bàn tay nhưng nếu nhìn kỹ, có thể cảm nhận được nó đang ẩn chứa vô số chi tiết và sức mạnh cuồn cuộn dâng trào. Ngươi là người đấu võ? Người bên kia đột nhiên mở miệng, miệng mở ra rồi hợp lại, khàn khàn giống như cổ họng đang thờ thào điều gì đó. Ngươi nhận nhầm người rồi. Sự cảnh giác của Roland đạt đến đỉnh điểm. Cũng đúng. Người đàn ông mặt cháy xém quay người lại, nhưng đầu vẫn bất động. Mùi vị của ngươi càng ngọt hơn. Nếu như ngươi là nữ, ta có thể có chút hứng thú với chuyện ấy. Hắn nhìn quanh đánh giá xem trên người đối phương có điểm yếu nào hay không. Ngươi là người bị ma lực công kích không phải, là bị sức mạnh tự nhiên đánh trả đúng không? Sức mạnh tự nhiên. Người đàn ông mặt cháy xém phát ra một tiếng khịt mũi khinh thường từ chiếc mũi gần như bị thiêu hủy của mình. Căn bản là bọn họ còn không biết sức mạnh này đến từ đâu, chứ đừng nói đến bản chất của nó. Nói cứ như ngươi biết nó đến từ đâu vậy? Gặp ma rồi, đây vẫn là giấc mơ của hắn sao? Ta không nói ra được, nhưng ta có thể cảm nhận được. Nó không thuộc về thế giới này, mà là món quà thần minh ban tặng. Người bên kia há to mồm đầy máu nói. Cứ tưởng vụ cướp sẽ thu hút một hai người đấu võ, nhưng không ngờ tên đó lại đầu hàng quá nhanh. Cũng may là không uổng công vô ích, dẫn người đến đây cũng là. Rắc. Trước khi người đàn ông mặt cháy xém nói xong, Roland đã bắt đầu ra tay. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, sau khi gặp nạn, bất luận là giọng điệu của đối phương hay cảm giác mà hắn mang lại, đều là phần tử nguy hiểm. Đợi đến khi quân địch lãm nhảm xong mới bắt đầu đánh nhau thực sự không phải là một nước đi khôn ngoan, dựa vào kinh nghiệm đánh nhau khi còn nhỏ, ra đòn phủ đầu là quan trọng nhất. Hắn tung một quyền đấm thẳng vào trán đối phương, tốc độ nhanh như tia chớp. Nghĩ đến hiện giờ thực lực đã tăng lên đáng kể, một quyền này cũng không dùng hết sức lực, ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm xương hai gò má mãnh liệt vỡ nát dưới cú đấm vừa rồi. Người đàn ông mặt cháy xém trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dòng nhiệt trong người sôi bùng lên, như đang hân hoan cổ vũ vì cú đấm vừa rồi. Người đàn ông lăn hai vòng sau khi tiếp đất và dừng lại khi va vào tường, đang cố gắng đứng dậy, Roland không chút do dự triển khai truy kích. Đây là thế giới trong mơ. Đối thủ cũng không phải con người. Ít nhất cũng không thể xem hắn là người thường. Không một người bình thường nào có thể tiếp tục chiến đấu sau khi hai gò má bị đánh vỡ nát hết. Hắn không la đau cũng không cầu xin khoan dung, từ điểm này, hắn đã bị đá ra khỏi phạm vi con người rồi. Roland cảm thấy ý thức của mình tỉnh táo vô cùng. Dòng nhiệt sao động tràn ngập khắp cơ thể, nhưng nó không khiến hắn cảm thấy choáng váng đầu óc. Sau khi đánh phủ đầu xong thì chiêu thứ hai chính là nhổ cỏ tận gốc. Lần này, hắn không hề nương tay. Không có bất kỳ kỹ năng nào cũng giống như đánh bao cát, người đàn ông mặt cháy xém hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, chỉ có thể giãy dụa chống đỡ. Tuy nhiên, với sức mạnh ngày càng được nâng cao của Roland, phòng ngự rất nhanh sẽ mất tác dụng. Đôi tay vốn dùng để đỡ đòn đã bị gãy thành nhiều khúc, xương ức và xương sườn đều bị vỡ nát, mỗi cú đấm của hắn đều giống như đánh vào đầu hũ vậy. Cơ thể rắn chắc ban đầu của đối phương dần dần biến thành một vũng bùn nhão, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn là sống không nổi rồi. Cho ngươi giả bộ này. Roland vừa mắng vừa đánh mạnh. Có thể quay đầu thì giỏi lắm sao? Ngươi tưởng ngươi đang quay phim ma chắc? Thành thật mà nói, khi mới bước vào con ngõ nhỏ, hắn thực sự bị cách lên sàn của người đàn ông mặt cháy xém này dọa sợ chết khiếp. Có điều, dám ở trước mặt người tạo ra giấc mơ mà trang thần lộng quỷ, sao ngươi không lên thiên đàng luôn đi? Cái này? Không. Thế nào? Giọng nói của tên kia hoàn toàn thay đổi, gần như sắp không thể nghe được hắn đang nói gì nữa. Tại sao? Ta không thể sử dụng nó. Dùng cái gì? Roland chú ý thấy lốc xoáy trên trán quay ngày càng chậm, vươn tay thử nắm lấy nó, nhưng phát hiện nó đã trở thành thực thể. Dùng vòng tròn ma lực này hả? Không, đừng chạm vào nó, kẻ địch nói không thì tất nhiên là mình phải làm rồi. Một tay hắn ôm đầu đối phương, tay kia kéo lốc xoáy xuống. Khi luồng nhiệt trong cơ thể lên đến cực điểm, lốc xoáy bị hắn xé sóng xuống. Người đàn ông mặt cháy xém im lặng trong nháy mắt, sụi lơ xuống đất như mất hết sinh khí. Sau khi rơi vào tay của Roland, lốc xoáy chuyển từ màu đỏ đậm sang màu trong trắng ngoài xanh rực rỡ, trông như này càng giống dải ngân hà hơn. Chỉ là, nó không ở trong tay được bao lâu, sau khi lần nữa khôi phục lại vòng quay, lốc xoáy bắn ra một luồng sáng chói lóa, bắn thẳng lên bầu trời, dường như để lại một sợi chỉ bạc giữa đất trời, vài giây sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà bây giờ Roland mới để ý thấy dòng nước ấm trong người cũng đã dịu đi, hơn nữa giống như đã thu được sự thỏa mãn cực độ vậy, khiến khắp người xuất hiện một cảm giác thoải mái khó tả. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tư duy ở đây rồi. Thế giới này có lẽ thâm sâu hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Quên mất liếc mắt nhìn người đàn ông mặt cháy xém không khác gì người chết đang nằm trên mặt đất, Roland khóe miệng giật giật, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ. Về tới nhà ngang vẫn luôn nằm cạnh con phố như ban đầu, bầu trời cũng đã tối sầm, ánh đèn trên hành lang thu hút một đàn côn trùng bay đến, phát ra tiếng vo ve khó chịu. Hắn lấy chìa khóa ra, nhét vào lỗ khóa dưới ánh sáng lờ mờ, chưa kịp xoay chìa khóa thì bên kia cánh cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp rút. Cửa được mở ra, Angela cau mày, trong đôi mắt có chút bất mãn hiện lên một tia lo lắng. Người đi đâu vậy? Người đi đâu vậy? Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Lớp bổ túc tạm thời tăng thêm tiết, bởi vì ngày mai giáo viên sẽ đến kiểm tra, trường học cho nghỉ một ngày. Ta đi tìm ngươi. Tìm ta? Cô gái nhỏ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ừ, ai biểu ngươi không về nhà đúng giờ, Roland cười, hắn xoa đầu đối phương rồi bước vào phòng. Trên bàn đã dọn sẵn ba món ăn và một món canh, nhưng chén đũa vẫn còn sạch sẽ, hiển nhiên là Angela đã đợi hắn quay về. Cho nên nàng ấy chạy đến cửa ngay khi nghe thấy tiếng mở khóa. Ăn cơm thôi, Roland ngồi xuống bàn. Ta sắp chết đói tới nơi rồi. Lẽ nào ngươi không lo lắng ta sẽ bị người xấu lừa gạt sao? Nàng trừng mắt nhìn. Ta không còn là trẻ con nữa, lần sau ở nhà đợi ta về là được rồi. Roland không nhịn được mà khinh bỉ, bây giờ học sinh cấp 2 hiểu chuyện tới vậy rồi sao? Còn nhớ khi ở tuổi này, hắn còn điên hơn cả chó, khi có tiền tiêu vặt thì tới khu sảnh trò chơi chơi, nếu không có tiền thì ra sau núi bắt bọ rùa, trời chưa tối sẽ không chịu về, so với con bé này quả là cách biệt giữa trời và đất. Một cảm giác chột dạ không thể giải thích được dâng lên trong lòng. Đúng rồi, ngày mai ngươi được nghỉ đúng không? Angela trông còn có hơi tức giận, nhưng vẻ mặt của nàng đã dịu đi rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Đi cùng ta đến thư viện dạo một tí, Roland vừa ăn vừa nói, nhân tiện mua cho ngươi vài thứ. Mua đồ? Quần áo, váy, giày dép ngươi cũng nên thay quần áo mới rồi, hắn cười cười. Nhân tiện mua một chiếc điện thoại di động luôn. Có thể gửi tin nhắn bất cứ lúc nào, về sau sẽ không xảy ra mấy chuyện kiểu này nữa. Sau khi kết thúc chuyến đi 2 ngày ở thế giới giấc mơ, tòa lâu đài với trần nhà làm bằng đá màu xám lại xuất hiện trước mặt Roland. Hắn đưa tay ra, cứ nắm vào rồi lại mở ra, ngoài việc không có dòng chảy nóng đặc biệt đó ra thì không có gì khác với khi ở thế giới giấc mơ cả. Nếu không thể lợi dụng việc rơi xuống để thoát ra thì hắn đúng là không phân biệt được giữa ảo và thực. Bộ não có thể mô phỏng được đến mức này thật sao? Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng Roland. Đặc biệt là quần tinh trông giống hệt lốc xoáy ma lực kia nữa. Hắn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy ma lực, nếu sức mạnh tự nhiên được tạo ra từ nguyên mẫu là ma lực, vậy thì thế giới giấc mơ đáng lẽ ra phải làm lu mờ nó đi chứ. Cộng thêm người đàn ông mặt đen kỳ dị kia và quần tinh tạo ra âm thanh khi gặp mật độ dòng nhiệt nữa, tự dưng hắn lại thấy không chắc chắn về kết quả suy đoán trước đó. Hắn nghĩ tại sao trong đầu mình lại có thể có một thế giới giấc mơ to lớn, phức tạp đến vậy được cơ chứ? Nếu thế giới giấc mơ không ở trong tiềm thức thì nó ở đâu được cơ chứ? Sau nửa ngày khổ sở suy nghĩ, cuối cùng thì Roland cũng vẫn chưa đưa ra được một đáp án ổn thỏa. Hắn lắc đầu, quyết định tạm thời để chuyện này sang một bên. Nếu đã nghĩ không thông thì thôi, không nghĩ nữa vậy, chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Sau khi đưa Angela đi dạo một vòng thư viện, hắn đã mượn được rất nhiều tài liệu thiết kế hữu ích. Cho dù có một vài quyển chỉ mới lật qua thôi, nhưng nó cũng đã hiện ra khá rõ ràng rồi. Trong đó có một cuốn sách còn có tỷ lệ và tính năng của một số hộp kim thường dùng, những thứ này chắc chắn sẽ giúp Anna và Lucia tiết kiệm rất nhiều thời gian. Như vậy, máy chủ dùng để tạo ra những linh kiện mật độ cao đã giải quyết được rồi. Đương nhiên rồi, lứa công nhân làm lần đầu tiên sợ là vẫn phải để hắn đích thân chỉ đạo mới được. Cứ nghĩ đến việc công dân ở khắp Greyford đang tụ tập lại về Tây Cảnh, còn những người đã định cư rồi thì sẽ tiếp tục phải thông qua bài thi phổ cập giáo dục. Khi từng nhóm người đi đến cương vị, tự dưng Roland thấy phấn chấn vô cùng. Đây là một quá trình tăng trưởng liên tục, còn hắn bây giờ đã khiến cục diện được mở rộng rồi, đợi đến năm tới, hắn sẽ thống nhất Greyford. Có lẽ thành Neverwin sẽ có cơ hội tiếp xúc được với sự mở đầu của thời đại công nghiệp. Mà một khi bước vào thời đại công nghiệp, vùng lãnh địa này chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Đến buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Kang Van Buk đã mang tin tức khánh thành của đường quốc lộ số 67 đến. So với đại lộ Kingdom, thời gian xây dựng của đường quốc lộ này ngắn hơn rất nhiều. Ngoài lý do là đường ngắn hơn thì sự thuần thục của các công nhân cũng là một điểm mấu chốt. Theo lời hứa lúc trước, những công nhân được Bộ Xây dựng bồi dưỡng này đều đã thuộc quyền sở hữu của khu biên thùy rồi. Bệ hạ, Nếu ngươi không có kế hoạch tu sửa đường mới thì ta định cử hết bọn họ sang dự án xây dựng nhà ở, Kai nói. Tuy rằng sẽ phải trả thêm một khoản lương, thế nhưng khu nhà ở của thành Neverwind đang rất thiếu nhà ở. Roland cũng biết chuyện này, đội xây dựng tổng cộng gần 5.000 người, một nửa số đó đều bận xây tiểu khu mới. Lý do là bởi vì có rất nhiều người được tòa thị chính lôi kéo đến từ khắp mọi nơi. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà thị trấn trước kia đã được mở rộng ít nhất 3 lần, trong đó còn chưa bao gồm ruộng đất mới được khai nam ở phía nam sông Xích Thủy. Đường không sửa xong được đâu. Hắn mở bản đồ khu biên thùy ra, chỉ vào đường núi phía bắc. Ta định xây một con đường sắt đi từ núi Quặng đến thẳng bến tàu để vận chuyển đống than được chuyển từ phía tây qua. Không phải ở đó đã có đường rồi sao, Cai tự dưng ngưng lại. Ban nãy ngươi nói đường sắt. Không sai, đường sắt, hoặc có thể nói là đường ray sắt. Roland gật đầu. Cũng na ná với đường ray vận chuyển bên trong núi Quặng ấy, chúng đều được đúc từ sắt thép. Ta hiểu rồi. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà việc này không cần nhiều người lắm đâu. Nếu chỉ là một con đường rải nhựa bình thường thôi thì đúng là không cần nhiều người lắm. Roland cười, không nói rõ ra. Sự thật là hắn biết bộ trưởng xây dựng không hiểu gì lắm, cách vận chuyển mà hắn đang nghĩ đến không phải là những vận chuyển thô sơ bằng dây thừng, máy hơi nước hay là ngựa kéo, nó cũng không chỉ để vận chuyển than. Thứ hắn muốn là tàu hỏa, loại phương tiện giao thông đã khiến việc vận chuyển ở tất cả các đại lục thay đổi hoàn toàn kể từ khi phát minh ra. Đường ray ngắn lần này chỉ là thử nghiệm thôi. Nguyên lý hoạt động của tàu chạy bằng hơi nước không phức tạp, thế nhưng hệ thống đường ray thì lại là một thứ khổng lồ. Roland không rõ từ khi nghĩ ra đến khi vận dụng vào thực tế, tàu và các thiết bị đi kèm phải thử nghiệm và cải tiến mất bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn, đó là một quá trình dài đằng đẵng. May mà những thứ này đều có thể tìm được trong thế giới giấc mơ. Là tượng trưng của công nghiệp, hắn từng mê mẩn những nhân vật lớn này. Cho dù phải gánh vác thứ nặng nề đến mức nào thì chúng vẫn có thể tạo ra khói trắng, đi xuyên qua những rừng cây và núi cao, thành nối màu đen giữa các bánh xe khiến chúng chuyển động, tạo ra tiếng xích sắt có nhịp điệu, khiến mặt đất rộng lớn bị thu gọn lại trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau đó, cho dù các phương thức có thay đổi thế nào thì nó vẫn không thay đổi về bản chất. Đương nhiên, chỉ có những thiết bị phần cứng thôi thì cũng không đủ, tàu hỏa cần rất nhiều công nhân đường sắt phụ trách, đảm nhiệm các công việc khác nhau để tàu có thể hoạt động được. So với việc cho chạy máy chạy bằng hơi nước hay máy chủ thì chắc chắn, nó phức tạp hơn rất nhiều. Theo kế hoạch của Roland, đường ray sắt nối liền sườn núi phía bắc và bến cảng là một sự thử nghiệm về kỹ thuật, cũng là căn cứ bồi dưỡng công nhân đường sắt đời đầu. Cứ cho khoảng 200 người để trải đường trước đã. Roland vỗ bàn, nói. Đường ray xây về phía rừng rậm Dogger, xây đến bên ngoài bức tường thành thứ hai. Trông Cai rất lo lắng. Thế nhưng, bệ hạ, như vậy thì đường ray của ngươi sẽ bị lộ ra khi bọn tà thú tấn công. Bọn chúng không có hứng thú gì với đường sắt đâu. Hơn nữa ta cũng không định hoàn thành nó trước khi trăng máu đến đâu. Hắn không hài lòng, nói, còn đến năm sau thì chúng ta sẽ không phải trốn đằng sau bức tường được đắp bằng bùn này nữa đâu. Ngươi không thấy khu biên thùy này đã quá chật chội rồi sao? Ý của ngươi là mở rộng đến vùng đất hoang, tài nguyên ở đó không ít hơn bên trong thành Greyford chút nào đâu. Roland chỉ về phía khu Vông Vô ở phía tây bắc dãy núi tuyệt cảnh. Muốn đối đầu với bọn ma quỷ, không phải chỉ một bức tường là được thôi đâu. Nếu trận chiến thần ý nổ ra, ma quỷ ném tòa tháp bút thứ ba xuống Taquila thì quân canh gác rất có lẽ sẽ bị ép đến chỗ dưới chân dãy núi tuyệt cảnh. Chỉ riêng phòng thủ tây cảnh thôi cũng chắc chắn đã thua rồi, hội cộng trợ năm đó đi vào vùng đất hoang theo con đường nhỏ trong núi, bọn chúng cũng có thể đi vào bên trong Greyford theo cách tương tự. Cho dù không đi đường núi, chỉ một đám khủng thú bay qua đỉnh núi thôi, ngày nào chúng cũng đến thị uy thôi cũng đủ khó chịu rồi. Chỉ khi biến dãy núi tuyệt cảnh thành một bức tường thì mới có thể bảo vệ sự an nguy bên trong vương quốc. Để mấy khẩu pháo ở các đỉnh núi, phạm vi của đường bắn chính là thành trấn mới của Roland. Khu vực này không nối tiếp với dòng chảy của sông, muốn chuyển tài nguyên thật nhanh lên vùng đất hoang thì chỉ có đường sắt mới làm được điều đó. Trong tương lai, việc quy hoạch các hệ thống phòng thủ cũng là một công trình lớn, nhưng ta tin là ngươi sẽ làm được. Đưa dãy núi tuyệt cảnh vào trong lãnh địa của vương quốc, nghe thôi cũng có thể khiến bất cứ một ai thấy mong chờ. Nếu có thể xây dựng một thành trì như vậy thì chắc chắn sẽ lưu danh trong lịch sử. Vâng thưa bệ hạ. Bộ trưởng bộ xây dựng nói với vẻ rất kích động. Ngoài ra, ta định xây một công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành Neverwind. Roland nói tiếp. Tiêu biểu. Cai lại trở về trạng thái lúc trước chỉ sau một lát vui vẻ. Ý ngươi là bia kỷ niệm hoặc là tháp đồng hồ hay mấy công trình kiến trúc bắt mắt kiểu vậy sao? Ngươi cũng có thể gọi nó là kỳ quan. Không hổ là nhân vật đỉnh cao trong hội thạch tượng của vương đô cũ, phản ứng lại được với danh từ mới nhanh thế này. Roland gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, nhưng ta không định xây công trình kiến trúc tiêu biểu không có chút giá trị sử dụng nào. Sau khi tác chiến với giáo hội, đệ nhất quân bị tổn thất nghiêm trọng. Cho dù Iron Ace báo cáo rằng sĩ khí của quân đội không hề bị giảm đi, nhưng sự đau thương của các gia đình bởi thương vong là điều không thể tránh được. Để làm dân chúng mạnh lên, đặc biệt là lấy được niềm tin của các con dân đến từ nơi khác, hắn đã nghĩ đến những thứ khiến người ta phải cảm thán như là kỳ quan. Đương nhiên, trong lịch sử có một vài kỳ quan chỉ hoàn toàn là để làm hài lòng mong muốn cá nhân của những kẻ thống trị thôi, không hề có ích gì cho những người xây dựng nó cả. Cho dù có thể thể hiện sức mạnh đất nước thì Roland cũng sẽ không làm vậy đâu. Ta định xây một khu nhà ở bên bờ nam của sông Xích Thủy, cũng là phía sau khu công nghiệp ấy. Kai không nói gì cả. Rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được tòa nhà đó sẽ không tầm thường. Roland rất hài lòng về sự bình tĩnh của đối phương. Nó sẽ có khoảng 15 tầng, tính một tầng là 3 mét rưỡi thì tòa nhà đó sẽ cao hơn 50 mét. Nói một cách khác thì nó cao gần bằng 4 bức tường thành của vương đô cũ. Đó đã là công trình lớn nhất mà ngươi từng tham gia rồi nhỉ? Hắn hít một hơi thật sâu. Bệ hạ, nó sẽ được coi là tháp thông thiên. Không đến mức chọc trời đâu, chỉ là một tòa nhà cao tầng rất bình thường thôi. Roland cười, nói. Nhưng mà ở thời đại này, để làm công trình kiến trúc tiêu biểu thì không quá đáng đâu. Độ cao 15 tầng có nghĩa là nó cao hơn lâu đài rất rất nhiều, chỉ cần bước vào địa phận của thành Neverwinter là có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng đó ngay. Nó vừa có thể tượng trưng cho sự mạnh mẽ của Neverwinter, vừa có thể giải quyết vấn đề thiếu nhà ở hiện giờ. Dù sao thì với nhà ở cao tầng, sức chứa của một khoảng diện tích sẽ cao hơn rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao ở những thế hệ sau, ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng. Nhà ở xây được cao đến mức đó sao? Kai có vẻ hơi ngờ vực. Với bê tông thì đây chưa phải là giới hạn đâu. Sau một vài phút trầm ngâm, Roland nói, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi hoàn thành nó. Cho dù khác ngành thì sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng lực học và nguyên lý cấu tạo thì vẫn là thứ thông dụng. Trước khi nói về suy nghĩ này của mình, hắn cũng đã cân nhắc rất nhiều điều rồi, độ cao nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không phải như vậy. Ví dụ như kim tự tháp Ai Cập được xây dựng vào khoảng hơn 2.000 năm trước công nguyên đã cao hơn 140 mét rồi, đó còn chỉ là những hòn đá được ghép vào nhau thôi. Trung Quốc cũng từng có một tháp Phật bằng gỗ cao hơn 130 mét. Chỉ cần vật chống đỡ đủ lớn thì độ cao không phải là vấn đề lớn đâu. Thế hệ sau muốn tiết kiệm nguyên liệu nên sẽ cố gắng giảm đi diện tích của những mặt tường chống đỡ với điều kiện là mọi thứ đã đạt đến mức đủ rồi. Trước mắt, sản lượng xi măng của thành Neverwinter đã nhiều lắm rồi, dùng để xây một tòa nhà bằng bê tông sẽ là một lựa chọn tốt. Ngoài ra thì nếu kết cấu sử dụng rất nhiều thiết kế dạng tháp, tuy rằng sẽ phải sử dụng thêm một phần đất nữa nhưng nó sẽ khiến công trình chắc chắn hơn rất nhiều. Đồng thời, nó cũng giảm độ khó khi xây dựng nữa. Đó là không vững thì cho thêm cột trong truyền thuyết đấy, trình độ không đủ thì cứ đổ nhiều cột vào vậy. Chỉ cần đảm bảo là công trình chắc chắn vững chãi, muốn nó đổ cũng rất khó. Điều khó khăn cuối cùng là công tác đổ bê tông. Về việc này thì Roland đã suy nghĩ xong rồi. Hắn sẽ để Marcy đưa theo Hummer lên cao, Hummer sẽ nâng ống sắt đó lên không trung rồi đổ bê tông xuống, hiệu suất không thấp hơn nhiều so với xe đổ bê tông đâu. Lúc trước Kai đã có kinh nghiệm xây dựng tháp phù thủy rồi, nó cũng được xây dựng từ bê tông. Lần này chỉ mở rộng quy mô ra chút thôi. Hơn nữa tre trúc và sợi sắt lúc đó sẽ được đổi thành cốt thép thực thụ, cộng thêm sự hỗ trợ về kỹ thuật của Liên minh Phù Thủy nữa. Hắn rất tự tin về việc này. Đến giờ rồi, mọi người bỏ bút xuống đi. Strong gõ gõ bàn, nói. Phù Evelyn thở dài một cái. Nếu như vậy thì đến biên thùy trấn à không đúng, học kỳ 2 ở thành Neverwinter coi như là đã kết thúc rồi đấy. Trong một năm này, cuối cùng nàng cũng đã đuổi kịp được tiến độ học tập của mọi người cùng tham gia vào kỳ thi cuối kỳ lần này. Nàng thu bút chì lại, nhìn mọi người ở xung quanh, Anna vẫn chưa rời khỏi ghế. Theo lời chị Wendy nói thì nàng đã đạt đến cảnh giới là hư không nhưng cũng chẳng phải hư không. Người bình thường mà đọc mấy cuốn sách mà nàng đọc thì chỉ thấy đau đầu chóng mặt, chỉ muốn đi ngủ thôi, cứ như là bị hao hết ma lực của cơ thể vậy. Càng Lê Lai cũng đang nhìn về phía nàng. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, nàng còn giơ ngón tay cái lên, xem ra nàng thi cũng tốt. Nai Thiên ngồi ở hàng cuối trông vẫn rất sầu đời, từ khi không có bài kiểm tra đọc viết nữa, thành tích của nàng tụt dốc không phanh, điều này khiến Evelyn thấy rất khó hiểu. Theo như nàng tìm hiểu được, đối phương tốt xấu gì cũng xuất thân từ gia đình quý tộc, nàng được dạy dỗ sớm hơn đại đa số mọi người, không đến mức phải khổ sở vì việc học như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể cho rằng năng lực của Nai Thiên quan trọng quá, suốt ngày phải bận biểu xử lý mọi chuyện cho bệ hạ nên bỏ lỡ việc học. Dù sao thì đối phương là phù thủy có thể kề vai chiến đầu với Aset đại nhân. Nếu là ở đảo Trầm Thụy, đó sẽ là một con người mà nàng chỉ có thể ngước nhìn được thôi. Những người khác thì cũng có người vui người buồn, ví dụ như Akesha, Lucia và Lily của đội số 1, họ luôn có thể nhận được điểm cao một cách nhẹ nhàng, việc học đối với bọn họ cứ như một năng lực sinh ra đã có rồi vậy. Đặc biệt là tiểu thư Akesha, trước mắt thì nàng đã có xu hướng vượt qua Anna, tiến đến gần với Tilly rồi. cộng thêm việc nàng là một phù thủy chiến đầu, điều này khiến Evelyn thấy ngưỡng mộ kinh khủng. Những người xếp cuối nhìn biểu cảm thôi là cũng đoán ra được rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì về cơ bản sẽ là do Honey, Hummer và Echo đảm nhiệm. Đương nhiên rồi, trong đó chưa bao gồm White Paper và Asha mới gia nhập vào. Bọn họ vẫn chưa theo kịp được tiến độ, tạm thời chỉ có thể để giáo viên là Scrooge dạy riêng thôi. Nhưng mà người khiến Evelyn thấy phấn khích nhất thì là Marcy. Nhìn cô gái ngơ ngác kia, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Kỳ thi lần này không có câu trắc nghiệm. Từ khi thành tích của kỳ thi cuối kỳ lần trước được công bố, Evelyn cứ canh cánh mãi, nàng tưởng mục tiêu mà mình đặt ra đã là thực tế lắm rồi, không ngờ nàng vẫn thua Marcy một điểm. Vì điều này mà nàng còn tìm đến Scrooge, muốn xem có phải là điểm bị tính sai rồi không. Kết quả là tỷ lệ chọn đúng những câu trắc nghiệm của Marcy cao đến mức khiến người ta phải bất ngờ, việc nàng thua không có gì để bàn cãi cả. Trong một năm học tiếp đó, Evelyn dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để dành cho việc học. Tốc độ phóng thích sức mạnh của nàng rất nhanh, thường thì một tuần chỉ cần đến xưởng rượu khoảng 2-3 chuyến thôi, mỗi lần chỉ cần chưa đến nửa khắc là nàng đã có thể sử dụng hết ma lực. Cho dù sau này có mở quán bar thì cũng không mất nhiều công sức lắm. Nàng chưa bao giờ chơi với nhóm đánh bài ba người kia mà vui vẻ được cả. Khi không phải điều chế rượu, nàng sẽ lật sách ra làm vài trang đề để củng cố nội dung mình học lúc tối. Cho dù là việc sưu tầm nước hoa mà nàng yêu thích nhất thì cũng bị đẩy ra sau. Chỉ khi có mùi nước hoa mới được bày bán thì Evelyn mới rủ Candle Light đi chơi ở chợ của dân thường chút thôi. Nàng muốn thực hiện mục tiêu mà mình đã đặt ra. Mà lần này, nàng thắng chắc rồi. Ba ngày sau, Evelyn biết được thành tích cuối kỳ của mình. Tờ kiểm tra toàn diện tròn 150, nàng lấy được 113 điểm khiến người ta mừng rỡ, dựa theo luyện tập bình thường mà nhìn, đây đã xem như là phát huy vượt trình độ. Bởi vì Scrooge theo bệ hạ Roland cùng đi kiểm tra công tác khu Epic, thông báo thành tích chính là chị Wendy. Nàng còn đặc biệt vỗ vai Evelyn, nụ cười đầy mặt cổ vũ nói, trả lời không tệ, Tilly điện hạ biết chuyện này nhất định sẽ rất vui, tiếp tục duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Evelyn dùng sức gật đầu, xoay người tìm được Canlelai, ngươi kiểm tra được bao nhiêu điểm? 91 điểm, cũng xem như đạt tiêu chuẩn. Canlelai cười nói, nhìn biểu cảm của ngươi vui vẻ như vậy, nhất định kiểm tra không tệ nhỉ? Ừm. Nàng không kiềm chế được nhếch miệng, 113-13. Thật ra điểm số này chỉ e gần với bọn Lucia. Canlelai kinh ngạc vui vẻ nói, hay là ta đi giúp ngươi hỏi thử nhé? Không cần đâu, các nàng nhất định kiểm tra rất tốt. Evelyn khoát tay, ta chỉ muốn biết thành tích của Marcy là được rồi. Có lẽ mục tiêu kế tiếp có thể đổi thành Lily hoặc là Lucia, trong lòng nàng thầm nghĩ, năng lực của mình quả thực rất kém cỏi, nhưng đó là bẩm sinh, nàng cũng không có cách nào thay đổi. Mà trong học tập kiểu sự việc cần dựa vào cố gắng mới có thể tiến bộ, cho dù là người thường cũng có thể trở nên vô cùng hấp dẫn, nàng không muốn thua bất kỳ kẻ nào. Nàng cũng muốn trở thành người bác học đa tài như bệ hạ Roland. Đợi đến sau khi tan học, Evelyn tìm được Marcy, nhưng mà câu trả lời của đối phương khiến nàng không thể tin vào lỗ tai của mình, cục cục cục. Ta kiểm tra được 117 điểm cục. Điều này sao có thể? Nàng sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến khi Marcy rời đi rất lâu cũng chưa khôi phục lại tinh thần. Điều này sao có thể? Có phải Scrooge tính sai thành tích của nàng rồi không? Trong nhất thời, Evelyn cho rằng nghe được tiếng lòng của mình, chớp mắt, mới phát hiện người nói chuyện chính là Miss Moon ở bên cạnh đúng lúc nghe được, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Có gì không thể? Lily trợn mắt liếc nàng, đừng vì mình kiểm tra kém, thì hoài nghi người khác cũng không ổn được chứ. Nhưng ta ngồi trước nàng mà. Miss Moon vẫn để ý tranh luận, lúc thu bài thi, ta nhìn thấy nàng có một khoảng trống lớn đều vẽ thịt khô sốt mật ong. Ngươi khẳng định? Lily nhíu mày nói. Lấy lực điện từ của ta đảm bảo. Ha. Cái đó thật sự là một chút sức thuyết phục cũng không có. Nàng nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Misty Moon kéo lại. Đợi đã, lời ta nói đều là thật. Bằng không như vậy đi, chúng ta đến điều tra một chút. Không có hứng thú. Lily biểu môi nói, nếu thực sự cảm thấy kỳ quái, chờ Scrooge trở về hỏi thử sẽ biết. Như vậy thì không có ý thăm dò rồi. Vẻ mặt Misty Moon chỉ sợ thiên hạ không loạn. Evelyn, để bọn ta đến giúp ngươi điều tra rõ chân tướng đi. Đừng tính ta vào. Đã xảy ra chuyện gì? Canlelai cũng vây lại. Evelyn do dự, nói thẳng ra sự khó hiểu của mình. Ừm. Nếu muốn điều tra, nên làm thế nào? Canlelai sờ đầu Evelyn, chuyến này của cô Scrooge, đại khái phải mất mấy ngày nhỉ? Hiện giờ bệ hạ và Nightin cũng không ở đây, ta sẽ không tha có bất kỳ người nào lẻn vào trong văn phòng. Lily hung hăng trừng mắt nhìn Miss Moon một cái, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Đi trộm bài thi. ta mới không ngốc như vậy. Misty Moon lắc tay, chỉ cần tìm được chỗ Scrooge xem bài thi là được rồi. Ý của ngươi là? Ánh mắt Khang Lê Lai sáng lên. Gọi Asha là được. Nàng đắc ý nở nụ cười. Evelyn lập tức hiểu được kế hoạch của Misty Moon, để Asha quay về thả ra ảo giác mà Scrooge cho điểm Marcy, quả thật có thể tìm được đáp án của vấn đề. Nhưng mà, bình thường cô Scrooge sẽ ở tòa thị chính chấm thi, chúng ta đi đến nơi đó có phải không tốt lắm không? Có cái gì không tốt? Chỗ thành Neverwin mỗi người đều có thể tùy tiện vào ra, đương nhiên chúng ta cũng có thể đi rồi. Misty Moon kêu lên, cũng không phải phòng làm việc của bệ hạ, người nào đó cũng không rảnh lo lắng. Ta phải nhắc nhở một chút. Lily bất vi sở động nói, người bình thường chỉ có thể vào sảnh chính của tòa thị chính mà thôi, phòng làm việc của bộ giáo dục ở lầu 2, người cảm thấy những quan viên này sẽ tùy ý để chúng ta đi qua sao? Hả, cái này? Misty Moon nhất thời nghẹn lời. Nếu không được thì bỏ đi. Trong lòng Evelyn bắt đầu muốn đánh trống rút lui, nàng không muốn cho mọi người thêm phiền phức, ta đợi thêm mấy ngày là được. Không, ta có cách có lẽ có thể giải quyết. Kang Lê Lai vuốt cằm nói. Cách của Kang Lê Lai rất đơn giản, chính là kéo Nanawa đi cùng, dựa theo cách nói của nàng, dù sao cũng gọi Asha đến, nhiều thêm một người cũng không sao. Mà sự thật chứng minh, cách này quả thật hữu hiệu. Mức độ được chào đón của Nanawa Pine khiến Evelyn nghẹn họng nhìn trân trối, ngày kế tiếp tiến vào tòa thị chính. Nàng đã được mọi người nhiệt tình ân cần thăm hỏi, đi nơi nào đều không có người ngăn cản. Đại khái là hình tượng tiểu thiên sứ quá mức đi sâu vào lòng người, hoặc là phụ thân của nàng là quý tộc mà bệ hạ đích thân khen thưởng, ở khu vực biên giới rất có danh vọng, tóm lại một đoàn người không cần tốn nhiều sức đã tiến vào phòng làm việc của Bộ Giáo dục. Trong phòng không có một bóng người. Nếu không phải họp, rất ít có giáo viên lại muốn tới nơi này. Chúng ta tiến vào nhé. Misty Moon hưng phấn nói, nhanh chóng bắt đầu nhớ lại đi. Như vậy. Thật sự ổn à? Asha có chút ấy nấy nói, đây chính là nơi mà các quan viên mới có thể tới nhỉ. Quan viên lại không hiếm lạ, Homer hay là phó bộ trưởng bộ xây dựng đâu. Misty Moon vỗ ngực, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói ra, Scrooge khẳng định sẽ không để ý chúng ta đến văn phòng của nàng ngồi một lát. Nếu chân tướng là ngươi đang nói dối, ta cam đoan sẽ nói cho Scrooge. Lily lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi không phải nói không đến sao? Khụ. Ta đến để nhìn chằm chằm ngươi. Phòng ngừa ngươi phạm sai lầm lớn, hiểu không? Hai người nhìn nhau tranh chấp, bỗng nhiên Evelyn cảm thấy quyết định này của mình có lẽ là sai lầm. Cuối cùng vẫn là Kang Lê Lai thuyết phục Asha, khi ảo giác xuất hiện trong văn phòng, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Thời gian chấm thi của Scrooge rất rõ ràng, tất nhiên phải là ngày giữa lúc sau khi cuộc thi kết thúc và trước khi đi Epic, lợi dụng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh nàng tìm được một màn này. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chen chúc đến phía sau Scrooge. Chỉ cần thời gian cách xa nhau không quá xa, Asha có thể duy trì ảo giác khoảng 30 phút, không lâu sau, Evelyn đã thấy được bài thi của Marcy. Xem, ta không nói dối chứ. Misty Moon bắt đầu kêu lên. Lily cũng không khỏi nhíu mày. Trên bài thi quả thật để lại một khoảng trống lớn, trừ đề điền vào chỗ trống phía trước khá dễ và đề hỏi đáp, mặt sau liên quan đến tính toán dường như không viết một chữ, hơn nữa phía dưới một vài đề mục còn vẽ hình thịt nướng, ngay cả Scrooge cũng buồn cười liên tục lắc đầu. Hiển nhiên phần làm bài thi này không thể là 117 điểm. Lẽ nào là Marcy đang nói dối? Evelyn nghĩ thầm. Scrooge rất nhanh kiểm tra xong toàn bộ bài thi, sau đó ở chỗ đầu bài thi viết xuống tổng điểm 3 phần, 17 điểm. Kém kết quả cuối cùng tròn 100 điểm. Ồ, xem ra vấn đề là từ trên người Marcy. Nanawa nghiêng đầu nói. Hễ, kết quả chính là như vậy sao? Misty Moon vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ không phải Scrooge cố ý bao che Marcy, lợi dụng điều kiện cho điểm cao để đổi lấy thịt nướng mật ong? Ôi trời! Lily tát một cái lên sau óc của nàng, người câm miệng cho ta. Còn muốn tiếp tục xem không? Asha rụt rè hỏi, chúng ta sớm rời khỏi nơi này một chút được không, lỡ như bị người phát hiện thì tiêu rồi. Chờ một chút. Kang Lê Lai trầm giọng nói, có lẽ lúc sau chép xảy ra sai lầm gì. Không cần đâu, ta đã biết kết quả, như vậy là được rồi. Evelyn lắc đầu. Nếu là cách viết ban đầu, quả thật chữ số có thể sắp xếp hơi lộn xộn. Nhưng trong giáo dục thông dụng mà bệ hạ Roland tiến hành, chữ số đều đổi thành kiểu chữ một nét đơn giản dễ nhớ, như vậy tỷ lệ muốn nhận sai cũng quá xa vời. Ta cảm thấy là Marcy từ ngoài cửa sổ bay vào, mang thịt khô. Dừng. Misty Moon che đầu, không đừng ra tay, ta không nói là được. Chỉ thấy Scrooge thẩm tra đối chiếu xong tất cả bài thi, bắt đầu sao điểm, thẳng đến khi thành tích của mọi người đều tập hợp trên bảng khai, cột điểm của Marcy vẫn là 17 điểm. Xem ra quả thật không phải vấn đề của cô Scrooge. Kang Lê Lai thở ra một hơi. chúng ta có thể đi rồi. Asha lo lắng nói. Evelyn đang chuẩn bị đồng ý, Scrooge bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cửa vào. Sáu người lập tức dời đi theo ánh mắt của nàng, lúc này mới chú ý tới cửa phòng không biết khi nào bị mở ra, một người học việc của tòa thị chính xuất hiện ở trước cửa văn phòng. Các nàng đang nói cái gì? Miss Chi muôn hỏi. Ảo giác không có âm thanh, bởi vậy mọi người chỉ có thể thông qua khẩu hình để phán đoán cuộc nói chuyện của hai người. Hình như là Scrooge đại nhân. Ba Rốt các hạ. Có việc tìm ngươi. Tiếp theo Scrooge gật đầu, đi theo người học việc rời khỏi văn phòng. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, có lẽ là bởi vì luồng không khí, trong phòng đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lạnh, thổi bay bài thi của tất cả mọi người, rơi lung tung trên mặt đất. À, cửa sổ. Lily giật mình nói. Evelyn cũng thấy được. Trước đó cửa sổ vốn dĩ đang đóng kín, lúc này cánh bị mở ra một khe hở. Chỉ có thể nói Scrooge vẫn chưa đóng chặt cửa sổ, dòng không khí thúc đẩy bởi cánh cửa đóng mở sinh ra. Khe hở của cửa sổ mở ra. Theo luồng gió thu bên ngoài phòng chợt lớn chợt nhỏ, cửa sổ lắc lư qua lại, càng mở càng lớn, không qua bao lâu, lại là một luồng gió mạnh hung hăng đập trở lại trên khung cửa sổ, tuy rằng nghe không được âm thanh, nhưng từ mức độ chấn động của thủy tinh có thể nhìn ra lần này lực va đập không nhỏ. Một màn khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối đã xảy ra. Dòng không khí lại đảo qua văn phòng, quét đến giá bút trên mặt bàn, bút lông ngỗng đập vào miệng bình mực, nhất thời bay lên, vị trí rơi xuống đúng lúc chính là bản thành tích kia. Ngòi bút của bút lông ngỗng rơi xuống đất trước, không nghiêng không lệch cọ qua điền vào ô điểm số của Marcy, để lại một nét thẳng ngắn ngủn, biến 17 điểm ban đầu thành ba con số 117 điểm. Đại khái là có người nghe được trong văn phòng truyền ra tiếng động lớn, cửa phòng lại bị đẩy ra, người học việc thông báo Scrooge rời đi kia đầu tiên là thăm dò nhìn xung quanh một lượt, sau đó kinh ngạc đi vào. Nàng đi đến bên cửa sổ, kéo tất cả cửa sổ chắc chắn lại lần nữa, tiếp theo ngồi xổm xuống thay Scrooge thu dọn lại văn phòng. Thẳng đến khi tất cả văn kiện một lần nữa được sắp xếp xong, chỉnh tề đặt trên bàn, nàng mới vừa lòng nhẹ chân rời đi. Vậy mà có chuyện như vậy sao? Evelyn và Canlelai đưa mắt nhìn nhau. Không phải Scrooge sao chép sai, cũng không phải Marcy cố tình gạt người, mà là một trận gió ngẫu nhiên tới tạo thành. Evelyn đã có thể đoán được chuyện kế tiếp xảy ra, Scrooge nhận được mệnh lệnh của bệ hạ đi sứ Epic, giao bản thành tích cho Wendy, mà Wendy cũng không phải người chấm thi, chỉ sợ cảm thấy mê hoặc đối với thành tích của Marcy, cũng sẽ không nghi ngờ phán đoán của Scrooge. Ha, dưới sự kiên trì của Miss Chimun, cuối cùng chân tướng được phát hiện. Miss Chimun ngửa đầu nói, đầu sỏ gây nên chính là cô Scrooge. Là gió. Lily nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nếu Scrooge đóng chặt cửa sổ, gió cũng không đến mức thổi loạn bài thi, thổi bay bút lông ngỗng không phải sao? Nào có kiểu cách nói như ngươi. Không đúng nhỉ? Nanawa trầm tư nói, nếu nói như vậy, hẳn là lỗi của Roland Điện Hạ. Là hắn xây tòa thị chính mới ở chỗ này, không chỉ mở rộng một vòng, mà còn xây thêm hai tầng. Không có tầng thứ hai nhiều ra này, Scrooge cũng không thể chấm thi ở đây. Hệ. Ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên đầu sỏ gây nên là bệ hạ Roland. Các ngươi đủ rồi. Xin hỏi, ta có thể kết thúc chưa? Dáng vẻ Asha vẻ mặt sắp khóc ra. Xin lỗi, được rồi. Evelyn vỗ vai của nàng. Cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Hả, đi luôn sao? Nói không chừng chúng ta có thể tìm được bài kiểm tra lần sau trong văn phòng của Scrooge đó. Miss Chi muôn ngăn trước mặt mọi người. Đây mới là mục đích thật sự lần này ngươi tới nhỉ? Lily bổ sung thêm, ta sẽ không cho ngươi làm bừa. Ta chỉ nói mà thôi. Cuối cùng cuộc điều tra giống như trò khôi hài đã kết thúc, sau khi tạm biệt Canlelai, một mình Evelyn về tới tháp phù thủy. Tuy rằng chân tướng rõ ràng, nhưng tâm trạng của nàng lại có chút không bình tĩnh được. Không biết vì sao, trang giấy bay múa kia và bút lông ngỗng rơi xuống, ở trong đầu nàng không ngừng hiện lên. Quỹ đạo của hai người không có quy luật, trong nháy mắt cuối cùng lại hình thành kết quả tài tình mà hoàn mỹ. Không chỉ là giấy và bút, dòng không khí kéo cánh cửa, thời gian người học việc ra vào đều là bộ phận tạo thành kết quả này, khuyết thiếu bất kỳ một điều kiện nào cũng không thể thực hiện thay đổi điểm số. Nhưng mà những điều kiện này cũng vô thức vả lại còn hỗn loạn. Nói như vậy, phối rượu cũng như thế. Trong rượu tăng thêm các loại nguyên liệu, lúc thưởng thức cũng sẽ không theo thứ tự cảm nhận được mỗi một loại hương vị, chúng nó dung hợp trong rượu, ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi một hương vị có thể được mọi người cảm nhận, đều cần vô số lần thử, mà có đôi khi một lần kết hợp ngẫu nhiên sẽ tạo nên những khẩu vị độc đáo đó. Evelyn không khỏi nhớ tới tiểu cầu vi mô mà theo như lời bệ hạ Roland nói. Chúng nó luôn xáo trộn không có trật tự, mỗi một tính trạng thoạt nhìn đều không chút tương quan nào, trên chỉnh thể lại có thể biểu hiện ra sự kỳ diệu. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó miêu tả sinh động. Trong thế giới tràn ngập hỗn loạn. nhưng trong hỗn loạn lại cất giấu kết quả. Giống như trong tối tăm nhất định. Evelyn mạnh mẽ mở mắt ra, duỗi tay cầm ly nước trên bàn. Thả nước nguội một ngày nổi lên một vòng gợn sóng, sau đó màu sắc đã xảy ra biến hóa, giống như một giọt phẩm màu rơi vào trong đó, mặt nước dần dần biến thành màu cam đỏ, một mùi thơm chưa bao giờ ngửi qua bay vào trong mũi của nàng. Nàng do dự một lát, vươn đầu lưỡi liếm thử. Vị ngọt không cách nào hình dung nhất thời bao phủ đầu lưỡi của nàng. Hơi chát, cảm giác vị ngọt đậm lại không thể so sánh với bất kỳ một loại sản phẩm đồ uống nào. Nó giống như hỗn hợp của nước trái cây và sữa, hoặc giống như vật hỗn tạp giữa là nước trà cùng mật ong. Evelyn khó có thể hình dung chính xác hương vị này, nhưng có một điểm nàng rất khẳng định. Cái này tuyệt đối không phải rượu. Sau một tuần, Roland từ cứ điểm Epic quay trở về khu vực biên thùy. Đổi mới nhanh nhất. Vừa mới tiến vào tòa thành, hắn nhận được hai tin tức tốt. Tin thứ nhất là Barop mang đến, bệ hạ, các chim tinh gia của vương đô cũ trong 3 ngày đã đến thành Neverwin, tính cả thợ thủ công, người học việc và người thân, tổng cộng 312 người. Ta sắp xếp 9 chim tinh gia ở trong tòa nhà ngoại giao, những người khác tạm thời xếp vào tiểu khu tiếp đãi. Những người này cuối cùng cũng tới rồi, sau khi Roland do dự một lát dặn dò nói, gần tối ở quảng trường tổ chức một buổi tiệc chào mừng, ta muốn cho lĩnh dân đều biết thành Neverwin lại có thêm một nhóm hiền giả. Giống như luyện kim học, chim tinh học trong dân chúng sở hữu danh vọng rất cao, bình thường chỉ có vương đô mới có thể đồng thời sở hữu hai tổ chức này. Hiện tại hiệp hội chim tinh toàn bộ cùng đi Tây Cảnh, danh hiệu tân vương đô thành Neverwin càng dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Nhưng mà Roland không cần tin tưởng bói toán học này, thứ hắn thật sự nhìn trúng là năng lực tính toán của các chim tinh gia. Đối với toán học của thời đại này mà nói, bọn họ tuyệt đối xem như là người tiên phong, cho dù tính ra cách làm lịch hay là đánh giá quỹ đạo ngôi sao, đều cần lượng lớn tính toán. Có tri thức tương quan của toán học cấp độ trung, cao, không nghi ngờ gì bọn họ có thể ở nền móng ban đầu tiến thêm một bước. Hắn dự định thành lập một vài học viện, để những người này trường ngẫu nhiên quan sát ngôi sao tận thế ra, thời gian khác đều tập trung vào tính toán trong thời đại không có máy vi tính. Phần lớn học giả cùng nhau hoàn thành một vài tính toán phức tạp là lựa chọn hiệu suất cao nhất. Cho dù là sau này trải đường sắt, xây dựng thuyền cỡ lớn, hay là ở trên núi trang bị pháo đài thần công, biên soạn sổ tay xạ kích, đều cần bọn họ hỗ trợ. Vâng, bệ hạ. Barop gật đầu, sau đó hỏi, không biết hành trình Epic lần này của ngươi? Xuất hiện không ít vấn đề. Đối mặt với tổng quản tòa thị chính, Roland cũng không cần phải giấu giếm. Tòa thị chính cấp 2 của Epic đã xuất hiện hiện tượng không làm tròn trách nhiệm và tham nhũng, Scrum tra ra không ít khoản làm giả, ngay cả những quan viên từ khu vực biên thùy điều qua, cũng bắt ra được hai người tham ô. Nghe được câu này, Barop không khỏi nuốt nước miếng, là đệ tử của ta sao? Roland bị dáng vẻ cẩn thận của đối phương làm bật cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù bọn họ là đệ tử của ngươi, ta cũng sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi, yên tâm đi. Bệ hạ anh minh. Barop vội vàng nói, vậy thì lĩnh dân trên trấn trước kia. Nhóm tốt nghiệp thứ hai, sau khi thông qua sát hạch tiến vào tòa thị chính, tiếp theo cùng toàn bộ lớp bị điều đến khu Epic. Roland thở dài, cho tới hôm nay, cũng mới thời gian chưa đến một năm. Trước mắt tòa thị chính tổng cộng bồi dưỡng ra một nhóm bán lãnh đạo, một là khu Epic, dường như là dựa theo hình thức rập khuôn đầy đủ của biên thùy trấn. Hơn nữa ở nơi đó Lonicera Pelor, Eldrin, cùng với một vài tiểu quý tộc thêm vào, trừ số người hơi thấp hơn bên này ra, còn lại đầy đủ mọi thứ. Một nửa khác là một nhóm do Phalander dẫn đầu. Số người không nhiều lắm, trừ giúp đỡ bá tước Spiper duy trì cục diện chính trị ra, nhiệm vụ thứ yếu là thử xây dựng lên một cơ cấu cho tòa thị chính cấp 2. Học sĩ phương Bắc mà do Edith Kang dẫn về đến tham dự học tập công việc trị nước của tòa thị chính, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Roland còn có thể lại gom thêm một nửa. Hắn đã dự định đem nhóm người này cho cực Nam Cảnh. Nếu bàn về người nào mới khan hiếm nhất, không thể nghi ngờ là những quan viên địa phương có thể thực hiện ý chỉ của mình. Không có bọn họ làm cơ sở, cho dù Roland đánh hạ cả Greyford, cũng không cách nào nhanh chóng tập trung tài nguyên vương quốc lại khu vực chính phủ là bộ phận tạo thành quan trọng của tập quyền trung ương. Hắn có thể lợi dụng phù thủy nhanh chóng đẩy mạnh trình độ khoa học kỹ thuật, lại không có biện pháp dựa vào không có gì biến ra một đống lớn làm cơ sở quan viên. Những quý tộc phân phong đó tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh của hắn. Trong mắt người phong kiến, quan trọng duy nhất chỉ có 1/3 mẫu đất do bọn họ chiếm. Bởi vậy mỗi một người sở hữu kinh nghiệm hành chính đều là tài phú hiếm có. Hiện tại tổn thất vài người, tâm tình Roland tự nhiên có chút buồn bực. Cho dù tổ chức mục nát không thể tránh khỏi, nhưng hắn cho rằng tốt xấu có thể kiên trì mười mấy năm, không ngờ mới thời gian một năm, đã hiện vấn đề như vậy. Mà toàn bộ hai người tham ô xuất thân bình dân cũng từ một phương diện nào đó chứng minh, một khi sở hữu quyền lực, có lẽ bọn họ càng dễ dàng lạc mất phương hướng hơn so với quý tộc. Những người vi phạm pháp luật này đều xử lý nặng. Roland buông lỏng nói, để cho những người khác một tấm gương. Như vậy có lẽ có thể duy trì sử dụng năng lực Nighting và Scroll vài năm, tạm thời giữ gìn độ thanh liêm của tổ chức vẫn không thành vấn đề, nhưng hắn cũng biết không thể vẫn tiếp tục như vậy, bằng không phù thủy rất dễ dàng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió lần nữa, mà kẻ địch của lần tiếp theo tương lai là nội bộ. Ngày mai kêu tất cả mọi người của tòa thị chính tụ tập ở đại sảnh tòa thành đi, ta tự mình mở một cuộc họp ngắn cho bọn họ, bàn về sự quan trọng của kỷ luật và trách nhiệm. Đương nhiên còn có ban thưởng và trừng phạt trong sự tàn khốc của trận chiến thần ý và tương lai bao la trước mặt, có lẽ bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào. Vâng, bệ hạ. Bà Rốt khom người nói. Nhìn bóng dáng của lão tổng quản rời đi, Roland tương đối vừa lòng uống ngụm trà. Hắn biết mục đích đối phương cống hiến cho mình để theo đuổi quyền lực đồng thời hưởng thụ thỏa mãn quyền lực mà bản thân mang đến, đồng thời có thể vận dụng quyền lực tốt hơn, không thể nghi ngờ Barov là người vô cùng thích hợp với chính thể mới. Có lẽ trong tòa thị chính tương lai, chỉ có hắn mới có thể chống lại tài năng của Edith. Tin tốt thứ hai đến từ Wendy. Năng lực của Evelyn tiến hóa. Roland nghe được tin tức này hơi sửng sốt. Trong ấn tượng của hắn, chỉ tiêu các hạng mục ma lực của Evelyn đều vô cùng cân đối, nhìn qua cũng không vượt trội, không nghĩ tới vậy mà nàng lại trở thành phù thủy đầu tiên tiến hóa của đảo Trầm Thụy, điều này thực sự khiến hắn có chút bất ngờ. Phải. Akesha đã xác nhận điều này, nhưng... Wendy cười khổ, năng lực sau khi tiến hóa thật sự quá mức quái dị, ta không biết nên miêu tả nó như thế nào. Dẫn nàng đến văn phòng gặp ta. Hắn tràn ngập hứng thú nói. Khi Evelyn đi vào lầu ba tòa thành, còn mang theo vài cái bình thủy tinh. Roland chú ý tới, trong mỗi bình đều chứa chất lỏng màu sắc không đồng nhất. Ma lực của nàng thoạt nhìn giống như là một viên cầu màu xám. Bên tai truyền đến âm thanh của Nai Thiên, nhưng mà hình dạng lại không phải cố định. Tổng lượng ma lực đâu? Trình độ tăng trưởng không tệ, trước mắt nằm giữa Folia và Akesha. Roland gật đầu, nhìn về phía Evelyn, bên trong này chứa cái gì? Đồ uống mà mấy ngày này ta dùng năng lực sáng tạo ra. Giọng nói của nàng dường như có chút hạ xuống, hương vị của chúng nó không giống nhau, ta cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế kết quả cuối cùng. Điểm chung duy nhất chính là chúng nó đều có thể uống. Đồ uống. Lòng hiếu kỳ của Roland lại không thể đè nén tuôn trào trong lòng. Hắn tìm ra mấy ly trà, mỗi loại rót cho mình một ly. Khi ngụm đồ uống đầu tiên xuống bụng, mỹ vị mà hắn thưởng thức được khó có thể hình dung, giống như hỗn hợp nhiều loại nước trái cây, còn mang theo một tia lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Gặp quỷ, chỉ là có thể uống sao? Cái này cũng quá ngon rồi. Hết chương 668. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.